Ha ha, thật nhiều người quen. Có trò hay để xem cũng không gọi điện cho chúng ta biết, đối đãi với anh em thế hả? Hoa, Liên Phong Duệ và Quách Thành Chiếu. Tô Hàng tứ đại công tử đều đã tới, một màn tráng lệ a. Chương 106, Cường Long không sợ địa đầu xà. Trầm Mặc Nùng mở chiếc Audi của mẫu thân hướng quán ba tước sĩ lao đi, vừa rồi Bùi Khắc Tùng nói trong điện thoại không rõ ràng, chỉ nói Diệp Thu sinh ra chút mâu thuẫn với Hàn Ấu Lăng, Hàn Ấu Lăng sẽ tìm người đối phó Diệp Thu, nhưng Diệp Thu đã đánh ngã Tiểu Cường. Nghe rất lộn xộn. Không đợi hắn nói xong nàng đã cúp điện thoại, xe mình đã bị Diệp Thu mang đi, vừa lúc thấy mâu thân lái xe về, nàng liền mượn mau chóng đi tới đó. Diệp Thu này đúng là chuyên môn gây chuyện, sao lại phát sinh xung đột với Hàn Ấu Lăng? Tuy rằng Trầm Mặc Nùng không tiếp xúc gì với Hàn Ấu Lăng, nhưng cũng là một nhân vật nổi danh, chuyện về tứ đại công tử Tô Hàng nàng cũng nghe được không ít. Hàn Ấu Lăng này có thể nói là tuấn tú nhất trong tứ công tử, cũng rất hẹp hòi có thủ tất báo. Cũng không biết Tiểu Cường bị Diệp Thu đả thương kia là ai. Nghe ngữ khí Bùi Khắc Tùng nói như đối phương cũng có chút lai lịch. Trong lòng sốt ruột, Trầm Mặc Nùng liền tăng tốc. Diệp Thu là do mình mời đến Tô Hàng, trị bệnh cho ông nội, nếu xảy ra chuyện gì, mình sao có thể ăn nói với đường quả. Vừa lên tiếng chính là hai nam nhân anh tuấn, đều mặc câu phục đen, không có ca la vát, áo sơ mi bên trong màu trắng chói mắt phẳng phiu, cực kỳ giống loại mỹ nam trong phim điện ảnh mà các cô gái thường sùng bái. Tô Hàng tứ công tử không chỉ có gia thế tài hoa xuất chúng, bọn họ cũng đồng dạng không gì có thể bắt bẻ. Vô số tiểu thư ở Tô Hàng muốn gả cho họ cũng là do nguyên nhân này. Người đi vào sau là Bùi Khắc Tùng, Hàn Ấu Lăng đứng song song với hai đại công tử Liên Phong Duệ, Quách Thành Chiếu. Hơn nữa bốn người còn phân chia thứ tự. Liên Phong Duệ đứng đầu, sau đó đến Bùi Khắc Tùng, Hàn Ấu Lăng, Quách Thành Chiếu đây là dựa theo thực lực tứ đại thế gia cùng tuổi tác để sắp xếp. Nếu luận tướng mạo, Hàn Ấu Lăng tuyệt đối xếp hạng đầu vui vẻ đây cũng là nguyên nhân Diệp Thu siêu cấp tự kỷ cũng phải nói hắn có tiềm năng thành minh tinh. Khắc Tùng, Ấu Lăng, sao lại thế này? Hôm nay Tô Hàng sao náo nhiệt vậy? Người nói là Liên Phong Duệ một đầu tóc ngắn, mày rậm mắt to, thoạt nhìn rất sôi nổi. Đúng vậy. Vừa rồi nghe nói Tống gia hai vị tiểu thư bị một trên khách ngoại lại khi dễ. Không ngờ trong nháy mắt lại nhận được điện thoại, nói các anh hai thân sĩ lại phát sinh xung đột cùng người khác. Cái này khiến em cùng Phong Duệ đại ca bỏ luôn công việc, đến chống địch cùng các anh. Quách Thành Chiếu vẻ mặt cười cười nói. Hắn trong tứ địa công tử bài danh cuối, tuổi cũng nhỏ nhất, thoạt nhìn có chút non nớt. Nếu vài tuổi nữa, so với Hàn Ấu Lăng cũng cùng một loại đẹp trai nữ tính. Nghe xong lời nói hai người, Bối Khác Tùng thiếu chút nữa hộc máu. Theo lời bọn họ toàn bộ sự việc đều quan hệ với Diệp Thu. Thầm nghĩ, xem ra hai người này vẫn ít tiếp xúc là hơn á, quả nhiên là yêu tình. Mình mặc dù ở Tô Hàng cũng có chút danh tiếng, cũng không chịu được sức ép của mấy tên yêu tinh này à. Liên đại ca, Thành Chiếu, hai người sao cũng đến đây. Bối Khác Tùng tiến lên chào hỏi. Bởi vì Liên Phong Duệ cũng bằng tuổi với hắn, cho nên mọi người vẫn xưng hô hắn là đại ca. Ha ha, không phải đã nói sao, đến đây để đồng lòng kháng địch với hai chú sao. Là ai lớn gan như vậy dám chọc vào ổ kiến lửa? Liên Phong Duệ cười nói. Là tao. Diệp Thu vướt mũi nói. Tô Hàng tứ đại công tử. Thật đúng là buồn cười. Dựa vào số đông để chèn ép tao sao? Nếu thật muốn chọc giận tao, trước tiên cho chúng mày thành hoa héo đi. Các ngươi không phải thích làm hoa hoa công tử sao? Tô Hàng tứ công tử. S4. Anh là ai? Liên Phong Duệ cũng không ngờ có người dám tiếp lời mình, ánh mắt gắt gao nhìn vào khuôn mặt Diệp Thu. Tao tên Diệp Thu. Diệp Thu. Lai lịch gì đây? Liên Phong Duệ cũng nghi hoặc nhìn về phía Bối Khắc Tùng cùng Hàn Ấu Lăng hỏi. Một con chó canh cửa mà thôi. Hàn Ấu Lăng híp mắt nói. Ấu Lăng phải chú ý đến ngôn từ. Lời này truyền ra ngoài ảnh hưởng đến hình tượng của chú. Liên Phong Duệ nhữ mày nói. Vâng đại ca. Hàn Ấu Lăng biết câu nói vừa rồi thật chưa đủ tu dưỡng, nhưng vì lòng cừu hận với Diệp Thu quá lớn, hận không thể cắn vài miếng thịt hắn để phát tiết, mình thực sự khó chịu. Đã xảy ra chuyện gì? Ấu Lăng nói cho anh nghe một chút. Liên Phong Duệ nói. Hàn Ấu Lăng lúc này nói chuyện náo loạn với Diệp Thu ở Yến Kinh gia. Đương nhiên hắn sẽ không thừa nhận chuyện hắn sai người đi dò xét Diệp Thu. Bối Khác Tùng nghe Hàn Ấu Lăng kể xong, mới biết bọn họ lúc trước ở Yến Kinh đã có mâu thuẫn. Nói vậy, Trầm Mặc Nùng cũng không thể trách mình. Khác Tùng, hắn là bạn chú. Liên Phong Duệ chuyển tầm mắt lên người Bối Khác Tùng. Coi như vậy đi. Bối Khác Tùng do dự một chút, thản nhiên đáp. Hắn vốn muốn kết giao với Diệp Thu chỉ không ngờ sự việc lại đến nước này. Mà nếu không thừa nhận bạn bè, chỉ sợ sẽ mất điểm đối với Trầm Mặc Nùng. Hơn nữa, có khó khăn liền trốn, vậy cũng thẹn với lương tâm. Chỉ hy vọng bọn họ nể mặt mũi mình không làm hắn quá khó xử. Liên Phong Duệ gật đầu, ánh mắt sắc bén nhìn Diệp Thu, nói, anh bạn ngay cả một câu xin lỗi cũng không muốn nói sao. Tao không lỗi gì với hắn. Vì sao phải xin? Xem hắn cuồng vọng thế nào đi. Hàn Ấu Lăng bên cạnh chân ngòi nổ. Có đôi khi quá cuồng vọng chính là tìm đường chết. Liên Duệ Phong thoáng nhìn Tiểu Cường đang ngồi trên mặt đất, trong lòng đoán thân thủ nam nhân thoạt nhìn thanh tú trước mắt ngay cả mình cũng không nắm chắc chiến thắng hắn. Đó là chuyện của tao. Diệp Thu không cảm kích chút gì nói. Trong lòng cũng đồng dạng cân nhắc, bất quá không phải cân nhắc an nguy của bản thân, mà nghĩ xem chuyện này có liên quan gì đến Trầm Mặc Nùng hay không. Mình dù sao chỉ là một tên vệ sĩ thôi, bọn họ khẳng định không đem cừu hận gắn lên người Trầm gia. Liên Phong Duệ sắc mặt tái mét, nhìn Bối Khắc Tùng nói, không thể nể mặt nữa rồi. Đại ca Bối Khắc Tùng còn muốn giải thích. Mấy chiếc xe van trắng nhanh như điện vọt lại đây. Sau đó rầm một tiếng, cửa xe bị đẩy ra. Một đám nam nhân to con cầm gậy bóng chày nhảy ra. Hàn Ấu Lăng cười lớn, biết đây là viện binh Tiểu Cường gọi tới. Tuy rằng Tiểu Cường hiện giờ đã nằm trên mặt đất không thể đứng lên, cũng có thể thỏa mãn yêu cầu của mình chứ. Bọn họ chỉ cần nghe lệnh, Diệp Thu chắc chắn sẽ không toàn vẹn được. Hàn Ấu Lăng nhanh chóng ngồi xổm xuống đỡ lấy bả vai Tiểu Cường, nói, Tiểu Cường, Tiểu Cường, chú không sao chứ? Muốn anh đưa đi bệnh viện không? Người chú gọi đến rồi kìa. Tiểu Cường bị Diệp Thu một cước đá trúng bụng, sau đó lục phủ ngũ tạng liền đau cạn. Ruột như muốn ngược lên trên, ngay cả khí lực nói chuyện cũng không có. Một đám đại hán đứng bên này, thấy tứ công tử nổi danh Tô Hàng đều ở đây có chút do dự. Bọn họ tuy rằng đi hỗn, nhưng lại sợ nhóm thiếu niên gia tộc có bối cảnh. Nếu bọn họ nổi giận, quyết tâm đối phó ngươi. Ngươi làm sao trốn được những tên truy tung chuyên nghiệp. Nhưng nếu con lão đại gọi điện tới, bọn họ không thể không đến xem. Trong có một nam nhân đi đầu đưa gậy bóng chảy cho tên đàn em phía sau, dặn dò bọn chúng vài câu, liền một mình đi tới. Lẽ phép chào hỏi tứ công tử Tô Hàng. Các vị đại ca, có thấy Tiểu Cường thiếu gia không? Hán tử mặt đen cười hỏi, trên cánh tay xăm hình thanh long rất sống động, Tô Hàng tứ công tử lại chẳng xem ra gì. Đầu năm nay người xăm rồng không thiếu, nếu xăm cá quả có khi còn hấp dẫn ánh mắt vài người. Tiểu cười ngồi trên mặt đất muốn nói nhưng rút cuộc không thể phát ra thanh âm nào. Liền giơ tay ra giấu, Hàn Ấu Lăng lên tiếng, Tiểu Cường bị thương. Các ngươi mau đến xem. Đại hán mặt đen lúc này mới phát hiện Tiểu Cường ở phía sau. Chạy nhanh tới, ngồi xổm trên mặt đất hỏi, Tiểu Cường, cậu không sao chứ? Ta là Hắc Ca đây. Hắc Ca, giúp em. Làm thịt. Hắn Tiểu Cường dặn ra từng chữ nói. Tiểu Cường bị hắn đánh thương. Hàn Ấu Lăng chỉ vào Diệp Thu giải thích. Hắn tử mặt đen bừng bừng phẫn nộ, vẻ mặt hung ác nhìn chằm chằm Diệp Thu, vung tay với đám đàn em phía xa, nhất thời đám người cầm gậy bóng chạy chạy đến. Đại hán mặt đen nhận lấy gậy bóng chạy của mình, hô lớn, các anh em, tên kia đánh thương tiểu lão đại. Mọi người cùng nhau lên, ít nhất xin hắn một cái chân. Hán tử mặt đen nói xong, tự mình cầm gậy vọt qua. Đám đàn em cũng muốn biểu hiện trước mặt Tiểu Cường thiếu gia, liền gào thét bao vây lấy Diệp Thu. Liên Phong Duệ, Hàn Ấu Lăng, Quách Thành Chiếu đều bộ dạng như xem kịch vui, càng không có ý ngăn cản. Bối Khắc Tùng tuy rằng sốt ruột, nhưng cũng không thể làm gì. Nếu hắn tiếp tục ngăn cản, chỉ sợ sẽ bị tất cả đám côn đồ coi như cựu nhân. Tiếp sau, chỉ có thể chờ Trầm Mặc Nùng đến vậy. Chương 107 Độc chiến tứ công tử. Ngươi có thể trốn tránh trách nhiệm, nhưng không thể bỏ đi tôn nghiêm. Lưu Bang đế vương xuất thân vô lại, chiếm một vị trí quan trọng trong dòng lịch sử, dù đời sau nói đến thường là châm biếm. Mà hạng võ rơi xuống dòng ô giang chết bi thảm, nhưng người khác nhắc đến cũng không kèm chữ anh hùng. Ngươi không cần làm anh hùng, nhưng phải làm chân tiểu nhân. Có lẽ bởi vì chịu ảnh hưởng quá lớn của lão già, Diệp Thu biết rõ mình không nên chọc giận Hàn gia hay cái gọi là Tô Hàng S4, nhưng hắn không có lựa chọn như vậy. Lúc ấy ở Hiến Kinh là người khác chủ động khiêu khích hắn, thậm chí còn bị người ta hắt rượu vào người, mà sau khi đến Tô Hàng đối phương lại chủ động vạch trần thân phận muốn làm mình mất mặt, nếu cố kỵ thế lực gia tộc đối phương hay là một kẻ nào khác mới đến nơi này chắc chắn sẽ xin lỗi, nhưng Diệp Thu hắn không như vậy. Đối với một nam nhân mà nói, có nhiều thứ còn quan trọng hơn sinh tử. Hơn nữa chọc giận toàn bộ, cùng lắm thì chạy. Mà đám lưu manh này lại càng thêm buồn cười, bọn chúng được gọi tới đánh người, thấy người của mình bị đánh liền tức giận. Con mẹ nó, chúng mày có tư cách gì phát hỏa? Chẳng lẽ người khác chỉ có thể quỳ rạp trên mặt đất chờ bọn mày đánh, ngay cả một chút phản kháng cũng không được. Đây là thời đại mạnh nuốt yếu, cái gọi là đấu võ mồm các cường giả chân chính đều coi thường. Nếu ngươi thấy mình yếu, ra vẻ đáng thương là đương nhiên. Nhưng nếu ngươi cảm thấy ai cũng là phế vật, vậy cứ chân chính biến kẻ khác thành phế vật đi. Khiến bọn họ biết rõ chênh lệch so với ngươi, họ mới kính sợ ngươi. Bằng không... Bọn họ luôn rình rập không ngớt bất cứ lúc nào cũng có thể cho người một đao. Diệp Thu lòng sinh tức giận, nhìn tên lưu manh hắc ca không chút khách khí đang xông đến, chiếc gậy bóng chày dài một thước vù vù phang tới, mang theo tiếng xé gió nhắm vào lồng ngực Diệp Thu. May mắn hắn còn chút cố kỵ, không có đánh thẳng vào đầu. Bằng không có lẽ hắn sẽ bị đánh thành ngu ngốc. Thân thể Diệp Thu như cánh liễu, mềm mại ngả ra mặt đất. Đầu sắt chạm đất, hai chân như chiếc đinh bám chặt lấy mặt đất. Đây là công phu nổi danh thiết bản kiểu, Diệp Thu sử ra tuyệt đối thu hút ánh mắt chúng nhân. Người biết chiêu thiết bản kiểu rất nhiều, nhưng có được sự mềm dẻo cùng với độ thuần thục như vậy, ta lần đầu nhìn thấy ngay cả Liên Phong Duệ cũng vẻ mặt nghiêm túc nói. Đại ca, chiêu thức này nhìn thật đẹp. Nhưng có tác dụng gì a? Quách Thành Chiếu nghi hoặc hỏi. Xem tiếp sẽ biết. Bối Khác Tùng sốt ruột nhìn ra cửa quán bar, người tụ tập đến nơi này ngày càng nhiều, lại không thấy bóng dáng Trầm Mặc Nùng đâu. Vô luận là Diệp Thu bị thương, hay hắn làm bị thương người khác, Bối Khác Tùng ở giữa đều vô cùng khó xử. Hắc ca một đồng nện xuống, không thấy bóng dáng Diệp Thu đâu. Đợi hắn muốn giơ gậy tiếp tục ra chiêu, Diệp Thu hai tay chống đất, xoay người nhanh chóng tung cước, đã văng Hắc ca lên. Hắc ca đột nhiên cảm thấy thân thể mình bay khỏi mặt đất. Như hoa bổ công anh bị gió thổi bay, trên không trung lơ lửng, sau đó ầm một tiếng đập vào tường. Xương cốt toàn thân như bị nứt ra, vốn muốn đứng dậy chiến tiếp, nhưng vô luận cố gắng thế nào, hai tay hai chân cũng đều không chút khí lực nào. Sau khi Diệp Thu dùng hai mũi chân đá bay Hắc ca, đàn em của Hắc ca mới đánh đến nơi. Diệp Thu bắt lấy một chiếc gậy đang vụt tới, dùng sức giằng lấy, cây gậy bóng chảy đã nằm trong tay. Sau đó Diệp Thu phản lại một gậy, đánh cho kẻ vừa lao vào kia đến thất khiếu chảy máu. Trong tay có vũ khí Diệp Thu như hổ thêm cánh, một người chiến đấu với hơn hai chục người nhưng không rơi vào hạ phong, hơn nữa xuống tay rất ngoạn độc. Mỗi lần có kẻ xông lên, đều bị hắn đánh gãy một chân. Một đám lưu manh trong lòng e ngại, không ngờ lúc đầu uy phong lẫm liệt là vậy, bây giờ lại không ai dám ra tay, chỉ vây quanh Diệp Thu vừa gió. Diệp Thu ở bên trong cầm gậy bóng chảy. Nhìn về phía đám lưu manh cả nửa ngày không dám tiến lên, cười nói, bọn mày có đánh nữa không? Không đánh. Chúng tao cứ vây quanh mày, vây mày nửa năm, cho mày chết đói. Đám lưu manh cùng nghĩ. Diệp Thu thấy không ai trả lời, cũng chẳng thèm nói thêm, cầm gậy bóng chảy chủ động lao lên. Giống với những kẻ trước, kẻ nào cản đường đều bị hắn đánh gãy một chân. Âm thanh rắc rắc cùng ầm ầm tiếng người gãy chân ngã trên mặt đất vang lên, khiến đám người xung quanh nghe thấy cũng đều kinh hãi. Trên mặt đất đều là những kẻ ôm chân kêu thảm, chỉ có Diệp Thu cầm gậy bóng chảy còn đứng. Tình cảnh trông thật quỷ dị. Hàn Ấu Lăng sắc mặt tái nhợt, thân thể không tự chủ được lui về sau vài bước. Ban đầu lòng còn vô cùng mong đợi, muốn thấy cảnh Diệp Thu bị đánh gãy chân sau đó bị xích như chó lôi ra Tây Hồ. Không ngờ hơn 10 nam nhân kinh qua máu huyết còn không phải đối thủ của hắn. Trong lòng rung động thế nào có thể đoán ra. Liên Phong Duệ từ trong đám người đi ra, nhìn Diệp Thu nói, anh bạn, lưu cho mỗi người một đường lui, ngày sau còn có thể gặp mặt. Mày sao ra tay nặng như vậy? Nếu không thích, về sau tốt nhất đừng gặp lại là tốt nhất. Tao sở dĩ phế một chân của bọn chúng vì lúc trước chúng tuyên bố muốn lấy một chân của tao. Diệp Thu chỉ gậy vào Hắc ca đang nằm cạnh góc tường nói. Nếu hắn không phải lúc trước thét lớn muốn lấy một chân, hiện tại chưa chắc đã thảm như vậy. Mày nghĩ có thể rời khỏi Tô Hàng. Đó là chuyện sau này. Chưa xảy ra, ai có thể biết được. Bất quá, hiện giờ tao còn việc quan trọng hơn muốn làm. Diệp Thu nói xong cầm gậy bóng chạy đi đến chỗ Hàn Ấu Lăng. Chuyện này hoàn toàn vì hắn mà ra, đành xin hắn hai cái đuổi. Hàn Ấu Lăng chạm phải ánh mắt Diệp Thu, lập tức chột dạ. Thân thể lại một lần nữa trốn ra sau đám Liên Phong Duệ cùng Bối Khắc Tùng. Diệp Thu, chuyện hôm nay nên chấm dứt đi. Ầm ĩ qua lớn cũng không tốt. Bối Khắc Tùng lên tiếng khuyên nhủ. Vừa rồi anh không nhúng tay, hiện tại càng không thể nhúng tay. Đúng không? Diệp Thu cười mỉm nhìn Bối Khắc Tùng. Bối Khắc Tùng có chút đỏ mặt, quả thật vừa rồi đám người kia vây công Diệp Thu hắn không ra mặt ngăn cản. Hiện tại Diệp Thu phản kích mình lại chạy ra làm người tốt. Quả thật không thể nói được. Liên Phong Duệ cau mày, tiến lên từng bước, vừa lúc chặn lấy Diệp Thu đang đi tới chỗ Hàn Ấu Lăng tối lui, nói, được rồi. Nên ngừng đi. Chẳng lẽ mày muốn đuổi cùng giết tuyệt? Không có. Tao chỉ có oán báo oán có cửu báo cửu thôi. Không liên quan đến tao, tao cần gì đối phó hắn. Chúng tao bốn người cùng Vinh Quang, đã đánh phải đánh cả bốn người. Vậy thật khiến tao khó xử. Vốn tao không định ra tay với chúng mày. Sao? Mày còn muốn ra tay với chúng tao? Thật đáng tiếc. Bị mày đoán trúng rồi. Diệp Thu nói xong, đập gậy bóng chảy vào đầu Liên Phong Duệ. Liên Phong Duệ không ngờ đối phương dám ra tay với mình, hơn nữa nói đánh là đánh, căn bản không cho người ta có cơ hội chuẩn bị. Biết một gậy này rất lợi hại, thân thể liên tục lui về sau, liên tiếp tránh được ba gậy của Diệp Thu. Không tồi, thì ra có thật tài. Diệp Thu nhìn bước chân Liên Phong Duệ lui về sau rất trầm ổn, nói. mày tốt nhất nên rõ ràng hiện tại đang làm gì. Liên Phong Duệ sắc mặt tái mét nói. Hắn bình thường có luyện chút công phu, cho nên có thể né tránh đợt công kích đầu của Diệp Thu. Mình là Tô Hàng Tứ Thiểu, đối phương không những có ý định muốn đả thương mình, hơn nữa còn thực sự dùng gậy đánh tới, đối với hắn là một loại vũ nhục. Huống chi còn bức mình lui về sau, không có lực chống đỡ. Tao đang rất tỉnh táo. Đánh Tô Hàng Tứ Thiểu thôi. Diệp Thu cười nói. Khoe mắt dư quang liền thấy thân ảnh Trầm Mặc Nùng từ trong xe Audi chui ra, liền biết vở kịch chân chính bây giờ mới bắt đầu. Nam nhân Tô Hàng chúng tao không dễ bị chèn ép như vậy. Liên Phong Duệ ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Diệp Thu, nhận lấy gậy bóng chảy kẻ khác đưa qua, trong lòng cũng tìm được chút dũng khí đối chọi với Diệp Thu. Tao phải thử xem khó ở chỗ nào. Diệp Thu nói xong, hai tay cầm gậy vọt tới chỗ Liên Phong Duệ. Trầm Mặc Nùng vô cùng nóng ruột, một người đạm bạc tao nhã như nàng mà hôm nay vượt ba lần đèn đỏ. Thật vất vả mới tới nơi, liền thấy một đám người vây quanh cửa quán ba tức sĩ. Sau đó vừa mở cửa xe chạy tới, đã thấy Diệp Thu cầm gậy lao tới một nam nhân khác. Trầm Mặc Nùng đầu có chút to ra, nam nhân này nàng biết, đúng là người đứng đầu tứ đại công tử Liên Phong Duệ. Diệp Thu đang làm gì, chẳng lẽ muốn lưu lại một đoạn gia thoại một mình độc chiến tứ đại công tử sao? Diệp Thu, mau dừng tay. Trầm Mặc Nùng không thể tưởng tượng, nếu sự việc cứ tiếp tục sẽ thành cái dạng gì. Chương 108, Tâm Huyết Nam Nhi. Bối Khác Tùng thấy Trầm Mặc Nùng tới, sắc mặt mừng rỡ. Chạy nhanh tới chào đón, nói, Mặc Nùng, mau khuyên nhủ Diệp Thu. Hắn làm vậy thành ra lớn chuyện. Trầm Mặc Nùng căn bản không có thời gian nói chuyện với Bối Khác Tùng, cũng không có tâm tình này. Ánh mắt gấp gáp nhìn thân ảnh đang chạy trốn cây gậy của Diệp Thu, sợ hắn không nghe thấy mình nói, lại hô, Diệp Thu, không được làm vậy. Mau dừng lại. Diệp Thu như không nghe thấy tiếng hô của Trầm Mặc Nùng, ngược lại còn công kích nhanh hơn. Thời điểm cách Liên Phong Duệ 2 mét, giơ gậy lên hung hăng đập về đầu hắn. Liên Phong Duệ không dám sơ suất, cũng đồng thời giơ gậy bóng chảy lên, hai cây gậy hung hăng chạm nhau, bàn tay hai người đều có chút run lên. Liên Phong Duệ còn chưa kịp xoa tay, Diệp Thu lại nện xuống một gậy. Liên Phong Duệ trong lòng cười khổ không thôi, kẻ này điên rồi sao? Lại như có cửu hận sinh tử với mình. Cứ mãi một bộ dạng liều mạng như thế. Bất quá Diệp Thu liều mạng khiến Liên Phong Duệ bùng lửa giận. Từ nhỏ đến lớn chưa từng bị kẻ nào làm cho chật vật như vậy. Nhìn một gậy đập xuống của Diệp Thu, trong lòng cân nhắc làm sao mới cho tên cuồng vọng này một cái giáo huấn. Rắc. Dưới tình huống Diệp Thu điên cuồng công kích, hai cây gậy bóng chảy không ngừng va chạm, cuối cùng không chịu nổi thêm nữa, cùng nhau phát ra âm thanh gãy vụn. Liên Phong Duệ ngăn cản một gậy, sau khi hai cái gậy bóng chảy gãy thành hai đoạn, hắn còn bị chấn động khá mạnh. Thân thể lùi sau vài bước, lúc này mới xử thế mã thung ổn định thân hình. Sau đó vẻ mặt cảnh giác nhìn Diệp Thu. Vừa rồi nếu không phải mình ném mau, kẻ này nhất định đánh chết mình. Hắn có cừu hận gì với mình sao? Trầm Mặc Nùng rút cuộc có cơ hội đến gần Diệp Thu, chạy tới bắt lấy cánh tay hắn, nói, Diệp Thu, đừng đánh. Chúng ta trở về đi. Chuyện này cho qua được không? Không được. Diệp Thu liếm môi khô khốc. Cười lắc đầu. Bọn họ có thể buông tha, hắn. Không được. Diệp Thu dùng nửa còn lại của gậy bóng chảy chỉ vào Hàn Ấu Lăng. Hàn Ấu Lăng sợ chết khiếp. Nhìn ánh mắt thâm ý của Diệp Thu, nghe xong hắn nói lời lạnh nhạt đầy uy hiếp, Hàn Ấu Lăng nếu không có cô bé đứng cạnh đỡ lấy, chỉ sợ đã ngã xuống đất. Ngày trước hắn cùng kẻ khác giao thủ đều là trên thương trường dùng thủ đoạn để chiến thắng, hoặc là trực tiếp báo tên gia tộc mình vận dụng thế lực phía sau, đối thủ vì sợ hãi hoặc sợ ảnh hưởng đến gia tộc, sẽ dùng một phương thức để tự phạt, nếu hắn không hài lòng, bọn họ liền lo sợ nơm nớp lập tức thao thao giải thích. Nhưng hôm nay đối thủ Diệp Thu này lại khiến hắn nhiều lần ngoài ý muốn. Cùng loại người thô bạo gan lại lớn hơn hổ giao tiếp vẫn là nhẹ nhàng nhỏ nhẹ thì hơn. Diệp Thu, coi như xong. Chúng ta trước kia có mâu thuẫn gì đều xóa sạch. Nếu tiếp tục làm lớn nữa rất nguy hiểm cho anh. Trầm Mặc Nùng lớn lên ở Tô Hàng, càng có thể cảm nhận được sự đang sợ của tứ đại gia tộc. Nếu bọn họ quyết tâm đối phó Diệp Thu, Diệp Thu có phi thiên độn địa cũng không rời được Tô Hàng. Chuyện này càng chấm dứt sớm càng tốt, không thể để hắn cứ làm lớn thêm nữa. Trầm Mặc Nùng đã mất đi bình tĩnh. Cầm lấy cánh tay Diệp Thu không dám buông ra, gấp giọng khuyên can hắn. Được. Chờ tôi phế chân hắn xong sẽ về cùng cô. Diệp Thu nói. Diệp Thu, đừng náo loạn nữa được không? Tôi xin anh. Trầm Mặc Nùng cảm giác Diệp Thu muốn thoát khỏi tay mình tiếp tục động thủ. Nhưng sức lực của nàng quá yếu ớt, bất đắc dĩ chỉ có thể vươn tay ôm lấy phần eo Diệp Thu. Nàng biết như vậy rất khó coi, sẽ bị người ta hiểu lầm, nhưng nàng cũng không cố kỵ được nhiều như vậy. Động tác này bị Bối Khắc Tùng nhìn thấy. Trong lòng có chút tư vị khó chịu. Tuy hắn biết Trầm Mặc Nùng vì ngăn cản Diệp Thu đang cuồng bạo giết đỏ cả mắt nên mới làm vậy, nhưng nhìn cô gái mình thích ôm ấp một thằng đàn ông khác, dù là thằng đàn ông kia chủ động đã không được đằng này lại là Trầm Mặc Nùng chủ động. Lúc này, Bối Khắc Tùng thậm chí còn có chút mong muốn kẻ đang đánh nhau cùng Liên Phong Duệ là mình. Mặc Nùng, đừng cản tôi được không? Cho tôi làm ác nhân một lần được không? Tôi thực sự rất hâm mộ bọn họ. Diệp Thu cầm lấy tay Trầm Mặc Nùng, cảm thụ sự mềm mại láng mịn một chút, dùng sức hất ra, sau đó đẩy thân thể Trầm Mặc Nùng ra xa. Nói, kẻ vũ nhục ta, đều phải trả giá đắt. Trầm Mặc Nùng bị Diệp Thu đẩy mạnh ra, thân thể không kìm được lui về sau vài bước, đứng thẳng không xong, đặt mông ngã xuống đất. Bối Khắc Tùng khẩn trương, chạy vội tới xem xét thương thế Trầm Mặc Nùng. Diệp Thu thoát khỏi cản trở của Trầm Mặc Nùng, chỉ tay vào Liên Phong Duệ nói, mày còn muốn ra mặt giúp hắn. Tất nhiên. Liên Phong Duệ cầm chiếc đổng gãy trong tay run nhẹ. Dòng máu chảy xuống từ thân gậy nhỏ xuống tí tách. Vừa rồi Diệp Thu dùng sức quá mạnh đã đánh rách hổ khẩu của hắn. Hiện tại toàn bộ tay phải đều không sử ra được chút khí lực. Lựa chọn ngu xuẩn. Diệp Thu cười lạnh nói, bất quá, tao bội phục nghĩa khí của mày. So với vài tên phế vật hễ gặp chuyện là trốn sau lưng người khác thật khá hơn nhiều. Diệp Thu nói chuyện đồng thời lại cầm nửa cây gậy bóng chảy đi đến chỗ Liên Phong Duệ. Liên Phong Duệ muốn cử động, nhưng tay phải không chút khí lực. Đành phải chuyển cây gậy sang tay trái, như vậy khiến hắn vô cùng không tự nhiên. Thân thủ phát huy ra được mấy phần, hắn cũng không nắm chắc. Diệp Thu đi đến trước mặt Liên Phong Duệ, luân phiên kích khiến hắn mềm nhũn xong, một gậy đập vào cánh tay hắn, không đợi hắn kêu la, bay lên một cước đá vào bụng hắn, "Đại ca, anh không sao chứ?" Quách Thành Chiếu chạy nhanh tới đỡ Liên Phong Duệ, lo lắng hỏi han. "Trời ạ, lão đại Tô Hàng Tứ Thiểu bị người ta đánh." "Đúng vậy, anh chàng kia là ai?" "Đẹp trai a." "Có đẹp trai cũng không dám theo à, cậu không thấy vừa rồi có cô gái xinh đẹp chạy tới ôm hắn, bị hắn đẩy ngã sao?" "Cái gì đẹp trai?" "Không có đầu óc." "Hừ, nhỏ giọng thôi. Đừng có đắc tội với Tô Hàng Tứ Thiểu." Hàn Ấu Lăng vốn còn muốn chờ mong lão đại Liên Phong Duệ này có thể đánh người giúp mình, không ngờ ngay cả hắn cũng bị Diệp Thu đánh cho không thể trở mình. Bọn họ đều là đám con cháu thế gia, bình thường thú vui tiêu khiển quá nhiều, làm gì có thời gian đi học võ công, nhưng ai nghĩ tự nhiên lòi ra một tên Diệp Thu dám dạy dỗ cả con cháu thế gia chứ. Diệp Thu nhớ rõ ràng, lúc mình 5 tuổi, lão già vì muốn ma luyện cho hắn năng lực kiên trì cùng nhẫn nại, đã bắt hắn đứng dưới một cái thác nước nhỏ, lần đầu chịu được vài phút, thân thể gầy gò liền bị thác nước đánh bay. Theo độ tuổi lớn lên, lão già tìm cho hắn thác nước càng ngày càng lớn, nước chảy càng mạnh. Cuối cùng trong phạm vi 10 dặm lao già không tìm được thác nước lớn hơn để tra tấn hắn nữa, liền buộc thêm cho hắn một khối đá lên người. Chịu nhiều khổ cực như vậy, vì sao còn chịu đả kích của kẻ khác? Một người 10 năm chỉ ăn rau dưa, ý dựa vào nghị lực cùng cố gắng của bản thân kiếm lấy tiền bạc danh lợi, sau đó muốn hắn trở về cuộc sống trước kia, hắn sao có thể đồng ý? Nhìn thấy Hàn Ấu Lăng vụng trộm chạy ra xe, Diệp Thu cầm một cây gậy bóng chạy khác ra ngoài. Choang một tiếng, cửa xe xa xỉ liền bị hắn đập vỡ tan. Diệp Thu lại thuận tay đập thêm một gậy, sau đó chạy nhanh tới chỗ Hàn Ấu Lăng đang muốn mở cửa xe, túm lấy cổ hắn. Thân thể Hàn Ấu Lăng run mạnh, sau đó toàn bộ cổ như bị bóp nghẹn. Thân thể đang chui vào xe cũng bị lôi ra. Sao thế? Muốn chạy? Diệp Thu lôi cổ Hàn Ấu Lăng đang chui trong xe ra, sau đó một cước đá cửa xe khép lại, đặt thân thể hắn áp lên chiếc xe, cười nói, mày chạy vậy chuyện này tính sao đây? Diệp Thu, thực sự xin lỗi. Tôi xin lỗi. Là tôi không tốt. Anh buông tay ra đi. Hàn Ấu Lăng cố gượng cười, nhưng dù hắn cố gắng thế nào, khuôn mặt tuấn tú tươi cười đều giống như nếu vậy. Loại người như bọn mày thật là cặn bã a, thích gây chuyện khắp nơi, nhưng bản thân không thu thập được sự việc lại muốn chạy hoặc xin lỗi. Chẳng lẽ vì mày lớn lên đẹp trai hơn tao, nên tao phải buông tha cho mày? Diệp Thu nhìn chằm chằm khuôn mặt rất có lực sát thương của Hàn Ấu Lăng, mỉm cười nói. Thật xin lỗi. Tôi hướng anh nhận lỗi. Không cần. Diệp Thu lắc đầu. Cái đó không đáng tiền. Vậy anh muốn tôi làm gì? Hàn Ấu Lăng khàn giọng la hét. Tao nói rồi, chuyện này là mày khởi xướng. Bọn họ bị tao phế một chân, vậy hai chân mày buộc phải phế. Không được. Diệp Thu. Đừng. Trầm Mặc Nùng từ mặt đất đứng dậy, chạy tới chỗ Diệp Thu. Rắc. Rắc. Trong tiếng kinh hô của mọi người, Diệp Thu thuận lợi hung hăng đập một gậy vào xương bánh chè của Hàn Ấu Lăng. Âm thanh xương vỡ thanh thúy kia đập vào lỗ tai. Còn đập vào mắt mọi người là nụ cười sáng lạn của Diệp Thu. Chương 109, anh còn chọc những ai? Diệp Thu ra tay quá mức tàn nhẫn, hơn nữa nói xong liền làm, khi mọi người chưa kịp ngăn cản, hắn đã dứt khoát đập xuống một gậy. Sau tiếng xương vỡ, là tiếng hét như khỉ bị đốt mông của Hàn Ấu Lăng, con người khi sợ hãi thì toàn thân sẽ mất tự chủ theo phản xạ sẽ lùi về sau. Hàn Ấu Lăng cũng vậy, nhưng xương bánh chè chân phải bị đánh nát không thể chống đỡ thân thể hắn, đợi cho cơn đau kia đánh thẳng vào đại não, hắn rút cuộc hét thảm một tiếng sau đó hôn mê bất tỉnh. Diệp Thu vô vô mặt Hàn Đấu Lăng, hô, uy, còn một chân chưa đập đâu, để như vậy xấu lắm. Trầm Mặc Nùng cũng không ngờ Diệp Thu điên cuồng như vậy, vậy mà đẩy ngã mình. Cự tuyệt ý tốt muốn đỡ nàng dậy của Bối Khắc Tùng, nàng đang muốn dựa vào sức mình đứng dậy, đã thấy Diệp Thu giơ cây gậy lên với Hàn Đấu Lăng. Trầm Mặc Nùng lần này thực sự lo lắng, nếu hắn đánh tiếp, muốn Hàn gia không liều mạng với hắn là không thể. Hàn Đấu Lăng là đại biểu của một thế hệ Hàn gia, nếu hắn bị phế, không phải tát vào mặt Hàn gia một cái sao? Dưới mông còn truyền lên một trận đau đớn, Trầm Mặc Nùng cũng không nghĩ được nhiều như vậy, lớn tiếng kêu lên liền chạy qua chỗ Diệp Thu. Vẫn chậm, khi nàng chạy được nửa đường, Diệp Thu đã dứt khoát nện xuống một đồng kia. Trong đầu Trầm Mặc Nùng ông lên một tiếng lập tức trống rỗng, người cũng cứng ngắc tại đường trường. Có nữ nhân nhát gan nghe thấy tiếng xương cốt vỡ vụn, phát ra giọng hét chói tai, còn có người đảo mắt bỏ chạy sợ mình thành cá trong chậu. Liên Phong Duệ trúng một cước của Diệp Thu, không chỉ có thân thể đau đớn, mà lòng kiêu ngạo cũng bị đả kích. Quách Thành Chiếu chuẩn bị đỡ thân thể Liên Phong Duệ, lại nghe thấy âm thanh thanh thúy kia tay liền run lên, khiến Liên Phong Duệ đang được dựng dậy lại ngã xuống lần nữa. Liên Phong Duệ chống tay đỡ lấy thân thể, hổ khẩu vốn bị tả tơi, chống xuống như vậy, đau đến nỗi hít thở không thông. Bối Khắc Tùng vừa rồi còn bị Trầm Mặc Nùng cự tuyệt ý tốt của mình mà thương tâm, nhưng lập tức lại bị Diệp Thu làm cho trợn mắt há mồm. "Ngươi, ngươi là ma quỷ?" Cô nàng lúc nãy đứng cạnh Hàn Đấu Lăng đồng dạng run rẩy chỉ vào Diệp Thu nói. Diệp Thu quay sang mỉm cười với nàng, nữ nhân này rất được, trang điểm nhẹ nhàng, nhưng khó có thể giấu được sự ngây thơ. Cô vẫn là sinh viên. Diệp Thu đưa một ngón tay vỗ nhẹ lên mặt nàng nói. Mau về học tập cho tốt, không nên đi theo bọn chúng càng quái. Bọn họ đều là đám lòng lang dạ thú. Đợi chơi đùa cô chán rồi sẽ vứt như vứt rác, cô đừng nghĩ chiếm được thứ gì từ bọn họ. Loại người như họ, lấy chỉ số thông minh của cô còn chưa đủ. Hoa cô gái khóc lên thành tiếng. Diệp Thu vuốt mũi. Thầm nghĩ, mình không phải chỉ là tận tình khuyên bảo nàng đừng đi theo chúng làm chuyện xấu sao? Sao cứ như mình mới là kẻ xấu vậy? Sự kiện ẩu đả ở quán ba tước sĩ là bình thường, thường ngày chỗ này thường xuyên phát sinh ẩu đả, cho nên cuối con phố này cũng có một bốt an ninh. Bọn họ nghe nói bên này có người gây sự, hai cảnh sát đã chạy tới. Khi họ nhìn thấy Tô Hàng Tứ Thiểu bắt nạt người, liền chạy nhanh về thay quân phục, đổi lại thành thường phục chạy ra xem náo nhiệt. Hiện tại sự việc lại đổi biến. Vốn là Tô Hàng Tứ Thiểu bắt nạt người lại thành bị người đánh đập, bọn họ liền biết cơ hội lập công đã đến, không chờ đổi quân phục, đã đẩy đám người hai bên ra, lấy giấy chứng nhận cơ cơ trước mặt Diệp Thu nói, không được núp đích. Chúng tôi là cảnh sát. Hiện lại nghi ngờ anh cố ý đả thương người, mau theo chúng tôi về cục một chuyến. Tôi không thấy rõ. Diệp Thu nói, anh một cảnh sát muốn mở miệng mắng, nhưng lại thấy biểu tình trêu tức của Diệp Thu, liền nhanh chóng câm mồm. So với Tô Hàng Tứ Thiểu hắn là cái rắm. Tô Hàng Tứ Thiểu Hàn Đấu Lăng còn bị hắn đánh gãy chân. Khó bảo đảm hắn sẽ không làm thế với mình. Tuy rằng rất không muốn, nhưng hai người vẫn phải đưa giấy chứng nhận ra trước mặt Diệp Thu cơ qua vài lần. Trầm Mặc Nùng lúc này mới từ trong rung động mạnh tỉnh dậy, lo lắng Diệp Thu đánh cả cảnh sát, như vậy nếu bị kẻ ác tâm lợi dụng, chỉ sợ gây ra một tràng phong ba. Chạy vội qua, nói, Diệp Thu không được sàng bậy nữa. Đi theo bọn họ đi. Tôi nghĩ biện pháp giúp anh. Được. Diệp Thu điểm đầu. Hy vọng các người đối xử tốt với bạn tôi. Tôi sẽ cử luật sư tới ngay, nếu bạn tôi phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, hai người nhất định phải gánh trách nhiệm. Trầm Mặc Nùng ngữ khí lạnh băng nói với hai cảnh sát. Chị thấy sao? Ven đường đỗ một chiếc xe màu đen, bên trong Tông Ngụ Nôn quay sang thấy biểu tình suy tư của chị gái liền hỏi. Chuyện này có chút khó giải quyết. Tông Ngụ Thư nhẹ thở ra một hơi mày liều nhữ lại. Sắc mặt ngưng trọng nói. Vốn tưởng hắn chỉ thô bạo với nữ nhân. Thì ra với nam nhân còn bạo lực hơn. Tông Ngụ Nôn cười đùa nói. Vừa rồi nàng bị Diệp Thu bắt nạt rất hận hắn, hiện tại thấy hắn đánh cho người ta tơi tả, lại cảm thấy thích thú hắn. Dù có nhiều niềm vui mới, nhưng tinh thần ác cờ luôn không hề lỗi thời. Chẳng lẽ hắn có chỗ dựa? Tông Ngụ Thư nhẹ giọng nói nhỏ. Có chỗ dựa cũng không phải ở Tô Hàng. Hắn đánh nam nhân Hàn gia sao có thể tha cho hắn? Chị, chúng ta mau giúp hắn một lần. Không được. Nếu một chút xung đột nhỏ. Chúng ta ra mặt hỗ trợ cũng chả sao. Nhưng bây giờ giúp hắn, cũng xem như với trở mặt với mấy nhà kia. Chuyện này không phù hợp với lợi ích gia tộc. Tống Ngụ Thư lắc đầu nói. Chị, các người cả ngày chỉ lợi ích. Chúng ta giúp hắn một lần không được sao. Khiến hắn nợ chúng ta một cái nhân tình. Xem hắn sau này còn dám túm áo em nữa không. Hơn nữa, chị không phải muốn biết hắn lái xe bao nhanh sao. Chúng ta có thể yêu cầu thẳng với hắn chở chúng ta một lần. Tống Ngụ Nôn nhăn mũi nói. Không được. Chơi đùa thì chơi đùa. Lợi ích gia tộc là trên hết. Được rồi. Vậy thì nói lợi ích gia tộc. Bình thường tứ đại gia tộc chẳng phải không vừa mắt Tống gia chúng ta hay sao, không ít lần ngầm ngáng chân, chị cũng ghét bọn họ đó thôi. Vì sao phải nể mặt chúng chứ? Bây giờ chưa phải lúc tuyên chiến chính diện với bọn chúng, cái đó xung đột với bố cục gia tộc bày ra. Thật mất hứng. Vất vả lắm mới kiếm được một kẻ chơi đùa thú vị, không nghĩ tới nhanh như vậy sẽ bị người đùa chết. Chúng ta cũng không thể để hắn bắt nạt như vậy. Không được, em phải chạy ra đá hắn mấy cước mới được. Tống Ngụ Nôn nói xong liền đẩy cửa xe, chạy tới địa điểm phát sinh sự việc. Tống Ngụ Thư nghe câu chúng ta không để hắn bắt nạt như vậy hai mắt liền sáng lên, khỏe miệng nhếch lên một nụ cười, nói, em gánh ốc, nhưng lại nhắc nhở ta Tống Ngụ Thư lấy điện thoại bấm một dãy số. Và, hôm nay sao lại náo nhiệt như vậy? Tống Ngụ Nôn đẩy đám người ra, con ngươi đầy ý cười quét khắp toàn trường. Thấy tiểu ma nữ Tống ra tới, không ít người thấy đau đầu. Thậm chí ngay cả Liên Phong Duệ vừa bị Quách Thành Chiếu thả ngã cũng không nhịn được nhíu mày. Mỗi sự kiện chị em Tống gia dính vào, đã loạn càng loạn, cuối cùng không giải quyết được gì. Nhìn thấy không ai trả lời mình, Tống Ngụ Nôn có chút bất mãn, nhắm ngay chỗ Diệp Thu đang bị mang đi. Hô, uy, người muốn đi đâu? Có thể đi đâu? Diệp Thu cười khổ sờ sờ mũi, đương nhiên phải đi cục cảnh sát. Không được đi. Tống Ngụ Nôn chạy tới chặn đường bọn họ nói. Đâu phải ta muốn đi. Diệp Thu nhún vai nói. Tiểu thư, đây là trọng phạm, chúng ta muốn dẫn hắn đến cục thẩm vấn. Mời cô tránh đường, không nên gây trở ngại chúng ta chấp hành công vụ. Hai cảnh sát kia nhận ra Tô Hàng Tứ Thiểu, lại không nhận ra tiểu ma nữ Tống gia, nói chuyện cũng không quá khách khí. Ta gây trở ngại cho các ngươi các gì? Hắn làm hỏng xe chúng ta, đánh người. Còn có ý đồ phi lễ chúng ta thật vất vả mới tìm ra hắn, ngươi muốn dẫn hắn đi. Nói, ngươi có phải đồng lõa với hắn? Tống Ngụ Nôn trừng mắt nhìn hai tên cảnh sát mặc thường phục nói. Toàn trường một mảnh tĩnh lặng. Đám người nhận ra thân phận Tống Ngụ Nôn nhất thời quái dị, kẻ kia sao quá cường hãn như vậy. Thì ra trước chuyện đánh gãy chân Hàn Ấu Lăng hắn còn làm ra những chuyện kinh thiên động địa khác, chị em Tống gia cũng có kẻ dám bắt nạt sao. Hắn còn ghê gớm hơn, không chỉ đụng xe hai chị em nàng, đánh người, còn có ý đồ phi lễ. A-di-đà Phật, người anh em, sớm đầu thai đi. Năm nay đi sớm, sang năm sớm về. Tống Ngụ Thư đi vào trong đám người, nói với hai cảnh sát, các anh không thể hắn dẫn đi. Hắn đánh chúng ta, hiện tại cảnh sát phân cục thành Nam đang tới. Hắn phải giao cho chúng ta xử lý. Thấy vết sẹo trên trán Tống Ngụ Thư, mọi người liền tin lời Tống Ngụ Nôn. Trầm Mặc Nùng khóc không ra nước mắt, nhìn Diệp Thu nói, anh còn chọc ai nữa? Nói hết một lần đi, tôi còn chuẩn bị tốt tâm lý. Chương 110, mâu thuẫn. Trầm Mặc Nùng khóc không ra nước mắt, nhìn Diệp Thu nói, anh còn chọc ai? Nói hết một lần đi. Tôi còn chuẩn bị tâm lý. Hết rồi. Chỉ có mấy người bọn họ thôi. Diệp Thu thẳng thắn nói. Trầm Mặc Nùng thật muốn lao lên hung hăng cắn cho hắn vài miếng. Người này sao lại chuyên gây họa như vậy? Mới ra khỏi cửa được nửa ngày, lập tức đắc tội hết cả Tô Hàng Tứ Thiểu cùng chị em Tống gia. Chuyện này phải làm sao mới tốt? Chỉ sợ ông nội mình tự ra mặt cũng không thể bảo hộ Diệp Thu. Tống Tiểu Thư, xin chào, tôi là Trầm Mặc Nùng. Diệp Thu là bạn tôi. Tôi không biết lúc trước các cô cùng hắn phát sinh chuyện hiểu lầm gì, nhưng mà... Cô cũng thấy đấy. Hiện tại Diệp Thu rất phiền toái. Chuyện này này còn chưa xử lý được, có thể cho chúng ta chút thời gian hay không? Chờ xử lý tốt chuyện hôm nay, tôi nhất định tự mình đưa Diệp Thu đến Tống gia tạ lỗi. Còn nữa, nghe nhị tiểu thư nói Diệp Thu làm hỏng xe của các cô, tổn thất tài chính tôi xin gánh vác. Về phần Tống tiểu thư bị thương, chúng ta cũng có thể đưa ra một phương án giải quyết hợp lý hợp tình. Tống tiểu thư... Còn xin cô dơ cao đánh khẽ, giúp chúng tôi một lần. Phần nhân tình này Trầm gia còn có Mặc Nùng sẽ luôn ghi nhớ. Trầm Mặc Nùng chưa từng nghĩ một người có thể mang lại nhiều phiền toái đến vậy, tuy rằng trong lòng vô cùng lo lắng, nhưng sau đó cũng phải mạnh mẽ chấn định để giải quyết hậu quả Diệp Thu gây ra. Cho nên, đại não rất nhanh sắp xếp ngôn ngữ, tư thế ưu nhã cầu tình với Tống Ngụ Thư. Vì để biểu hiện thành ý nàng còn cố ý nêu tên Trầm gia. Không được. Hắn phi lễ ta, còn đả thương chị ta, chúng ta không thể buông tha hắn. Tống Ngụ Nôn đã biết dụng ý của chị gái, tự nhiên không thể để bọn người kia mang Diệp Thu đi, cho nên thẳng thừng nói. Tống Ngụ Thư đánh giá nữ nhân xinh đẹp nổi danh Tô Hàng trước mặt. Vui vẻ trong lòng thở dài. Luận dung mạo mình còn chút tự tin đấu một phen. Mà nếu luận khí chất phong thần ngọc cốt, mình chắc thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Đối với nữ nhân xinh đẹp, loại khí chất này vô cùng chân quý. Nghìn vàng không đổi được. Trâm tiểu thư, chúng tôi cũng không phải có ý chèn ép bạn cô, nhưng hôm nay, chúng tôi bị vũ nhục quá lớn. Cho nên, chúng tôi phải đòi lại một cái công đạo. Xin cô thứ lỗi. Tông Ngụ Thư nhẹ giọng nói. Nàng hiện tại không thể nói chân tướng, chỉ có thể khiến cô gái kia thất vọng trong chốc lát. Trầm Mặc nùng nhẹ thở dài, sớm biết chị em Tống gia điêu ngoa khó chơi nổi danh Tô Hàng, lại không chút giao thiệp gì với các nàng. Không ngờ hôm nay vì Diệp Thu mà thấp giọng nhờ vả, lại đụng phải một cái đinh mềm. Bối Khắc Tùng cho người đưa Hàn Ấu Lăng vào bệnh viện, cảnh sát phân cục Thành Nam cũng rất nhanh đã tới. Không nói năng gì đã đưa Diệp Thu đi, phân cục Thành Nam là chỉ huy trực tiếp của hai gã cảnh sát kia, bọn họ dù ăn gan báo cũng không dám trái ý lãnh đạo a. Huống chi phân cục cục trưởng còn tự mình mang người tới, nhìn thấy cục trưởng cung kính với hai cô gái kia, dù là đứa ngốc cũng biết hai nàng lại lịch không đơn giản. Trâm tiểu thư, nếu không có chuyện bận, vậy có thể đi cùng chúng tôi a? Tống Ngụ Thư đi đến trước mặt Trầm Mặc Nùng nói. Không biết tại sao, cùng là nữ nhân nhìn thấy bộ dạng khó xử của Trầm Mặc Nùng, nàng cũng có chút không đành lòng. Được, cảm ơn cô. Trầm Mặc Nùng đang có ý này. Nàng đang lo lắng không có người quen bên cạnh, Diệp Thu đến cục cảnh sát sẽ bị hạ độc thủ. Đợi xe cảnh sát chờ Diệp Thu lao vút đi, chị em Tống Gia và Trầm Mặc Nùng cũng chia nhau theo sát. Sau khi nhân vật chính rời đi, hiện trường bắt đầu không khống chế được, quần chúng vây quanh chỉ trỏ nghị luận, có người đoán kết cục Diệp Thu, có người đoán rút cuộc hai cô gái kia là ai. Đại ca, chúng ta hiện tại làm gì? Quách Thành Chiếu sắc mặt âm trầm nói. Chuyện này là nỗi khuất nhục của Tô Hàng tứ công tử. Hàn Ấu Lăng bị người ta phế, đại ca bị đánh ngã. Hơn nữa còn phát sinh ở Tô Hàng, địa bàn của bọn họ. Không thể để hắn rời khỏi Tô Hàng. Liên Phong Duệ khe nói. Được đại ca. Em biết làm thế nào? Có muốn liên hệ với người nhà Tiểu Cường không? Không cần. Một đám phế vật, nhiều người như vậy cũng chẳng chiếm được chút tiện nghi. Chuyện này chú tự an bài đi. Liên Phong Duệ phủi bụi trên người, lái xe rời đi. Hắn phải trở về, kể chuyện này từ đầu chí cuối với mấy lao già trong nhà, mượn cơ hội ra tay, chuyện này cần bọn họ quyết định. Diệp Thu sau khi ngồi vào xe cảnh sát, cục trưởng mập mạp vẻ mặt đầy ý cười nói, Tiểu Vương, mau mở còng tay cho người anh em này. Cục trưởng. Tiểu Vương là cảnh sát mời vào nghề, nghe thấy cục trưởng phân phó, đầu óc có chút trì trệ. Hỏi cái gì? Đã bảo thì mau mở ra. Ngồi trước phòng điều khiển phó cục mắng. Dạ cục trưởng. Tiểu Vương lúc này mới lấy chìa khóa mở còng tay cho Diệp Thu. Diệp Thu híp mắt nhìn vị cục trưởng kia, nhưng không mở miệng nói. Nhất định hiện tại toàn bộ Tô Hàng đã bắt đầu nổi phong ba. Ha ha. Anh bạn, đợi cậu đến cục cảnh sát lập hồ sơ án đặc biệt xong liền có thể rời đi. Cục trưởng cười giải thích. Diệp Thu gật đầu. Hắn biết mình phải cảm ơn chị em Tống Gia, nhưng mà sao hai nàng lại giúp mình. Sau khi tới cục cảnh sát, cục trưởng kia tự mình dẫn Diệp Thu đi đến phòng hồ sơ, ký tên xong liền tại đường trưởng tuyên bố thả hắn. Nếu có thời gian, còn có thể đến văn phòng cục trưởng uống chén trà. Diệp Thu cự tuyệt lòng tốt của cục trưởng, ra khỏi cửa cục cảnh sát Thành Nam, đã thấy ba cô gái đứng cạnh hai chiếc xe. Vì sao cứu tôi? Diệp Thu đến trước mặt chị em Tống Gia hỏi. Vì muốn ngươi nợ bọn ta một cái nhân tình. Tống Ngụ Nôn cười đùa. Trâm tiểu thư, chúng tôi có việc đi trước. Các người mau lái xe rời đi. Tống Ngụ Thư nói xong, kéo em gái chui vào trong xe. Tiếng động cơ rất nhanh vang lên, sau đó chiếc xe lao vút đi. Tôi không ngờ, các nàng bỏ qua cho anh. Trầm Mặc Nùng nhẹ vén vài sợi tóc hỗn loạn trước chắn nói. Tôi cũng vậy. Diệp Thu cười nói. Cảm ơn. Trầm Mặc Nùng nhìn chăm chú vào hai mắt Diệp Thu, nhẹ giọng nói. Ánh sáng chiếu trên khuôn mặt xinh đẹp thanh nhã thoát tục của nàng như tiên nữ trong tranh. Diệp Thu trong đầu chợt động, cười nói, cảm ơn tôi, vì cái gì? Trầm Mặc Nùng phong tình vô hạn liếc mắt nhìn Diệp Thu một cái, nói, chúng ta lên xe nói. Lần này là Trầm Mặc Nùng lái xe, Diệp Thu tựa lưng vào thành ghế nghỉ ngơi. Vận động nhiều, có chút mệt mỏi. Mùi hương trên cơ thể Trầm Mặc Nùng lại một lần nữa bay vào mũi Diệp Thu, Diệp Thu như bị thôi miên vậy. Nam yên một chỗ không nhúc nhích. Tôi phải nói cho cô một tin xấu, chiếc BMW S của cô hỏng rồi. Không sao cả. Mông vẫn còn đau chứ? Diệp Thu cười hỏi. Trầm Mặc Nùng cười khẽ, không đáp, lại đột nhiên lên tiếng hỏi, anh sợ liên lụy Trầm Gia, mới chọn cách ra tay với Liên Phong Duệ đúng không? Tôi đâu có cao thượng như vậy. Diệp Thu cười nói. Anh theo tôi về Tô Hàng, mọi người đều biết anh là bạn tôi. Là khách của Trầm Gia. Bởi vì anh xung đột với Hàn Đấu Lăng, nên khiến bọn Liên Phong Duệ cũng phải ra tay. Bọn họ bức người quá đáng, khiến anh phải ra tay giáo huấn bọn họ. Nhưng lại sợ lôi cả Trầm Gia vào, cho nên cố ý đợi cho tôi đến đó mới ra tay nặng. Anh chọn vai kẻ xấu, còn vai người tốt anh nhường cho tôi. Tôi hết sức ngăn cản anh vẫn không có kết quả, anh không chỉ không nghe, còn đẩy ngã tôi. Sau đó khi đánh Liên Phong Duệ lại hạ thủ lưu tình, tặng tôi một phần lễ mọn. Chỉ sợ, hiện tại bọn họ không trách tôi dẫn sói vào nhà, mà ngược lại còn cảm kích tôi a. Anh đẩy tay tôi ra, cũng như đẩy Trầm ra ra ngoài. Nhưng mà, khiến tôi không nghĩ ra là tại sao anh lại hạ độc thủ với Hàn Ấu Lăng. Chẳng lẽ không sợ Hàn gia trả thù? Bọn họ sẽ không trả thù mình, khi Diệp Thu đánh gãy chân Hàn Ấu Lăng đã dự liệu chuyện này. Bằng không, lấy thế lực Hàn gia, không có khả năng lâu như vậy còn chưa bắt đầu hành động. Bởi vì lúc trước mình đã cứu Hàn gia một mạng người, dùng cái mạng này đổi lấy một chân của một tên ngu xuẩn, bọn họ cũng không chịu thiệt. Đối với bọn họ, gia tộc cần một lão già hơn. Cô thật nghĩ mình thông minh hơn người, cái gì cũng hiểu thấu. Diệp Thu ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Trầm Mặc Đùng, trầm trọng nói: "Ít nhất, chuyện này tôi có thể thấy rõ." Trầm Mặc Đùng nghĩ khí bình tĩnh thản nhiên nói, cũng không để ý tới giọng điệu Diệp Thu. Nếu cô đã nghĩ vậy, chỉ số thông minh của cô cùng đám phế vật kia chẳng có gì khác nhau. Hiện tại xem ra, tôi thật có chút đánh giá quá cao năng lực của cô. Dừng xe. Diệp Thu đột nhiên hô. Hiện tại bọn họ đã đi đến chỗ nội thành Tô Hàng, nhưng Trầm Mặc Đùng vẫn nghe lời nép xe vào ven đường dừng lại. Diệp Thu mở cửa xe bước ra, rất nhanh thân ảnh liền biến mất trong dòng người nấp tập. Chương 111, thật không dễ dàng ưng thuận hứa hẹn. Khi Diệp Thu còn sống trong thôn, có một câu ngạn ngữ dùng để hình dung người vợ nhà mình, gọi là Tam Thiên Bất Đả, Thượng Phong Nguyên Hóa, ba ngày không đánh, nhảy lên đầu ngồi. Diệp Thu tưởng, nữ nhân trong thành phố ngẫu nhiên cũng muốn giáo huấn một phen. Bằng không luôn cho là mình thông minh như thế nào, đều đem nam nhân trong thiên hạ coi là thằng ngốc. Chẳng qua trong đấy lòng Diệp Thu đối với Trầm Mặc Đùng sinh ra một ít hàn ý, mà loại hàn ý cũng không làm cho người ta cự tuyệt cách xa, nhưng lại có cảm giác tâm linh cộng minh, hòa hợp. Ngàn vạn lần không thể xem thường nữ nhân. Càng là nữ nhân xinh đẹp thì càng nguy hiểm. Diệp Thu nhỏ giọng nhắc nhở chính mình. Diệp Thu tạm thời xuống xe ở một con phố, là một con đường dành riêng cho người đi bộ, chỉnh là con đường dài như vậy đều bán trang phục, giày dép, đồ chơi của trẻ con, ngẫu nhiên ở bên cạnh mấy tiệm trang điểm là một nhà hàng bán thực phẩm và đồ uống lạnh. Vô số thanh niên nam nữ trẻ tuổi kéo nhau từ một tiệm quần áo đi ra, lại tiến vào một tiệm khác, lưu lại một vài dấu chân, dấu lưu này sau này nhớ lại không biết là tốt đẹp hay bị thương. Một người lúc tuổi còn trẻ đi qua đường càng nhiều, như vậy khi hắn về già sẽ càng thêm hạnh phúc. Bởi vì hồi ức của hắn so với những người khác có thể phong phú hơn một ít. Bữa sáng ăn không ít đồ ăn, nhưng sau khi trải qua một phen vận động, Diệp Thu lại cảm thấy có chút đói bụng. Nhìn thấy phía trước có một tiệm mì, Diệp Thu đi vào. Chủ quán, một phần mì sợi thịt dê. Diệp Thu gọi. Phần lớn. Cho nhiều thịt vào, ít mì thôi. Tôi cũng muốn một bát nhỏ. Trầm Mặc Đùng đi tới, giật khăn tay trên bàn, sau đó cẩn thận đem ghế rửa cùng mặt bàn lau lau lại một lần. Lúc này mới tư thái ưu nhã ngồi xuống. Cô tới làm gì? Diệp Thu híp mắt hỏi. Đột nhiên cảm thấy được có chút đói bụng. Trầm Mặc Đùng nhàn nhạt nói. Trầm Mặc Đùng đến, khiến cho toàn bộ tiệm mì đột nhiên có thêm vài khách nhân, mỗi người đều không kìm lòng nổi nhìn nàng vài lần. Cực phẩm nữ nhân như vậy, cũng không phải là thường xuyên có thể nhìn qua. Loại địa phương này hình như không thích hợp với cô. Diệp Thu mắt nhìn nam nhân chung quanh đều có ánh mắt mơ ngộng, cười nói. Ngươi cảm thấy nó thích hợp, nó chính là thích hợp. Ngươi cảm thấy nó không thích hợp. Nó liền không thích hợp. Đây là vấn đề tâm tính. Cô nói những lời này làm cho tôi nhớ tới một nữ nhân kinh khủng. Diệp Thu nhẹ giọng thở dài. Người phụ nữ kia cũng luôn thích cùng hắn nói cái loại ngôn ngữ chỉ tốt ở bề ngoài này. Hơn nữa, toàn thân các nàng đều giống nhau trên dưới tràn ngập hấp dẫn. Loại hấp dẫn này không quan hệ tới tình dục, mà là phát ra từ ý thích ở trong nội tâm đã có. Có lẽ chủ tiệm mì nhìn thở ít Mặc Đùng mang đến cho mình không ít sinh ý. Nên mang ra thật đúng theo yêu cầu của Diệp Thu là nhiều thịt ít mì. Hai người trong bát thịt bò giống nhau đều xếp thành núi nhỏ. Thành xứng đáng cái tên thịt bò mì sợi mà không phải mì sợi thịt bò. Cô không sợ béo lên sao? Diệp Thu hỏi. Sợ. Trầm Mặc Đùng không làm bộ mà đáp. Vậy là tốt rồi. Diệp Thu gật đầu. Một đôi đũa đã đem đống thịt bò trong tô của Trầm Mặc Đùng san sang trong bát của hắn. Nam nhân chung quanh nhìn thấy đều hít một luồng lanh khí. Hận không thể mang ghế tới cùng Diệp Thu đại chiến 300 hiệp. Nhưng Trầm Mặc Đùng một chút cũng không thèm để ý, đem đôi đũa đảo trong bát một lát, sau đó vớt mì đưa vào trong miệng. Diệp Thu vừa mới chuẩn bị túi đầu ăn mì, thì truyền đến thanh âm xé gió của một lưỡi dao từ phía sau đâm tới. Diệp Thu một cước đem chiếc ghế mà chính mình đang ngồi đá ra phía sau, sau đó lưu loát xoay người, đôi đũa trong tay nhanh chóng đâm thẳng vào trong mắt của một nam nhân. Hả? Nam nhân hai mắt chảy máu. Mỗi con mắt đều cắm một chiếc đũa. Phát ra tiếng kêu bi thảm đau đớn. Hiện trạng khủng bố này làm cho khách nhân trong quán sợ hãi, một đám thét lên chói tai hướng ra ngoài chạy đi. Bàn ghế đều bị đẩy ngã, bát đĩa cũng ném đầy đất. thanh âm rầm rập truyền xa xa, làm kinh sợ cả người qua đường. Đưa tay cho tôi. Thanh âm Diệp Thu trầm thấp nói. Lại từ trên bàn rút hai chiếc đũa phòng thân, hai mắt cảnh giác nhìn bốn phía. A, Trầm Mặc Nùng cũng bị này biến cố đột nhiên phát sinh hù dọa, đại não còn có chút phản ứng không kịp. Đem tay đưa tôi. Diệp Thu nhắc lại lần nữa, thanh âm to hơn rất nhiều. Chuyện của tu. Y nét Trầm Mặc Nùng do dự một chút, nhưng vẫn đem bàn tay nhỏ bé của mình đặt vào trong lòng bàn tay to lớn của Diệp Thu. Sau đó bị Diệp Thu nắm chặt, kéo đi ra ngoài đường lớn. Cô không nên tới đây, thanh âm Diệp Thu lạnh như băng nói. Có phải bọn Liên Phong Duệ hay không? Như thế nào lại trả thù nhanh như vậy? Nếu như tôi bị ủy khuất lớn như vậy, cũng sẽ vội vã muốn đem đối thủ lập tức đánh chết. Diệp Thu lúc nói chuyện, chuyên môn hướng nơi có nhiều người mà đi. Như vậy có thể tránh cho địch nhân dùng súng. Hắn ở trên xe cũng cảm giác được phía sau có người theo dõi. Chỉ là kỹ xảo theo dõi của đối thủ rất giỏi, nên hắn vẫn không thể phát hiện được mục tiêu. Chuẩn bị tìm một chỗ để đem địch nhân dẫn tới. Không ngờ Trầm Mặc Nùng cũng ngay lúc đó xuất hiện ở trước mặt của hắn. Chẳng lẽ vừa rồi biểu hiện của mình không đủ hung ác? Diệp Thu lôi kéo tay Trầm Mặc Nùng đi xuyên vào trong đám người, đi theo hình chữ S mắt nhìn bốn phía, hai nghe tám phương, vẻ mặt chăm chú nhìn bốn phương tám hướng mới có thể công kích tới địch nhân. Đến phía trước tôi. Diệp Thu nói. Trầm Mặc Nùng không hỏi cái gì, lập tức rất nhanh đi đến trước mặt Diệp Thu. Nhưng tay nàng vẫn đang bị Diệp Thu gắt gao nắm bắt. Diệp Thu cẩn thận bước đi ở phía sau, sau đó đột nhiên cũng cảm giác được vốn tần suất trong tiếng bước chân tương đương lại có một tạp âm vang lên, có người rõ ràng đang bước nhanh hơn. Sắt. Thanh dao găm sắc bén từ dưới sườn Diệp Thu đâm xuyên qua, Diệp Thu dùng nách kẹp lấy cánh tay hắn, mãnh liệt đá chân ra sau, sau mấy cú đá liên tục, lúc này mới buông cánh tay của đối phương ra, do hắn cảm thấy cánh tay đã không còn cảm giác, một tay lấy chiếc đũa cắm ở trên mặt hắn. Đối thủ còn chưa kịp ngã xuống đất, Diệp Thu đã kéo Trầm Mặc Nùng đi xa. Không cần phải quay đầu xem. Diệp Thu ôm lấy thắt lưng Trầm Mặc Nùng nói. Bịch. A. Đột nhiên có người ngã xuống đất, lại một lần nữa khiến cho người chung quanh thét lên chói tai. Đám người phía sau phát sinh rối loạn, không ít người chạy trốn, Diệp Thu cũng kéo Trầm Mặc Nùng bước nhanh hơn, tận lực cùng tốc độ với đám người đang chạy trốn. Làm sao bây giờ? Tiếp tục đi về trước. Xuyên qua đường dành riêng cho người đi bộ, sau đó ngồi xe taxi trở về. Tôi nghĩ, lúc này vị trí dừng xe của cô đã không phải là trốn an toàn. Được. Trầm Mặc Nùng sắc mặt kiên nghị dẫn đường phía trước, cố gắng làm cho tiếng bước chân của mình ổn định, cố gắng làm cho vẻ mặt của mình càng thêm tự nhiên. Nàng biết mình không thể giúp gì được Diệp Thu ở ngay thời khắc mấu chốt này, vậy nên gắng hết mức mang ít phiền toái đến cho hắn. Đột nhiên, Diệp Thu nhìn thấy một nam sinh chạy ở bên cạnh mình đột nhiên ngã xuống đất. Trầm Mặc Nùng kinh hãi, một tay ôm lấy Trầm Mặc Nùng liền xoay người lại, sau đó cảm thấy phía sau lưng một cơn đau đớn kéo tới, hắn trúng đạn rồi. Diệp Thu, anh làm sao vậy? Trầm Mặc Nùng đang sốt ruột muốn đi về phía trước, lập tức bị Diệp Thu bế lên, sau đó lại một lần nữa cùng Diệp Thu thay đổi phương hướng. Nàng nhìn thấy mày Diệp Thu nhíu chặt lại, sự mẫn cảm khiến nàng biết chắc chắn lại xảy ra chuyện gì đó. Tôi không sao. Diệp Thu cười lắc đầu. Trầm Mặc Nùng cau mày, nhưng cũng không dám lên tiếng quấy rầy Diệp Thu. Chỉ là thân thể bị hắn ôm thật chặt, thủ lại ấn ở bụng trên của mình, làm cho trong lòng của nàng sinh ra chút khác thường. Hiện tại không phải lúc nghĩ tới chuyện này, tuy rằng cảm thấy được hai người vẫn duy trì tư thế như vậy thật sự là thái quá mức thân mật, nhưng là Trầm Mặc Nùng cũng không có nghĩ tới việc muốn đem Diệp Thu đẩy ra. Diệp Thu biết phía trước có một tay súng, đám đông đang chạy tán loạn ở hai bên trái phải, hắn cũng không biết đối thủ rốt cuộc núp ở chỗ nào. Sau khi xoay người, lại phải đi xa hơn một đoạn mới có thể đi tới con đường dành riêng cho người đi bộ. Không có lựa chọn khác, chỉ có thể hướng về phía tay súng đang núp mà đi tới. Một thanh niên trẻ tuổi mang mắt kính ở trong đám người hỗn loạn hướng Diệp Thu chạy tới, nhìn thấy vật giấu ở ống tay phải của áo gió, trực giác Diệp Thu cảm thấy được hắn gặp nguy hiểm. Sau đó tầm mắt liền chăm chú nhìn vào trên người hắn. Không nghĩ tới sau khi người tuổi trẻ kia ở trong tầm mắt của Diệp Thu chỉ liếc nhìn một cái, lập tức chạy qua bên cạnh hắn. Chẳng lẽ không đúng là hắn? Diệp Thu đột nhiên xoay người, vừa hay nhìn thấy người nam nhân trẻ tuổi kia đứng ở phía sau, vẻ mặt ngưng trọng hướng hắn giơ súng lên. Đúng là hắn, không có sai. Diệp Thu nhìn hắn nhếch môi nở nụ cười. Cái tay súng kia vẻ mặt nghi hoặc. Lúc này mà hắn còn cười được sao? Chẳng qua, nếu đã bị người phát hiện, hắn chỉ có thể dứt khoát bóc cò. Ngay khi ngón tay của hắn ấn xuống, chỉ thấy Diệp Thu giơ nắm tay lên, một vật thể lớn hơn một chút so với viên đạn cũng đồng dạng nhanh chóng hướng hắn bay qua. Loảng xoảng. Diệp Thu đã ôm Trầm Mặc Nùng tránh thoát ngay khi hắn phát hiện một súng kia, mà cái tay súng xui xẻo kia lại không thể tránh thoát một viên đá bình thường mà hắn tùy tay bắn ra, chỗ mi tâm bị bắn tạo thành một cái lô lớn. Diệp Thu không hề do dự, đem thân thể trầm mặc nùng đặt xuống đất, sau đó lôi kéo nàng hướng xe taxi đang ở bên đường chạy tới. Lúc này khi theo sau trầm mặc nùng mới nhìn thấy, hóa ra phía sau lưng Diệp Thu bị thương, máu chảy đã nhuộm đỏ lưng áo phía sau của hắn. Trong nháy mắt, ánh mắt trầm mặc nùng có chút ướt át. Chẳng lẽ lúc hắn đột nhiên đem chính mình ôm lấy là lúc hắn bị trúng đạn? Vốn viên đạn bắn hẳn phải là ở trên người mình mới đúng. Trầm mặc nùng gắt gao cắn môi dưới, ngẩng đầu lên chạy ở phía sau lưng Diệp Thu, như vậy có thể tránh cho nước mắt trong khỏe mắt rơi xuống. Đợi sau khi hai người đã tiến vào xe taxi, Diệp Thu mới thở ra một hơi dài, quay đầu mỉm cười nói với Trầm mặc nùng, nếu cô nguyện ý như đã nói, tôi có thể giúp cô thoát khỏi gông xiềng vận mệnh đang bao bọc trên người cô. Người nào hiểu biết Diệp Thu mới biết, hắn cho tới bây giờ sẽ không dễ dàng ưng thuận hứa hẹn. Lúc này đây, Trầm mặc nùng cũng nhịn không được nữa. Nước mắt vui sướng đầm địa rơi xuống. Chương 112, lý do vô sỉ kiệt xuất. Liên Phong Duệ vừa mới chạy về Liên gia, vừa về đến còn chưa kịp gặp lão nhân trong nhà, liền nhận được điện thoại của Quách Thành Chiếu. Thành Chiếu, có chuyện gì không? Liên Phong Duệ dừng lại bước chân, nhẹ giọng hỏi. Đại ca, em ở phân cục có người nói cho em biết, tiểu tử kia bị Tống gia tỷ muội mang đi rồi, chính là ở cục cảnh sát báo cáo lại nói, sau đó ngay lập tức cho là vô tội liền thả ra. Quách Thành Chiếu thanh âm có chút phẫn nộ nói. Nói như vậy, hắn là một kẻ qua đường đối với chị em Tống gia. Bằng không vì sao vừa rồi Tống gia tỷ muội cho chúng ta diễn khổ nhục kế như vậy. Nhưng là, hắn quả thật cùng Tống gia tỷ muội đã xảy ra xung đột. Chú còn nhớ rõ cái lần chúng ta ở trên đường gặp được chiếc xe thể thao mặt thạ bị phá hủy không? Đó đúng là xe mà Tống Ngụ Thư ngồi. Hơn nữa bọn họ ở trên đường cái bị đâm xe cũng có không ít người nhìn thấy. Chẳng lẽ đó cũng là giả? Cặp lông mày rậm đen của Liên Phong Duệ nhíu lại, trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc. Đúng vậy đại ca, chuyện này từ đầu tới đuôi đều lộ ra sự kỳ quái. Giống như tất cả mọi người chúng ta đều bị rơi vào một đại âm mưu. Cũng không cần tưởng tượng kinh khủng như vậy. Chỉ là một gã tiểu bảo tiêu mà thôi, hẳn là chẳng gây nên cái gì lớn. Có lẽ là bởi vì tỷ muội Tống gia cùng nữ nhân Trầm gia đạt thành hiệp định nào đó, cho nên mới đồng ý thả người. Bằng không, lấy cá tính của các nàng, còn không đem tiểu tử kia dạy dỗ. Liên Phong Duệ cười nhẹ an ủi. Hiện tại hắn ở đâu? Đại ca, tiểu tử kia lúc ở đường dành riêng cho người đi bộ bị người ta tập kích, còn trên đường động súng, bây giờ đã thành chuyện ầm ĩ lớn. Thị cục đã tham gia. Thanh âm Quách Thành Chiếu khó có thể che giấu sự hưng phấn khi thấy người khác gặp tai họa. Động súng. Thành Chiếu, chuyện này làm có chút không cẩn thận. Liên Phong Duệ nhíu mày, trầm giọng nói. Trong lòng đang cân nhắc chuyện này có thể ảnh hưởng đến lợi ích của Liên gia hay không. Đương nhiên, bị chút lời đồn đãi thị phi khẳng định là sẽ có. Tô Hàng Tứ thiếu kết hợp khi dễ ngoại nhân, cái thanh danh này thật không dễ nghe. Càng làm cho người ta khó có thể chịu được chính là, vốn muốn đi khi dễ ngoại nhân. Không ngờ Tô Hàng Tứ thiếu lại bị người ta khi dễ. Đây mới là đòn chí mạng. Phòng trưng một lát nữa khi gặp lão gia tử chỉ sợ sẽ phải ăn một trận mắng mỏ giáo huấn. Đại ca, ngay cả anh cũng hoài nghi là em. Quách Thành Chiếu cười khổ nói. Vừa rồi Khắc Tùng còn gọi điện thoại lại đây, cũng là hàm xúc hỏi em việc này có phải ta làm hay không. Cái gì? Chú nói không phải chú làm. Thanh âm Liên Phong Duệ không khỏi đề cao không ít. Đại ca, em quả thật chuẩn bị làm như vậy. Đối với người mới vừa vặn đem người an bài, thì hắn bên kia đã bị tập kích. Em cảm thấy được tình huống có chút không đúng. Nên vội vã đem người triệt hạ đi. Không xong. Liên Phong Duệ nói, đây là có người muốn gắp lửa bỏ tay người. Lại là đúng lúc này. Chúng ta vừa mới cùng người phát sinh xung đột. Ngươi còn đang tìm người chuẩn bị trả thù. Sau đó bên kia liền bị tập kích. Thành Chiếu, nếu không phải tin tưởng thái độ làm người của chú, anh cũng hoài nghi việc này là chú làm đúng vậy. Đại ca. Làm sao bây giờ? Chúng ta hình như là bị người lợi dụng. Trước tiên không nên rối loạn tay chân. Chúng ta án binh bất động, nhìn xem tình thế phát triển. Còn có, nghĩ biện pháp tra rõ ràng là ai ở phía sau thao túng. Nhớ kỹ, chú tìm những người đó. Ngàn vạn lần đừng đem người ở phía sau bọn họ đưa ra ngoài. Bằng không, chúng ta thật sự nói không rõ. Vâng, đại ca, em hiểu được làm như thế nào. Nghe được thanh âm của Liên Phong Duệ chấn định như vậy, Quách Thành Chiếu tâm lý được an ủi không ít. Ít nhất, có một đại ca ở bên cạnh bày mưu tính kế cho mình. Ngừng điện thoại với Quách Thành Chiếu. Liên Phong Duệ vội vàng đi vào trong phòng. Đi tới cả người hầu hỏi, ra ra đâu? Ta có việc gấp muốn gặp người. Ba, thật sự không cần đi bệnh viện sao? Chảy rất nhiều máu. Trầm Mặc Nùng nhỏ giọng hỏi, nàng sợ bị tài xế lái xe phía trước nghe được, sẽ bị người đuổi xuống xe. Kỳ thật, lo lắng của nàng là dư thừa. Nàng cho dù nói mình là quỷ, tài xế kia cũng sẽ không đem nữ quỷ xinh đẹp như vậy đuổi xuống xe. Không cần. Vui vẻ Diệp Thu lắc đầu. Hắn ghét nhất nằm trong bệnh viện bị mùi phò mã lìn bốn phía tràn ngập bao vây, còn có làm cho lòng người sinh bi thương tuyệt vọng, thấy thế giới khắp nơi toàn màu trắng. Kỳ thật, bệnh viện nên đổi thành màu vàng ấm áp. Nếu đã không muốn làm thiên sứ, vì sao còn không tháo bài tử, bảng hiệu, buồn cười như vậy xuống? Đã làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. Khắp thế giới đều là. Nếu anh cảm thấy đi bệnh viện không có tiện, tôi sẽ tìm thầy thuốc tư nhân đến nhà để trị liệu cho anh. Trầm Mặc nùng nhẹ giọng nói. Lại có chút vội vàng sao động, nói với người lái xe taxi trẻ tuổi đang càng lúc càng chạy chậm lại. Xin lỗi, cảm phiền chạy nhanh một chút. Ô hát. Vâng. Tiểu tử lái xe vẻ mặt tiếc nuối. Lái xe nhanh. Có thể khiến thời gian nhìn thấy nàng càng ít đi. A, ta thật đáng thương, 18 tuổi ngay cả tình đầu còn không có. Như vậy càng phiền toái. Diệp Thu cười nói. Thân thể hắn có nhiều bí mật, hắn không muốn để cho người khác sinh nghi. Tuy rằng viên đạn đang ở phía sau lưng, nhưng chính hắn có biện pháp có thể giải quyết. Vấn đề này không thích hợp nói ở trong xe, đợi cho xe dừng lại ở cửa lớn của Trầm gia, Trầm Mặc nùng trả tiền xe, dịu Diệp Thu nhanh chóng vào căn phòng bừa bộn mà hắn ở tối hôm qua. Tôi bây giờ cần làm gì? Tôi đã nói, nếu không lấy băng đông giúp anh cầm máu. Tôi bây giờ sẽ gọi thầy thuốc lại đây. Trầm Mặc nùng đem thân thể Diệp Thu đỡ lên giường, nói. Không cần. Cho tôi một chiếc đèn cồn. Một cây đao. Cũng cần nhiều rượu sắt trùng cùng với băng gạc. Diệp Thu nói. Anh thật có thể trị tốt cho chính mình. Trầm Mặc nùng không xác định hỏi. Tôi sẽ lấy tánh mạng của mình đùa giỡn hay sao? Mắt Trầm Mặc nùng dừng lại ở trên mặt Diệp Thu một lúc, hay là lựa chọn tin tưởng hắn. Vội vội vàng vàng ra ngoài, rất nhanh đã đem một đống lớn đồ dùng chữa bệnh mà Diệp Thu cần đều ôm lại. Còn cần tôi làm cái gì nữa không? Không biết sao lại thành thế này mà, Trầm Mặc nùng chung quy chỉ muốn tận lực vì Diệp Thu làm một việc. Nàng không biết điều này là vì báo ân hay còn vì cái gì khác, chỉ là trong lòng luôn không thể khống chế được xúc động. Đi ra ngoài. Sau đó đóng cửa lại giúp tôi. Diệp Thu nói. Trầm Mặc nùng gật đầu. Nhẹ nhàng đi ra cửa, ngay khi đóng cửa nhìn Diệp Thu nói, tôi sẽ đứng ngoài cửa. Nếu như cần cái gì, chỉ cần gọi một tiếng là được. Muốn cái gì cũng được. Diệp Thu trêu tức nói. Frank. Trầm Mặc nùng mặt lạnh lùng, một tay lấy cánh cửa phòng đóng mạnh lại. Tào Tuyết Cầm sau khi đi đến cùng Trầm Lao Gia Tử nói chuyện xong, đang chuẩn bị quay về trong phòng mình, thì nhìn thấy Trầm Mặc nùng giống như nữ thần gác cửa đang đứng ở phòng dành cho khách, hơi có chút kinh ngạc, nhưng vẫn giữ vẻ mặt tươi cười đi tới. Ôi chào, đây không phải Trầm gia đại tiểu thư của chúng ta sao? Hôm nay làm sao vậy? Bình thường đại tiểu thư luôn kiêu ngạo nói chuyện cùng nam nhân thì giọng nói lạnh băng, hôm nay như thế nào lại vì một nam nhân thấp hèn mà làm người canh cửa? Thật sự là khó tin mà. Thím hai. Trầm Mặc nùng mặt lạnh lùng lên tiếng chào hỏi, nhưng cũng không muốn cùng nàng nói nhiều lời. Nhìn xem, không chỉ không muốn nói chuyện nam nữ, ngay cả với thím hai lời nói cũng khó khăn như vậy. Chậc chậc, thím sẽ không quấy rầy cháu. Đúng rồi, Lao Gia Tử nói cho cháu đi mua mấy bộ quần áo, đến lúc đó cùng với Lao Gia cùng nhau tham gia thọ yến của bối Lao Gia. Đến lúc đó cháu là diễn viên chính, có biết bao nhiêu nữ nhân Tô Hàng hâm mộ thân phận của cháu. Tào Tuyết Cầm cười khanh khách vài tiếng, lúc này mới lắc lắc cái mông đầy đặn của chính mình rời đi. Trầm Mặc nùng lại chờ trong chốc lát, trong phòng vẫn không có bất kỳ thanh âm gì truyền ra. Trong lòng cũng có chút sốt ruột, nhẹ giọng gọi, Diệp Thu, anh không sao chứ? Diệp Thu, anh thế nào rồi? Diệp Thu, tôi muốn đi vào. Trầm Mặc nùng không hề do dự, đẩy cửa ra bước nhanh vào. Làm cho nàng tức giận hơn là, Diệp Thu cả người ba đang nằm trên giường với một tư thế vô cùng mập mờ, vẻ mặt đầy tiêu ý nhìn Trầm Mặc nùng xông vào. Trầm Mặc nùng tức muốn hộp máu tại chỗ, bỏ lại một câu mặc y phục của anh lại rồi lại bỏ ra ngoài cửa. Vào đi. Tôi còn không sợ, cô sợ cái gì? Là cô xem tôi, cũng không phải tôi xem cô. Diệp Thu trong phòng gọi. Trầm Mặc nùng vẫn đợi sau 5 phút đồng hồ. Lúc này mới đẩy cửa đi vào. Diệp Thu coi như biết điều, đem quần áo của mình cuốn trên người. Viên đạn đã lấy ra chưa? Trầm Mặc nùng vừa nói, tầm mắt đã nhìn tới những băng gạc dùng để băng bó dính đầy máu đang ở bên giường. Tôi đến giúp anh băng bó. Trầm Mặc nùng đi qua nói. Tôi đây không phải lại phải cởi quần áo. Nếu như vậy, sao cô vừa rồi lại bắt tôi mặc quần áo vào? Trầm Mặc nùng đem quần áo đang choàng ở trên vai Diệp Thu lấy xuống, nhìn thấy miệng vết thương đã được băng lại. Kinh ngạc hỏi, chính anh băng bó? Có thể chính mình lấy ra viên đạn, như thế nào không thể chính mình băng bó. Đối với rất nhiều người mà nói, cánh tay có thể xoay 180 độ cũng không phải việc khó. Chỉ cần rèn luyện vũ đạo một chút, diễn viên cũng có thể làm được. Vừa rồi ở bên ngoài nói chuyện chính là thím hai của cô. Cô muốn đến bối gia. Trầm Mặc Nùng trả lời không được vấn đề này, hai loại đáp án không có lúc nào không ở trong lòng nàng dây dưa, làm cho nàng sắp điên mất. Tôi không hy vọng cô đi. Diệp Thu có chút bá đạo nói. Vì sao? Trầm Mặc Nùng hơi kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn mặt Diệp Thu, thấy con mắt hắn sáng quắc nhìn mình, cũng có chút ngượng ngùng tránh né. Bởi vì tôi thích ngửi mùi trên người cô. Diệp Thu thẳng thắn nói. Chương 113, ta tự thành ma. Chị Đường Đường, làm sao chị lại ngẩn người? Ở giữa thời gian nghỉ ngơi của quân huấn, Lâm Bảo Nhi nhìn thấy Đường Quả ngồi xếp bằng dưới bóng cây bên cạnh thao trường, một bộ dạng u sầu, cũng học theo ngồi ở bên người nàng hỏi. Có sao? Không có đâu. Đường Quả lắc đầu nói. Chị đang nghĩ tới Diệp Thu. Lâm Bảo Nhi chớp đôi mắt to nói, quân huấn đã hai ngày, tất cả những nữ sinh viên đều trở nên cháy nắng đen đi, thậm chí ngay cả trên mặt Đường Quả cũng không trắng loãng giống như trước đây, mà là tăng thêm làn da màu tiểu mạch khỏe mạnh. Mặt của nàng vẫn còn trắng trắng mềm mềm, giống như đậu hủ vừa mới ra lò, làm cho không biết có bao nhiêu nam sinh nhìn thấy liền muốn đi lên méo méo hai má. Làm sao có thể? Ta nhớ đến hắn làm gì? Đường Quả giống như con thỏ bị giẫm phải đuôi, thanh âm đột nhiên cao lên rất nhiều. Vậy chị kích động như vậy làm gì? Lâm Bảo Nhi mím môi cười. Đó là bởi vì ngươi đang ở đây vũ nhục bổn tiểu thư thưởng thức, bổn tiểu thư dĩ nhiên tức giận. Ta đây quốc sắc thiên hương, băng tuyết thông minh hơn người là cô gái xinh đẹp siêu cấp vô địch trong vũ trụ, làm sao có thể đi thích loại mặt hàng như Diệp Thu? Đường Quả Đường Đường chính chính nói. Ôi, Diệp Thu đúng là cái tên ngu ngốc. Đến quân huấn ngày đầu tiên đã bị khai trừ rồi. Không có hắn ở đây, em cảm thấy quân huấn không thú vị gì cả, Lâm Bảo Nhi thở dài nói. Đường Quả có chút kinh ngạc, nàng cũng có cùng cảm giác với Lâm Bảo Nhi. Mà càng không xong chính là, mấy ngày gần đây trong đầu luôn nhớ tới cảnh lúc mình được hắn cõng trên lưng đi qua sân trường khi bị ngộ độc thức ăn, lưng của hắn cũng không rộng lắm, nhưng lại thật ấm áp thoải mái. Bóng của hai người ở dưới ánh đèn chồng lên nhau cùng một chỗ, nằm trên mặt đất thành một người. Cũng không biết chuyện gì xảy ra mà, chính mình liền mơ màng ở trong ngực của hắn ngủ thiếp đi. Kỳ thật, Đường Quả có tật xấu đối với giường chiếu. Ngoại trừ cái giường lớn tại chung cư Lam Sắc ra, vô luận nàng ở bất cứ chỗ nào đều rất khó ngủ. Đây cũng là lý do mà nàng tuy có giường tại ký túc xá nhưng chưa bao giờ ngủ lại đó. Nhưng sao mình lại ngủ thiếp đi ở trong lòng ngực của hắn? Chẳng lẽ là bởi vì lúc ấy thân thể mình rất suy yếu? Càng chân chính làm cho Đường Quả mất hồn mất vía nguyên nhân còn lại chính là ngày đó đột nhiên phát sinh tình trạng cho Diệp Thu hỗ trợ massage làm cho bộ ngực to hơn. Đường Quả mặc dù ngôn từ phóng khoáng làm cho người ta cảm kích, nhưng bên trong nàng lại là một nữ nhân bảo thủ. Thân thể của chính mình còn chưa từng bị bất kỳ một nam nhân nào nhìn qua, ngày đó lại lóa lộ nửa thân thể để cho Diệp Thu nhìn hết sạch. Nhớ tới bộ ngực của mình trắng trợn bại lộ ở trước mặt Diệp Thu, tên kia nháy mắt cũng không nháy mà chỉ nhìn chằm chằm. Đường Quả quả thật có một loại cảm giác muốn điên lên. Đồ vương bắt đàn này, nhất định phải làm cho hắn chịu trách nhiệm. Không thể tiện nghi cho hắn như vậy. Đường Quả nghĩ thầm. 3. Khi Phó Cục trưởng Thị Cục tự mình mang người đi tới gặp hai đương sự Diệp Thu cùng Trầm Mặc Nùng điều tra lấy chứng cứ, lúc này người của Trầm gia mới biết được chuyện Diệp Thu bị tập kích trên đường. Mọi người phản ứng không giống nhau, Trầm lao ra tử nổi trận lôi đình, thậm chí không hề cố kỵ lên án mạnh mẽ hung thủ vô pháp vô thiên, đương nhiên, lấy thân phận của lão, tự nhiên sẽ không chỉ mặt gọi tên cở trách một hay, hơn nữa bây giờ lại không có chứng cứ xác thực cho thấy ai là hung thủ, nếu như dễ dàng mạo phạm nói, rất có thể trêu chọc tạo thành một hồi cừu hận với hai gia tộc. Nhưng chỉ biểu đạt vẹn vẹn một chút thái độ này liền đủ để an ủi Diệp Thu. Trong lòng Diệp Thu lại một lần nữa cảm kích lão nhân bắt buộc hắn học y thuật, thầy thuốc đúng là một kho báu, ai cũng không rời xa được. Trầm Nhi hiền cha của Trầm Mặc Nùng cũng cố ý vội vã từ công ty trở về, hỏi bọn họ chi tiết tình huống phát sinh lúc trước ở quán bar cùng với lúc bị người đuổi giết ở đường dành riêng cho người đi bộ. Cũng biểu đạt an ủi đối với thương thế của Diệp Thu, còn gọi điện thoại hướng Đường Bố Ý ở Yến Kinh thông báo chuyện này. Vợ chồng Trầm Nhi lập cùng Tào Tuyết Cầm lại có chút hưng phấn khi người khác gặp họa, nhưng trước mặt Trầm lao gia tử bọn họ không dám nói gì, đợi cho Trầm lao gia tử đi vào nhà nghỉ ngơi. Bọn họ lại bắt đầu châm chọc khiêu khích. Ai nha, ngươi không phải là bảo tiêu của Thiên Kim đại tiểu thư của Đường thị sao? Như thế nào ngay cả chút sự tình ấy đều xử lý không tốt? Ngay cả bản thân mình cũng không bảo hộ được, thì thế nào lại đi bảo hộ người khác? Tào Tuyết Cầm âm dương quái khí the thé nói. Thím hai, hắn là vì bảo hộ ta mới bị thương. Trầm Mặc Nùng lên tiếng biện hộ thay Diệp Thu. Mặc Nùng, cháu cũng đừng biện hộ thay hắn, chuyển ra ngoài ảnh hưởng không tốt. Nếu muốn thành vợ của bối gia, nói chuyện nên chú ý đúng mực. Đúng không? Chị cả. Tào Tuyết Cầm nói với mẹ của Trầm Mặc Nùng. Mẹ Trầm Mặc Nùng cũng khẽ to mày, bà quả thật tin tưởng lời nói của con gái. Bởi vì Mặc Nùng từ nhỏ đến lớn chưa từng nói dối, nhưng là bây giờ tình huống phát triển làm cho bà có chút lo lắng. Toàn bộ Trầm gia bởi vì muốn liên kết với bối gia nên muốn gả Mặc Nùng đi, nhưng nếu Mặc Nùng cùng cái tên Diệp Thu này có chút tình cảm dây dưa gì như đã nói, thì chuyện tình có thể không dễ làm. Mặc Nùng tính tình bướng bỉnh, bà rất rõ ràng. Nếu nàng không muốn làm việc gì, người nào ép nàng cũng không được. Trầm Mẫu lôi kéo tay Trầm Mặc Nùng, nói, Mặc Nùng, con theo mẹ lại đây. Mẹ có mấy lời muốn nói với con. Trầm Mặc Nùng trong lòng một trận bi ai, chẳng lẽ hiện tại ngay cả mẹ cũng muốn ép buộc mình sao? Bà lôi kéo tay Trầm Mặc Nùng vào trong phòng của mình, lên tiếng hỏi, Mặc Nùng, con thực sự cùng cái tên Diệp Thu kia không có gì sao? Không có. Trầm Mặc Nùng lạnh nhạt nói. Trong lòng rồi lại tự dưng nhớ tới cái câu nói giống như vui đùa lại như thiệt tình kia tôi thích ngửi mùi trên người cô. Ôi, không có là tốt rồi. Trầm Mẫu cầm tay con. Sâu xa nói, Mặc Nùng. Mẹ cũng là nữ nhân, tâm tình của con mẹ có thể hiểu được. Năm đó, mẹ cũng là vì nguyên nhân này mới gả vào Trầm gia. Chẳng qua rất tốt chính là, ba của con rất tốt với mẹ, mẹ ở Trầm gia các ngươi cũng không chịu bất cứ ủy khuất nào. Lần này việc hôn nhân của con và người bối gia đại khái đã định rồi. Gia gia của con cũng đã gật đầu, nên không ai có thể sửa đổi nữa. Đêm qua mẹ còn cùng cha con thương lượng chuyện của con cả đêm đều không có ngủ, cha của con cũng đau lòng, nhưng ông ấy là nam nhân, những lời này ông ấy nói không nên lời. Gia gia của con làm như vậy mặc dù có chút độc đoán, cũng là vì muốn tốt cho Trầm gia các ngươi. Bối Khắc Tùng thường xuyên đến nhà chúng ta, mẹ đối với hắn ấn tượng cũng không tồi. Hơn nữa khó được chính là đối với con hắn một mực si tình, con gả cho một người như vậy. Chắc chắn sẽ không phải chịu nửa điểm ủy khuất. Nói cho cùng, đó cũng là vận mệnh nữ nhân của các gia tộc lớn. Mặc dù vấn đề ăn, ở, mặc so với con cái nhà bình thường thì tốt hơn, nhưng trong chuyện hôn nhân thì, không có mấy nhà là có thể tự mình quyết định. Mẹ, con biết mà. Trầm Mặc Nùng nhẹ giọng nói. Biết là tốt rồi. Mẹ biết con từ nhỏ đã hiểu chuyện, mẹ cũng không nhiều lời. Chính là sợ trong lòng con nghĩ quẩn, mẹ cũng sốt ruột. Nữ hài tử nhà người ta đều thích đi dạo phố. Mặc Nùng cũng không có thói quen này. Y phục trên người đều là đồ mua năm trước sao? Đi, hôm nay chúng ta đi mua mấy bộ quần áo cho con. Diệp Thu khi đang nằm ngủ ở trên giường, thì nghe thấy tiếng đập cửa truyền đến. Vào đi, Diệp Thu nói. Trầm Mặc Nùng bưng một cái khay tiến vào, nhìn Diệp Thu trên giường nói, Vương Tẩu nói buổi tối anh không ra ăn cơm, tôi bưng một chút đồ ăn bổ dưỡng đến cho anh ăn một ít đi. Như vậy đối với việc khôi phục thân thể mới có lợi. Ha ha, được. Tôi thật cũng có chút đói bụng. Diệp Thu cười từ trên giường đứng lên. Hắn hôm nay sở dĩ không muốn đi ra ăn cơm nguyên nhân là hắn không muốn gặp lại Tào Tuyết Cẩm. Sao lại có một nữ nhân có thể chán ghét đến độ này? Có đôi khi thật sự là hối hận lúc trước đã bạt thai quá nhẹ, hẳn là trực tiếp đem nàng đánh thành ù thai hoặc là cà lăm mới tốt. Chấm nét. Thím hai của tôi chính là người như vậy. Anh đừng nóng giận. Trầm Mặc Nùng nói. Tôi không tức giận. Nàng cũng không phải thím hai tôi. Diệp Thu cười ngẩng đầu. Cô không ghét nàng. Chán ghét. Trầm Mặc Nùng thẳng thắn nói. Vậy sao cô còn có thể biểu hiện bình tĩnh như vậy? Nếu có chút đáng ghét người không thể tránh đi được, thì cũng chỉ có thể lựa chọn không nhìn. Phương pháp này chính xác. Diệp Thu dừng đũa lại, nhìn Trầm Mặc Nùng hỏi, ngày mai chính là đại thọ của bối lao ra từ sao? Cô chuẩn bị làm sao bây giờ? Bối ra mấy ngày hôm trước đã đưa thiệp mời tới. Hôm nay bối lao ra tử lại tự mình gọi điện thoại tới mời. Trầm Mặc Nùng vẻ mặt u buồn nói. Xem ra lão đối với người cháu dâu này rất hài lòng. Vậy cô lựa chọn thế nào? Tôi có lựa chọn sao? Trầm Mặc Nùng thì thào hỏi. Bọn họ đều là người thân nhất của tôi. Diệp Thu tâm lý có chút đau lòng. Hắn biết được Trầm Mặc Nùng khó có thể phản kháng mà bi ai. Người khác lấy tiền tài để hấp dẫn, nàng có thể cự tuyệt. Người khác lấy tử vong đến uy hiếp, nàng có thể thản nhiên chấp nhận. Mà khi người khác xuất ra 20 năm ân tình dưỡng dục tới khuyên nhủ an ủi, nàng chỉ có thể lựa chọn thuận theo. Diệp Thu không trách cứ nàng không đủ dũng cảm, không đủ kiên cường. Nàng chỉ là không đủ lãnh huyết, không đủ vô tình mà thôi. Mà nữ nhân, lại có mấy người có thể làm được điều này. Trên đời chuyện đại để đều như thế, cho nên, thành Phật hoặc là thành ma thì nam nhân nhiều hơn, mà nữ nhân thì lại có câu ngạn ngữ không thể thay đổi, tóc dài kiến thức ngắn. Tên nào nói câu này ta muốn giết hắn, dám nói phụ nữ ngu dốt à. Diệp Thu đi qua, đem Trầm Mặc Nùng ôm vào trong ngực. Ôn Nhu nói, tôi cùng cô cùng đi. Diệp Thu không sợ, hắn sớm đã vào địa ngục Atula. Chương 114, gấp gáp như vậy. Hàn Ấu Lăng một trong Tô Hàng tứ thiếu bị người đánh gãy một chân, chuyện này rất nhanh truyền ra ở cả Tô Hàng, vô số người nghe tin lập tức hành động, đối với tin tức này tiến hành kiểm tra, tìm người, phân tích, toàn bộ sóng ngầm ở Tô Hàng bắt đầu khởi động, một tràng mưa gió nổi lên như thế. Trong phòng bệnh xa hoa, một đám người đứng quanh giường bệnh im lặng. Một thanh niên mặt mày méo mó không ngừng gào thét, đem tất cả những vật phẩm trước mặt có thể cầm tới đều hung hăng nện vào tường. Người của Hàn gia đâu? Vì cái gì một người đều không có nhìn thấy? Các ngươi tới làm gì? Đều cút ra ngoài cho ta! Hàn Đấu Lăng chỉ vào đám người được gia tộc phái tới hầu hạ mình mắng. Đều đi ra ngoài đi. Một nam nhân thuần hậu lên tiếng nói. Dạ. Nhìn thấy rốt cục có người của Hàn gia ra mặt, bọn người hầu này mới rời đi. Ấu Lăng, sao lại tràn đầy tức giận như vậy? Nam nhân kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Hàn Ấu Lăng nói. Chú hai, ra ra bọn họ nói như thế nào? Chúng ta không thể buông tha tên tiểu tử kia. Hàn Ấu Lăng cầm lấy tay nam nhân, giống như là bắt được một cọng cỏ cứu mạng. Ấu Lăng, làm sao cháu hết lần này tới lần khác cố tình chọc tới hắn? Nam nhân cười khổ nói. Nguyên bản biết được chuyện của cháu, tất cả mọi người đều phi thường tức giận. Hàn gia còn chưa từng có xảy ra chuyện gièm pha lớn như vậy. Nhưng bây giờ cháu hết lần này tới lần khác làm cho chúng ta không thể trả thù người được. Không thể trả thù. Vì cái gì không thể trả thù? Cháu bị người đánh gãy chân, chẳng lẽ Hàn gia cứ như vậy quên đi? Ấu Lăng, xin bớt giận. Chú có thể hiểu được tâm tình của cháu. Nhưng mà chuyện này là do Yến Lao gia tử ở kinh thành quyết định, chúng ta có thể làm gì được đây? Cháu đã biết rất rõ là hắn đã cứu Lao gia tử một mạng, như thế nào lại còn cố tình chạy tới trêu chọc hắn? Tính cách Lao gia tử cháu cũng biết, Lao nói không cho phép ra tay thì chúng ta cũng chỉ có thể nghe theo. Hàn Ấu Lăng hai tay cầm lấy ga trải giường, mặt âm trầm hỏi, chẳng lẽ chuyện này cứ như vậy quên đi? Thương thế của cháu coi như không có gì. Tất nhiên sẽ không. Từ nay về sau, Hàn gia cùng hắn hai bên không ai thiếu nợ ai, nếu cháu có tài năng thì về sau trong lúc giao phong sẽ báo thủ. Đó chính là bổn sự của cháu. Nam nhân cười nhẹ nói. Diệp Thu nhìn bản thân mình đang mặc đồ tây ở trong gương, cười nói. Thật là có chút không quen. Trầm Mặc Nùng đứng ở phía sau giúp Diệp Thu sửa sang lại quần áo, lại lựa chọn một cái cà vạt rất đẹp màu vàng giúp hắn mang vào, nhẹ nói, nhìn rất đẹp. Thật sao? Tôi nhìn lại một chút, Diệp Thu lại nhìn hình ảnh của mình trong gương. Vẻ mặt tươi cười thỏa mãn đứng lên, bị cô nói như thế, tôi cũng thấy được mình rất đẹp trai. Tốt lắm. Anh sửa sang lại đầu tóc đi. Tôi đi thay quần áo. Một lát nữa chúng ta sẽ đi theo xe của Gia Gia. Trầm Mặc Nùng nói xong liền vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Nửa giờ sau, Diệp Thu lại nhìn thấy Trầm Mặc Nùng, sửng sốt hồi lâu không có phản ứng. Trầm Mặc Nùng vốn luôn ưa thích mặc những bộ đồ đơn giản thoải mái và đồ công sở. Đây là lần đầu tiên Diệp Thu chính thức thấy nàng mặc lễ phục dạ hội. Lễ phục dạ hội là màu đen, nhìn vô cùng xinh đẹp, gợi cảm. Mà mặc vào lễ phục này, Trầm Mặc Nùng càng thêm mê người, tơ lụa chân bóng, mềm mại nhu hòa dính sát ở trên người. Càng làm tăng thêm dáng vẻ là lướt của đường cong hoàn mỹ trên cơ thể, dây váy màu đen trên bả vai mảnh khảnh càng tăng thêm cảnh đối lập, hiện ra làn da trắng non mượt mà, bộ ngực căng tròn, bờ mông cong lên, tóc dài cuốn ở trên đầu, da thịt trắng như băng như ngọc lộ ra, trắng mịn giống như sữa đông, giờ khác này Trầm Mặc Nùng thật sự là gợi cảm cực kỳ. Diệp Thu vẫn luôn thưởng thức vẻ xinh đẹp tài trí của Trầm Mặc Nùng, mà khi nàng lộ ra vẻ gợi cảm, cũng giống như hoa anh túc, đều mang một vẻ đẹp rực rỡ mãnh liệt. Nhìn thấy ánh mắt tham lam của Diệp Thu, Trầm Mặc Nùng trong lòng có chút vui sướng, nhưng lại không muốn biểu hiện ra ngoài mặt, nói, đi thôi. Xe của Gia Gia đang chờ trong sân. Cô hôm nay thật xinh đẹp. Diệp Thu ca ngợi từ đáy lòng. Cảm ơn. Chúng ta giống như là một đôi do trời đất tạo nên. Bối Lão gia tử đức cao vọng trọng, hôm nay là đại thọ của Lão, kinh động tới toàn bộ Tô Hàng. Vô số danh môn quý tộc đều phái người tham gia hiến hội của bối Lão gia tử. Cũng không thiếu người dùng tất cả các biện pháp để có được thiệp mời, bọn họ cho rằng nếu nhận được thiệp mời là nhận được một loại vinh dự. Một ít thành viên chủ yếu của Trầm gia đều phải cùng Trầm Lao gia tử tham gia hiến hội này, trong nhà xe có 4 chiếc xe đang đứng. Tào Tuyết Cầm nhìn thấy Diệp Thu đi theo Trầm Mặc Nùng đi ra. Nói, ngươi tới làm gì? Ta đi tham gia lễ mừng thọ của bối Lao gia tử. Diệp Thu cười nói. Ngươi là ai? Bối Lao gia tử biết ngươi sao? Tào Tuyết Cầm cười lạnh. Biết. Hắn còn tự mình gọi điện thoại cho ta. Nói nếu như hôm nay ta không đến hắn sẽ không tổ chức lễ mừng thọ này. Diệp Thu thuận miệng nói. Nếu có thể dùng lời nói làm cho người mình ghét khó chịu, thì hắn đều rất thích nói. Có bản lĩnh ngươi phải đi hỏi bối Lao gia tử để xác nhận đi. Ngươi, Mặc Nùng, Diệp Thu, lên xe đi. Cửa kính của một chiếc xe ở giữa từ từ hạ xuống, Trầm Lao gia tử ở trong xe gọi hai người. Diệp Thu cũng chẳng muốn nhìn thấy Tào Tuyết Cầm. Đi theo Trầm Mặc Nùng lên xe của Trầm Lao gia tử. Diệp Thu ngồi ở ghế kế bên tài xế, Trầm Mặc Nùng ngồi ở ghế sau, cùng Trầm Lao Gia Tử ngồi cùng một chỗ. Diệp Thu quay đầu lại nói, Trầm Lao Gia Tử, đêm qua xem mạch cho ông, lấy thể trạng thân thể của ông, hôm nay uống vài chén rượu mừng không vấn đề gì. Ha ha, vậy là tốt rồi. Ta thật muốn thống thống khoái khoái cùng mấy lao bằng hữu kia uống vài chén. Trầm Lao Gia Tử vui vẻ cười nói. Bởi vì Diệp Thu giúp đỡ trị bệnh cho Trầm Lao Gia Tử, cho nên rất được Lao tín nhiệm. Lần này Lao xuất môn cần một thầy thuốc ở bên cạnh bồi hộ, giúp đỡ, che chở. Trước kia vốn mời một Lao trung y gì, Trầm Mặc Nùng nói không bằng để cho Diệp Thu đi theo. Cho nên Diệp Thu mới có thể danh chính ngôn thuận tham gia thọ yến của bối Lao Gia Tử. Còn có thể cùng ngồi trong xe với Trầm Lao Gia Tử. Mặc Nùng, chuẩn bị lễ vật tốt chưa? Trầm Lao Gia Tử nắm tay Trầm Mặc Nùng hỏi, thấy sắc mặt Trầm Mặc Nùng hôm nay không khó chịu, lúc này mới yên lòng lại. Chuẩn bị xong rồi Trầm Mặc Nùng gật đầu. Bối gia tài đại khí thô, trong nhà đại thọ Lao Gia Tử, tự nhiên sẽ không keo kiệt. Lần này thọ yến không ở trong nhà mình cử hành, cũng không tổ chức tại khách sạn, mà là cử hành ở Tây Hồ Hội là sản nghiệp của bối gia. Tây Hồ chính là một câu lạc bộ nổi danh ở Tô Hàng, nằm cạnh Tây Hồ, phong cảnh như vẽ, hơn nữa bên trong sơn thủy tú lệ, sân vườn rộng mở, quả thật rất thích hợp tổ chức yến hội quy mô lớn. Lúc xe của Trầm Lão Gia Tử chạy nhanh đến, bối khác tùng một thân tây phục màu đen vội vàng từ bên trong chạy ra, thân thiết giúp đỡ Trầm Lão Gia Tử ra khỏi xe, sau khi thân tình vấn an, lại cùng chào hỏi hai người Trầm Mặc Đùng, Diệp Thu. Nhìn thấy lễ phục dạ hội màu đen của Trầm Mặc Đùng, trong nháy mắt có cảm giác kinh diễm. Chỉ là tính cách hàm dưỡng đã rèn luyện từ nhỏ trong gia đình nên nhanh chóng đem ánh mắt từ trên người Trầm Mặc Nùng rời đi, điểm này mà so với nhãn quang tham lam của Diệp Thu thì tốt hơn nhiều. Trầm Gia Gia, Hàn Gia Gia, Quách Gia Gia, Liên Gia Gia bọn họ đều tới rồi, mấy vị bằng hữu tốt của người, mới vừa rồi còn luôn luôn nhắc tới người. Bối Khác Tùng cười nói, ha ha, đúng vậy, đều ở tại Tô Hàng, lại không có nhiều cơ hội gặp mặt. Người nhiều tuổi, đều lười cả Trầm Lao Gia Tử cười nói. Nhìn thấy Trầm Lao Gia Tử đã tới, mấy vị lao nhân đang đứng trên bục ở đại sảnh yến hội dưới bảng chữ ghi mấy hàng thọ tự lấp lánh kim quang, đều đi lại nên đón Trầm Lao Gia Tử. Như thế nào? Hôm nay là đại thọ của bối lão, các ngươi đều đứng lên nên đón ta làm gì? Trầm Lao Gia Tử bắt tay mấy người nói. Tất cả mọi người ngồi đi. Mấy lao nhân chúng ta cũng đã lâu không gặp, mấy người trẻ tuổi các ngươi tự mình đi chơi đi. Lúc này, bối Khác Tùng cùng Trầm Mặc Nùng đỡ lão, Trầm Lao Gia Tử chậm rãi ngồi xuống ghế. Bối Lao Gia Tử là một người rất to béo, mặc bộ hỉ khánh đường trang màu đỏ, vẻ mặt tươi cười nhìn bối Khắc Tùng cùng Trầm Mặc Nùng đang đứng song song nhau, cười nói, Mặc Nùng, như thế nào mà thời gian dài như vậy cũng không đến tham gia ra. Mấy lao nhân này cũng biết bối Lao Gia Tử phi thường hài lòng nữ hài tử Trầm Mặc Nùng này, rất muốn nàng làm con dâu nhà họ bối. Nhìn thấy Lao chủ động cùng Trầm Mặc Nùng chào hỏi, đều mang vẻ mặt tươi cười nhìn phản ứng của Trầm Mặc Nùng. Bối Gia Gia, Mặc Nùng luôn luôn công tác ở Yên Kinh, không thể tùy thời quay về Tô Hàng ân cần thăm hỏi người cùng mấy vị gia gia. Hôm nay là đại thọ của người, cháu xin chúc người phúc như Đông Hải, thọ so tựa Nam Sơn. Trầm Mặc Nùng nói xong, đem một đôi sư tử ngọc mà người nhà sớm đã giúp nàng chuẩn bị tốt đưa tới. Bối Lão Gia Tử thích thu thập ngọc thạch, điều này tất cả thượng tầng nhân sĩ của Tô Hàng đều biết. Ha ha, tốt, phúc như Đông Hải, thọ tựa Nam Sơn. Mặc Nùng nếu có thể làm con dâu bối gia chúng ta, ta coi như là có phúc. Bối Lao Gia Tử từ trong túi tiền lấy ra một chiếc vòng ngọc, nhìn Trầm Mặc Nùng nói, Mặc Nùng, ta đây làm trưởng bối cũng muốn có qua có lại. Cháu tặng ta lễ vật quý như vậy, ta cũng muốn có vật tặng lại mới xứng. Này, cháu nhận lấy vòng tay này đi. Trầm Mặc Nùng lập tức liền ngẩn cả người, nàng không nghĩ tới đối phương lại gấp gáp như vậy. Chương 115, Ngọc Thoái, Ngọc Nát. Không chỉ là mấy vị lão nhân ở bàn này nhìn chằm chằm phản ứng của Trầm Mặc Nùng. Một số người ở mấy bàn này liền nhau cạnh đấy cũng đều ở im lặng quan sát, nếu nói đây là đám hỏi giữa Trầm gia cùng bối gia, thì như vậy trên thương trường các loại mặt hàng tơ lụa, trà diệp, khách sạn cùng với một vài lĩnh vực có thể kết hợp với nhau tạo thành quy mô lớn. Đây là thời đại cạnh tranh buôn bán. Kết hợp với nhau hình thành quy mô, hình thành lũng đoạn mới có thể có lợi. Mỗi một ngành sản xuất, chỉ có một ít người đứng ở trên đỉnh kim tự tháp mới có thể chân tránh kiếm được tiền lợi lớn. Trầm Lao Gia Tử nhìn thấy biểu tình kinh ngạc của Trầm Mặc Đùng, trong lòng nhẹ giọng thở dài, cũng có chút trách cứ bối Lao Gia Tử quá nóng lòng, tuy nói là do bởi vì yêu thích nha đầu kia, nhưng cũng lo lắng sợ Mặc Đùng không chịu tiếp nhận. Chỉ là ngay bây giờ chính mình lại không thể mở miệng cản trở, như vậy sự tình này có thể sẽ càng thêm không xong. Bối Khác Tùng tâm tình kích động không thôi, còn phải nỗ lực khống chế để không hiện ra vẻ vui mừng lộ liễu, chỉ là trên mặt có một tầng ý cười biểu đạt thái độ tán thành của hắn đối với việc này. hắn không nghĩ tới Gia Gia sẽ trợ giúp mình như vậy, dĩ nhiên thay mặt bối ra đem vòng tay ra truyền vốn luôn đeo trên tay mẹ mình lại đây, hơn nữa muốn tự tay giao cho cháu dâu tương lai. Vốn chuyện này phải là do mẹ làm mới đúng. Nếu như có thể, bối Khắc Tùng rất muốn tự mình nhận lấy đem vòng tay đeo vào tay Trầm Mặc Đùng. Bởi vì là đại thọ của bối Lao Gia Tử. Cho nên Diệp Thu và huynh đệ Trầm Nhi Hiển, Trầm Nhi Lập, cùng với phu nhân bọn họ cũng đều đi theo Trầm Lao Gia Tử lại đây. Nhưng chưa từng nghĩ đến bọn họ còn chưa kịp nói lời chúc phúc, bối Lao Gia Tử đã trước tiên xuất ra màn diễn như vậy. Không chỉ là Trầm Mặc Đùng. Tất cả mọi người đều trở tay không kịp. Tào Tuyết Cầm sẽ vô cùng vui vẻ khi thấy Trầm Mặc Đùng được gả cho bối gia, cùng lúc có thể làm cho nữ nhân chướng mắt ở trước mặt mình rời đi. Ở một phương diện khác còn có thể đạt được nhân mạch tư nguyên to lớn của bối gia, nàng là bà mối của bối Khắc Tùng và Trầm Mặc Đùng. Nếu sự tình này thành công, không thể nghi ngờ nàng chính là người được lợi lớn nhất. Bối gia thích Trầm Mặc Đùng như vậy. Chẳng lẽ còn có thể bạc đãi chính mình? Mặc Đùng, cao hứng nên choáng váng sao? Bối Lao Gia Tử tặng quà cho cháu kìa. Mau nhận lấy. Tào Tuyết Cầm vỗ vỗ cánh tay Trầm Mặc Nùng nhắc nhở. Trầm Mặc Nùng xoay chuyển cả trăm suy nghĩ. Rất nhanh cô đọc lựa chọn lại ngôn ngữ. Lúc này mới khôi phục chấn định biểu tình tự nhiên, cười nói, bối Gia Gia. Hôm nay là lễ mừng thọ của người, cháu đây làm vãn bối đưa vật lễ vật cho người là việc nên làm, Mặc Nùng làm sao có thể thu lễ vật của người được. Việc này không phù hợp với quy định mà, người xem. Chú hai, thím hai bọn họ cũng đều mang theo lễ vật lại đây. Bối Gia Gia nếu cứ như vậy một người mà nói, thì phía sau người sẽ không còn có lễ vật tặng lại đâu. Ha ha. Mặc Đùng. Hôm nay lễ vật này cũng chỉ có cháu mới có. Những người khác đều không có đâu, ta chính là một lao già keo kiệt, mau tới. Nhận lấy đi, nhiều tân khách nhìn như vậy, ta ngay cả phần lễ vật cũng không tặng được. Thì cái mặt già này mất hết. Bối Lao Gia vẻ mặt tươi cười nói. Bối Lao Gia Tử ý tứ rất rõ ràng. Lão lần này chính là muốn ngay tại đây đem Trầm Mặc Nùng định sẵn làm cháu dâu. Hôm nay là ngày đại thọ của lão, hơn nữa tân khách tứ phương tập hợp, lúc này lão lấy thân phận của mình hướng Trầm Mặc Nùng nhắc tới chuyện này. Cũng là cấp mặt mũi cho Trầm gia cùng Trầm Mặc Nùng. Mà Trầm Mặc Nùng trong hoàn cảnh này, cũng sẽ không quá mức cự tuyệt chính mình. Nếu nàng hôm nay nhận vòng tay này, như vậy hai nhà kết thông gia đã được định. Về sau nếu Trầm Mặc Nùng muốn đổi ý người của Trầm gia cũng sẽ không nguyện ý. Mặc Nùng, mau nhận lấy. Đừng để bối Lao Gia Tử đứng lâu. Tào Tuyết Cầm hận không thể tiến lên tát cho Trầm Mặc Nùng mấy cái. Đánh cho nàng thanh tỉnh lại. Thím hai. Vô công bất thụ lộc, bối Gia Gia đột nhiên tặng đại lễ như vậy, cháu có chút không biết phải làm sao. Trầm Mặc Nùng cười khổ nói. Tại sao là vô công bất thụ lộc? Đây là bối Lao Gia Tử thích cháu, cho nên mới tặng cháu phần lễ vật này, chúng ta muốn còn không có đâu. Mau nhận lấy. Tào Tuyết Cầm cười nói. Diệp Thu đứng ở phía sau Tào Tuyết Cầm hận không thể đá nàng mấy đá. Đúng là một nữ nhân chỉ vì tiền tài và lợi ích, nàng dễ dàng làm cho lòng người lạnh giá. Thím hai, thím đã nói muốn có, cháu nghĩ tặng cho thím là tốt nhất, bối ra ra phần tâm ý này của ông cháu xin nhận. Trầm Mặc Nùng nhẹ cười nói. Tào Tuyết Cầm sửng sốt, sau đó vội vàng xua tay, nói, thím sao có thể nhận được. Đây là bối Lao Gia Tử tặng cho cháu mà, nếu không như vậy, thím tới nhận giúp cháu. Tào Tuyết Cầm nói xong liền đưa tay lên đón vòng ngọc trong tay bối Lao Thái Gia. Bối Lao Gia Tử do dự một chút. Rồi mỉm cười đưa tay vòng tay giao cho Tào Tuyết Cầm. Hoa! Vòng tay này thật xinh đẹp. Mặc Đùng, thím hai giúp cháu đeo. Sau khi Tào Tuyết Cầm lưu luyến quan sát chiếc vòng tay chân quý này, liền lôi kéo tay Trầm Mặc Đùng muốn đeo cho nàng luôn tại đây. Thím hai! Như vậy không tốt đâu. Trước tiên thím nên giữ lại đi. Trầm Mặc Đùng cự tuyệt. Đứa nhỏ ngốc, nên đeo lên trước đã. Để cho bối Lao Gia Tử cùng Khắc Tùng nhìn xem có xinh đẹp hay không. Tào Tuyết Cầm cười nói. Lôi kéo cánh tay Trầm Mặc Nùng sẽ để nàng đeo vào. Hả? Chuyện của tôi nét. Đinh đương. Phanh. Ở giữa đám nữ nhân vang lên tiếng chói tai, mới vừa rồi chiếc vòng ngọc còn nằm trong tay Tào Tuyết Cầm đột nhiên rơi ra. Sau đó rơi thẳng xuống bàn ăn, một tiếng kêu thanh thúy dễ nghe vang lên, đem chén trà đập bể tạo thành một lỗ hổng. Vòng ngọc cũng vỡ ra thành hai phần. Toàn trường ồ lên. Tất cả mọi người bị một màn này làm cho chấn kinh. Vòng tay tổ truyền của bối Lao Thái Gia Tổ đã người làm cho bị bể vỡ. Tào Tuyết Cầm mặt xám như cho tàn, sắc mặt tái nhợt nói, không phải tôi ba, không phải tôi ba, tôi, chỉ là, ai ở phía sau đẩy lưng tôi ba, ai ở phía sau đẩy tôi nên vòng tay mới từ trên tay rơi xuống, chuyện này thật sự không liên quan tới tôi, chuyện này không liên quan tôi. Nói xong lời cuối cùng, Tào Tuyết Cầm bụng mặt đau đớn khóc thành tiếng. Trầm Lao Gia Tử sớm đối với cảnh bức bách Trầm Mặc Nùng làm con dâu đã xem không vừa mắt. Mới vừa rồi không có lý do phát tác, hiện tại không nghĩ tới nàng lại gây ra sự tình lớn như vậy. Giống lớn nói, cút ra ngoài cho ta, còn không ngại dọa người sao. Trầm Nhi lập thấy vợ mình gây ra họa lớn như vậy cũng đã như nằm ngộng. Nghe được phụ thân quở trách, lại bị đại ca đẩy bả vai hắn, mới giật mình nhận ra mình nên làm gì. Liền nắm tay Tào Tuyết Cầm kéo ra ngoài. Máng, yêu tinh này, thành sự thì không đủ mà bại sự thì có thừa, theo ta trở về. Bối lão gia tử hai mắt ngây ngốc nhìn vòng ngọc bị vỡ làm hai, cả người đều run nhẹ nhẹ. Đây là đồ vật tổ truyền của bối gia, cứ như vậy bị hủy ở trong tay mình. Hơn nữa hôm nay là ngày đại thọ của mình. Đột nhiên xuất hiện điểm xấu như vậy. Lại là truyền lại đời sau vòng ngọc bị vỡ, lại có nữ nhân khóc. Điều này có phải là điểm báo trước không tốt? Lửa giận công tâm. Cả người lảo đảo thiếu chút nữa té lăn trên đất. Gia gia ba, gia gia, ông không sao chứ? Bối Khắc Tùng cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, vốn đang đau lòng nhìn bảo vật gia truyền, lại thấy ông đột nhiên lung lay sắp ngã. Chạy nhanh tới đỡ lấy lão. Bối lão, là tôi xin lỗi ông. Đứa con dâu của tôi chọc giận ông, bối lão. Ông đừng nóng giận, chuyện này lão đệ thực xin lỗi ông, Trầm lão gia tử nắm tay bối lão thái gia nói. Đúng vậy. Bối lão, người thế hệ trước không phải đã nói sao? Toái toái bình an, vỡ nát sẽ yên lành, hôm nay là điểm báo trước sẽ tốt lành. Bối lão, xin lão bớt giận. Đồ vật không có chúng ta có thể mua lại. Thân thể mới đại sự hàng đầu. Bối lão gia tử nằm ở ghế trên nghỉ ngơi trong chốc lát. Sau đó mới đem cơn giận trong lòng nén xuống, chắp tay nói, không cần lo lắng. Nhiều tuổi rồi sóng gió đều đã trải qua. Tôi còn có thể quan tâm đến việc nhỏ này sao? Tôi có chút không thoải mái, để cho Khắc Tùng đưa tôi đi nghỉ ngơi chốc lát, mọi người dùng cơm trước. Tôi sẽ lập tức đi ra phụ bồi. Các vị, thất lễ. Thất lễ. Giữa một đám người cùng đưa tiễn, bối lao thái gia được bối Khắc Tùng dịu đỡ tiến vào hậu viện nghỉ ngơi. Trầm lao gia tử nhìn thoáng qua Trầm Mặc Đùng, trong lòng có chút than thở. Cô nàng này, thật đúng là quật cường. Vốn tưởng nàng đáp ứng rồi, không nghĩ tới tại thời điểm này lại mở ra tâm kết, khúc mắc vướng mắc trong lòng khó gỡ. Trầm Mặc Đùng quay đầu lại liếc mắt nhìn Diệp Thu một cái. Nhìn thấy hắn nhếch môi nhìn mình mỉm cười quỷ dị. Trầm Mặc Đùng giật mình. Chẳng lẽ thím hai đột nhiên đem vòng ngọc đánh rơi xuống là do hắn động tay chân? Quả thật. Vừa rồi đúng là Diệp Thu bắn một viên đá vào trên vai của Tào Tuyết Cẩm. Lúc này mới khiến nàng đánh rơi vòng ngọc trên tay xuống, chỉ là hòn đá kia sau khi bắn đúng mục tiêu lại lập tức bắn ngược lại. Hiện đang bị hắn cầm ở trong tay. Cái động tác nhỏ này trừ hắn ra, không ai có thể phát hiện thấy. Trầm Mặc Nùng nhìn Diệp Thu cười cười, trong lòng đối với hắn còn có cảm kích. Nếu không phải hắn xuất thủ trợ giúp, thì bản mình thật sự không biết xử lý như thế nào mới tốt. Chương 116, cầu hôn. Bối lao thái gia được người dịu đỡ đi vào trong nhà trong nghỉ ngơi, quản gia của bối gia đi tới an bài đưa đoàn người Trầm Mặc Đùng, Diệp Thu tới chỗ ngồi, vợ chồng Trầm Nhi Hiền được dẫn tới đại sảnh bên trái phía những người trung niên. Mà Diệp Thu cùng Trầm Mặc Đùng tất bị đưa tới phía bên phải nơi những người trẻ tuổi đang ngồi, ngồi bên này phần lớn là đời thứ ba của thương nhân thế gia ở Tô Hàng, tuổi tác tương tự với Diệp Thu và Trầm Mặc Đùng. Làm cho Diệp Thu cảm thấy ngoài ý muốn chính là tỷ muội Tống Ngụ Nôn cùng Tống Ngụ Thư cũng ngồi ở đây. Tống Ngụ Nôn mặc một bộ lễ phục màu đỏ, thanh xuân tươi mát. Mà Tống Ngụ Thư mặc bộ lễ phục màu tím càng làm cho hai chữ gợi cảm được liên tưởng tới cực hạn, đường cong cùng dáng người so với Trầm Mặc Đùng còn muốn quyến rũ hơn. Cổ của bộ lễ phục hình chữ V thật sâu, lộ ra một mảng tuyết trắng thâm thúy làm cho nhiều người chỉ liếc mắt một cái liền rơi vào trầm mê không muốn tỉnh dậy. Diệp Thu, Diệp Thu, Tống Ngụ Nôn ngồi ở trên bàn ngoắc tay với Diệp Thu. Giống như hai người vô cùng thân thiết. Trầm tiểu thư, ngồi bên này. Tống Ngụ Thư tao nhã đứng dậy, cùng Trầm Mặc Nùng chào hỏi. Trầm Mặc Nùng cười gật đầu, ngồi xuống bên cạnh Tống Ngụ Thư. Mà Diệp Thu thì lựa chọn ngồi ở bên người Trầm Mặc Nùng. Cũng không biết có phải hay không nhân phẩm của chị em nhà Tống gia có vấn đề. Cái bàn này lại chỉ có bốn người bọn họ ngồi, mà các bàn khác thì từng nhóm năm ba người tụ cùng một chỗ, cũng không có hướng đến bên này nói chuyện. Diệp Thu, anh cần gì phải ngồi xa như vậy chứ? Sợ tôi ăn anh sao? Tống Ngụ Nôn nhìn thấy Diệp Thu ngồi bên cạnh Trầm Mặc Đùng. Giữa mình và hắn chính là hai người tỷ tỷ cùng Trầm Mặc Đùng, liền có chút buồn bực nói. Tôi sợ cô không ăn tôi, Diệp Thu thản nhiên nói. Hắn biết loại nữ nhân này chỉ là nói cho ngươi xem. Chứ không cho ngươi ăn, các nàng đều là nữ yêu tinh, sau khi khiêu khích làm ham muốn của ngươi nổi lên. Rồi lại không muốn cho ngươi, sau đó ở một bên thờ ơ lạnh nhạt nhìn ngươi đang bị thống khổ của dục hỏa thiêu đốt người. Mà các nàng thấy như vậy lại càng vui sướng hơn. Mặc dù không ngứa hai tỷ muội Tống gia, nhưng vẫn chủ động đứng dậy rót nước bưng trà cho ba vị nữ tử. Trầm tiểu thư, vừa rồi một màn kia chúng ta đều thấy được. Bối Lao Thái gia xem ra đối với cô rất là ưa thích. Vòng tay bảo ngọc gia truyền của bối gia tôi cũng đã nghe nói qua một chút, nghe nói lai lịch phi thường không đơn giản, đã từng được một vị mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu đeo qua. Không nghĩ tới vào hôm nay lại bị hư hao. Tống Ngụ Thư cảm thán nói. Đúng vậy, ai cũng chưa từng nghĩ đến lại xảy ra chuyện như vậy, thím hai của tôi do không cẩn thận mới nhỡ tay. Bây giờ chắc thím cũng đang hối hận không thôi. Trầm Mặc Nùng gật đầu, lại xảo diệu đem trách nhiệm đẩy vào trên người của Tào Tuyết Cẩm. Trầm tiểu thư, Tống tiểu thư, cô cứ gọi tôi là Mặc Nùng đi, tôi cũng gọi hai người là Ngụ Nôn, Ngụ Thư. Như vậy nghe thân thiết hơn, Trầm Mặc Nùng cười nói, lần trước bởi vì chuyện của Diệp Thu, nàng con nợ nhân tình của Tống gia tỉ muội, cho nên trong lòng đối với các nàng không hề tránh né như đối với những người khác. Được, vậy tôi sẽ gọi cô là Mặc Nùng. Mặc Nùng, cô không muốn làm con dâu của bối gia. Tống Ngụ Nôn có chút nhàm chán, liền chú ý tới Diệp Thu đang ngồi im lặng uống trà ở đối diện, nũng nịu vỗ vô ghế bên cạnh mình. Ý bảo Diệp Thu qua đó ngồi. Cô cứ nói. Tôi có thể nghe được. Diệp Thu coi như không thấy cử chỉ của nàng. Nếu nói về đáng yêu, thì Đường Quả cùng Lâm Bảo Nhi ở nhà đều không thua kém nàng, nên chiêu này của nàng trên cơ bản có chút miễn dịch đối với hắn. Này! Qua đây ngồi sẽ chết à? Sẽ không. Vậy anh lại đây ngồi đi. Không đi. Được rồi, vậy tôi sẽ qua đó ngồi. Tống Ngụ Nôn tay nâng làn váy của bộ lễ phục màu đỏ đi qua, cười hi hi với Diệp Thu nói, Diệp Thu, anh chừng nào thì mang tôi cùng tỷ tỷ đua xe lần nữa được không? Không được, lần trước các cô đã phá hỏng xe của tôi. Diệp Thu nói, sao anh lại nhỏ mọn như vậy? Chúng tôi làm hỏng xe của anh đã bồi thường tiền rồi còn gì, như vậy việc đó chúng ta đã hòa nhau rồi, ngày hôm qua chúng tôi lại đã giúp anh mà, chẳng lẽ anh không nghĩ phải báo đáp chúng tôi một chút sao? Không nghĩ tới. Đó là do các cô tự nguyện. Này! Anh! Sao da mặt anh lại dày như vậy? Diệp Thu cũng không muốn thiếu nhân tình của người. Lại càng sợ hai nữ nhân này vẫn dây dưa không rõ. Nếu hôm nay nói lời cự tuyệt, khó bảo đảm ngày mai các nàng sẽ không tìm tới cửa. Bây giờ nhìn thấy Tống Ngụ Thư đã cùng Trầm Mặc Nùng đã thiết lập một tình hữu nghị, nếu các nàng ngày mai lại tới Trầm gia bái phỏng, cũng sẽ không phải là việc kỳ quái gì. Suy nghĩ một chút. Diệp Thu hỏi. Chỉ cần để các cô lên xe phóng thật nhanh là coi như trả hết nhân tình cho các cô phải không? Đúng vậy. Anh đồng ý rồi. Tống Ngụ Nôn kinh hỉ hỏi. Đồng ý nhưng trên xe của tôi chỉ chở một người, đây là quy củ. Đúng là quy củ. Diệp Thu chuyên môn nhằm vào Tống gia tỷ muội mà thiết lập quy củ. Bối Lao Thái gia nằm ở trên ghế sa ba, có người lấy khăn ấm giúp hắn lau trán. Bối Khắc Tùng đang cầm hai mảnh vỡ của vòng tay bảo ngọc gia truyền. Vẻ mặt lo lắng đứng ở bên cạnh. Khi biết thân thể của bối lao gia tử có chút khó chịu, người nhà họ bối đều chạy tới hỏi thăm, làm cho căn phòng trở nên chen chúc chật chội. Bối lao thái gia phất phất tay. Nói, ta không sao. Các ngươi đều đi ra ngoài đi. Bên ngoài còn có rất nhiều khách nhân. Phải tiếp đãi cho tốt, đừng làm cho ngoại nhân nhìn vào chê cười người của bối gia. Khắc Tùng ở lại bồi ta nói chuyện. Đợi cho trong phòng mọi người lui ra hết. Bối Khắc Tùng ngồi xuống bên cạnh bối lao thái gia. Nhẹ giọng an ủi, ra ra. Người đừng khổ sở. Vòng ngọc này chỉ vỡ làm hai phần. Cũng không có vỡ nát. Cháu sẽ bảo người tìm những ngọc tượng, người làm ngọc, giỏi nhất hiện nay của cả Hoa Hạ Quốc về đây. Để cho bọn họ sửa lại vòng ngọc này như lúc đầu. Bối Lao Thái gia xua tay. Nói, Khắc Tùng à, cho dù có sửa chữa lại giống như trước, thì vòng ngọc này vẫn là vòng ngọc trước đây hay sao? Bối Khắc Tùng sắc mặt ảm đạm nói, xin lỗi ra ra. Đều là cháu bất hiếu. Việc này không liên quan đến cháu. Chủ yếu là ông rất sốt ruột. Ông nhìn thấy cháu rất thích nha đầu Trầm gia kia, ông nhìn cũng thích. Bối gia không thiếu con dâu, nhưng nữ nhân của bối gia nhất định phải là ngàn dặm mới tìm được một người. Những nữ nhân theo cháu, ông ngay cả liếc mắt nhìn cũng không có hứng thú, mà nha đầu Trầm gia kia ông nhìn thấy rất xứng đôi với cháu. Hiểu đại thể, biết tiến thối, tính tình hơi lạnh một chút, có thể làm con dâu của bối gia mà không cần phải nói tốt về ai, hơn nữa năng lực không kém. Là người vợ rất tốt. Ánh mắt của bối lao thái gia dừng vòng ngọc trong tay bối Khắc Tùng, nhẹ giọng thở dài nói, không nghĩ tới nha đầu kia tính tình lại bướng bỉnh như vậy. Ra ra, việc này không liên quan Mặc Nùng mà bối Khắc Tùng sốt ruột giải thích. Hắn sợ ra ra đem việc vòng ngọc bị vỡ đổ lên đầu Trầm Mặc Nùng tê, như vậy, hôn sự của hai người vốn không có một chút hy vọng. Ông đương nhiên biết không phải lỗi của nó từ đầu tới đuôi đều không có chạm qua vòng tay này, nhưng chính là bởi vì như vậy. Ông mới nói tính tình nó bướng bỉnh. Bối Lao Thái gia xoa đầu có chút đau đớn. Nói, xem ra, các cháu là hữu duyên vô phận. Ông đã trưởng cái mặt già ra giúp cháu, nhưng vẫn không có hiệu quả mà. Ra ra, cháu sẽ không cứ như vậy buông tha đâu. Bối Khắc Tùng kiên định nói. Ông biết, cháu là do ông nuôi lớn, tính tình của cháu ông còn có thể không hiểu sao. Cũng chính bởi vì cháu đối với nha đầu Trầm gia đó tình cảm sâu đậm. Ông mới sốt ruột muốn cho nó sớm tiến vào cửa Bối gia chúng ta mà. Hôm nay lão gia tử Trầm gia tự mình đến chúc thọ ông, hơn nữa lúc vừa rồi lại không có lên tiếng nói chuyện. Chứng minh trong lòng lão cũng mong muốn cho hai nhà thành thông gia. Ý ra ra là, nếu sự tình đã phát triển đến bước này, vậy chúng ta đơn giản cứ nói rõ ra đi. Cháu đi ra ngoài mời Trầm lão gia tử cùng nha đầu Trầm gia kia vào đây, sau đó tại đây hướng bọn họ cầu hôn. Bối lão gia tử nhắm mắt lại nói, chương 117, ta sẽ vì gia tộc mang đến vinh dự. Hôm nay là đại thọ lao thái gia của Bối gia. Tất cả những người có máu mặt ở Tô Hàng đều đến đây, dù bản thân họ có việc bận không thể đến thì cũng phải cử đại biểu lại đây. Bối Khắc Tùng biết Tống gia tỷ muội có đến nhưng không nghĩ tới các nàng lại cùng Trầm Mặc Nùng và Diệp Thu đang ngồi chung một chỗ. Hai nữ nhân này là ôn thần. Tất cả mọi người đều muốn né tránh các nàng, tuy rằng các nàng đều kiểu diễm giống như hai đóa hoa hồng, nhưng vẻ xinh đẹp cũng chỉ có ảnh hưởng với những nam nhân không biết các nàng. Còn tất cả những nam nhân có tư cách theo đuổi các nàng ở Tô Hàng đều là kính nhi viễn chi. Tống tiểu thư, cảm tạ các cô đã tới tham gia mừng thọ của gia gia tôi. Bối Khắc Tùng tươi cười chào hỏi các nàng. Bối thiếu gia, những lời này sau khi chúng ta vào cửa anh đã nói rồi. Tống Ngụ Nôn biểu tình ngơ ngác nói. Thật sao? Ha ha. Lễ nhiều người không trách. Bối Khắc Tùng xấu hổ cười nói. Trách cũng không phải trách cứ, chỉ là có chút phiền phức. Bối Khắc Tùng năng lực thừa nhận rất mạnh. Tuy rằng bị Tống Ngụ Nôn mạc danh kỳ diệu cãi lại vài câu, nhưng vẫn duy trì một bộ dáng công tử nhún nhường. Mỉm cười hướng hai người nói, thật có lỗi. Quấy rầy các vị. Mặc Nùng, Gia Gia có một số việc muốn cùng em thương lượng. Mời em đi một lát. Trầm Mặc Nùng trong lòng cười khổ, bản thân mình đúng là thành bảo bối của Bối Gia. Chiêu thức bức hôn từng từng lớp lớp, làm cho người ta phải mệt mỏi ứng phó. Trầm Mặc Nùng nhìn sang bàn chính, nhìn thấy Gia Gia của mình cũng không có ở đấy, nghĩ thầm. Có thể đã bị mời vào trong rồi. Nhìn Tống gia tỷ muội nói nhanh một tiếng xin lỗi không tiếp được, ánh mắt chạm vào tia nhìn của Diệp Thu trong một thoáng ngắn ngủi. Sau đó cùng Bối Khắc Tùng hướng hậu viện đi đến. Ai, lão tình nhân của anh đang gặp phiền toái, anh còn không qua hỗ trợ. Tống Ngụ Nôn cười dùng cánh tay mềm mại non mịn đẩy Diệp Thu. Chính cô ta sẽ xử lý tốt. Diệp Thu cười nói. Giải linh hoàn nhu hệ linh nhân, người cởi chuông phải là người buộc chuông. Đây là gia sự của Trầm Mặc Đùng, theo đạo lý mà nói. Mình không nên xen vào. Chẳng qua vừa rồi ánh mắt của Trầm Mặc Nùng trước khi rời đi hắn đã hiểu. Trong nội tâm nàng đã có đáp án. Nếu như là tôi sẽ cướp tân nương bỏ chạy. Tống Ngụ Nôn ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Diệp Thu, đôi mắt to đen híp lại nói. Nữ nhân làm ra biểu tình này thật sự rất hấp dẫn. Làm cho người ta nhịn không được muốn hôn một cái. Cô đối với việc đào góc tường nhà người ta cảm thấy rất hứng thú. Diệp Thu cười hỏi. Anh không biết đây là một việc vô cùng có ý nghĩa sao? Chỉ có đồ vật đoạt được mới thấy đáng giá quý trọng. Vậy cô lại còn chủ động đưa tới cửa. Anh, chán ghét. Bối Khắc Tùng vẻ mặt ôn nhu đi bên cạnh nói chuyện với Trầm Mặc Nùng. Trầm Mặc Nùng đáp ứng phó từng câu một, trong lòng vẫn đang suy nghĩ Bối lao gia tử lại định xuất ra chiêu thức gì để bức bách chính mình, mà chính mình lại cần dùng biện pháp gì để có thể ứng phó cho qua. Tận lực quyền chuyển, hết sức khôn khéo. Cự tuyệt đi. Không thể được. Gia tộc kéo tới từng người. Cương Đại Minh Hiếu. Đồng minh mạnh mẽ, cũng có thể trở thành cường đại địch nhân. Bối Khắc Tùng mở một cửa phòng, sau đó đứng ở cửa mời Trầm Mặc Nùng đi trước, Trầm Mặc Nùng mỉm cười tỏ vẻ cảm kích, đi qua người Bối Khắc Tùng, quả nhiên không ngoài dự đoán của nàng. Gia Gia đã ngồi ở trong phòng, đang ở cùng Bối lão gia tử nói chuyện, hai lão nhân trò chuyện với nhau thật vui vẻ. Ô hát, Mặc Nùng đến đây. Mau vào. Bối lão gia tử cười hướng Trầm Mặc Nùng vẫy tay. Hoàn toàn không có dáng vẻ già nua nặng nề như vừa rồi lúc vòng ngọc bị rơi vỡ. Cảm ơn Bối Gia Gia. Trầm Mặc Nùng ngồi ở ghế xa ba bên cạnh Trầm Lao Gia Tử, Bối Khắc Tùng không có ngồi bên cạnh ông mình, mà lại đi tới ngồi ở bên người Trầm Mặc Nùng. Trầm Mặc Nùng cảnh giác nhìn hắn một cái, thân thể lại nhích lại gần Trầm Lao Gia Tử. Bối Lao Thái Gia chỉ vào Bối Khắc Tùng cười nói, mọi người đều nói nữ sinh hướng ngoại, ta nuôi tôn tử như thế nào cũng hướng ngoại đi. Tất cả tâm tư của hắn sợ là đều nằm ở trên người Mặc Nùng. Trầm Lao Gia Tử cười nói, Khắc Tùng quản lý mấy công ty đều có thành tích rất tốt. Đại danh của Tô Hàng tứ thiếu ta nghe thấy đã lâu, Bối Lao nuôi được một đứa cháu ngoan. Tôn tử ngoan thì có ích lợi gì? Cánh tay đều hướng ra ngoài lừa gạt, ha ha, Trầm Lao đệ à chúng ta cũng là lão bằng hưu đã vài chục năm. Ta cũng không cùng các ngươi nhiều lời ba. Khắc Tùng đối với nha đầu nhà ông rất có tâm ý, ta nghĩ các ngươi cũng biết, hôm nay ta đưa ra vòng ngọc gia truyền, kỳ thật cũng là muốn trước mặt mọi người định việc hôn nhân cho nhanh chóng. Không nghĩ tới lại xảy ra việc như vậy, nhớ tới việc vòng ngọc bị gãy. Bối Lao Thái gia trong lòng cũng có chút khổ sở. Bối Lao, là ta không biết dạy dỗ. Để cho Tuyết Cầm phá hủy đồ vật quý giá như vậy của ông. Sản nghiệp của Trầm gia tuy không lớn bằng Bối gia, nhưng cũng có vài món đồ do tổ tiên lưu lại. Sau này ta sẽ sai người mang lại đây, Bối Lao thích vật nào, xin cứ giữ lại. Trầm Lao gia tử hãy này nói. Trầm Lao đệ, sao ông lại khách khí như vậy? Chúng ta đều là người một nhà. Đâu cần phân chia như vậy. Lòng ta đau không phải là đau vòng ngọc kia, mà là thay Mặc Nùng tiếc hận. Hôm nay nếu sự việc đã tới bước này, ta cũng xin nói thẳng. Bối gia chúng ta rất thích đứa nhỏ Mặc Nùng này, muốn lấy về làm vợ cho Khắc Tùng. Ta sai Khắc Tùng mời Trầm Lao đệ cùng Mặc Nùng tới đây. Chính là muốn nghe xem ý tứ của hai người. Trầm Lao gia tử dùng khỏe mắt nhìn biểu tình của Trầm Mặc Nùng, cười nói, con cháu đều có phúc của con cháu. Việc này hãy để cho chính bọn nó tự quyết định đi. Không cần người khác nhắc nhở, Bối Khắc Tùng từ trong túi lấy ra một cái nhẫn, quỳ một gối xuống trước mặt Trầm Mặc Nùng, vẻ mặt thâm tình nói, Mặc Nùng. Tâm ý của anh đối với em hẳn là hiểu được, hy vọng em có thể nhận phần tình cảm này của anh biết hiện tại anh còn chưa đủ tốt, nhưng anh về sau nhất định sẽ cố gắng gấp bội. Sặc. Xến kinh dị, lâu lắm rồi mới thấy lại cảnh cầu hôn như thế này. Trầm Mặc Nùng lắc đầu cười khẽ, nhìn Bối Khắc Tùng nói, nếu như là ở ngày hôm qua, em có lẽ sẽ nhận chiếc nhẫn này của anh, cũng mang nó trên tay. Nhưng sau buổi tối qua, em lại chỉ có thể hướng anh nói lời xin lỗi. Tình yêu của anh đối với em hiểu được, cũng phi thường cảm kích, chỉ là em đối với anh không có loại tình yêu để có thể cùng anh đi chọn một đời. Nữ nhân chỉ có một lần lựa chọn cơ hội, mà thời gian còn lại của cả đời này thực sự rất dài. Trầm Mặc Nùng hướng mắt nhìn qua vẻ mặt của Bối Lao Thái gia cùng Trầm Lao gia tử, cuối cùng dừng lại ở trên mặt của Bối Khắc Tùng đang khó có thể che giấu vẻ thất vọng. Bối Khắc Tùng, thực xin lỗi, em không thể nhận, đối với em như vậy không công bình. Đối với anh cũng không công bình. Trong phòng không khí lập tức biến thành ngưng trọng hẳn lên. Hai lão giả vẻ mặt âm trầm đều không muốn mở miệng, Bối Khắc Tùng hai tay giơ nhẫn có chút cứng ngắc. Biết hôm nay nhẫn của mình không có người nhận, đành phải từ trên mặt đất đứng lên, trong lòng bàn tay nắm chặt cái nhẫn, như đang nắm một hòn đất nóng bỏng. Nếu như không phải vì giữ gìn cái gọi là phong độ trong lời nói, thì hắn đã đem chiếc nhẫn kia hung hăng ném vào trên tường. Một lát sau, Trầm Lao gia tử từ trên ghế xả lỏn đứng lên, nhìn Trầm Mặc Nùng nói, Mặc Nùng, cháu theo ông ra đây. Trầm Mặc Nùng xin lỗi mỉm cười với Bối Lao Thái gia cùng Bối Khắc Tùng. Sau đó thản nhiên theo sát phía sau Trầm Lao gia tử đi ra ngoài. Một khi quyết định làm chuyện gì đó, vậy phải kiên định đi tới. Mà rất nhiều người cả đời đều không muốn bản thân bước đi bước đầu tiên. Trầm Lao gia tử cũng không đi vào đại sảnh, chỉ là đi dọc theo hành lang hướng ra Tây Hồ. Tây Hồ sở dĩ mệnh danh như vậy, cũng là bởi vì vị trí địa lý của Tây Hồ. Xa xa tiếng động lớn ồn ào truyền tới. Cảnh vật vô cùng mỹ lệ, thác nước từ trên núi chảy xuống càng làm cho cảnh sắc không có một chút tì vết nào. Mà Trầm Lao gia tử cũng không phải mang theo Trầm Mặc Nùng lại đây ngắm phong cảnh. Mặc Nùng, ông cho là ông đã thuyết phục được cháu. Không nghĩ tới cuối cùng cháu lại cự tuyệt. Trầm Lao gia tử cảm thán nói. Gia gia, cháu hiểu ông. Cháu cũng đã làm nhiều người thất vọng rồi, vừa rồi cháu đã nói rất rõ ràng. Cháu không ghét Bối Khắc Tùng, nhưng chỉ là đối với anh ta cháu không có tình yêu đủ có thể làm cháu chung sống cả đời. Trầm Mặc Nùng nhìn nước hồ xanh biếc, nhẹ giọng nói. Đứa nhỏ ngốc, gia đình chúng ta như vậy, làm gì có cái gọi là tình yêu? Có, nhất định sẽ có. Trầm Mặc Nùng ngữ khí kiên định nói. Cháu tìm được rồi sao? Trầm Lao gia tử nở nụ cười, quay đầu nhìn cháu gái mình. Cháu đang tìm. Trong đầu nhớ tới cảnh đêm qua Diệp Thu ôm nàng vào trong ngực, đó chỉ là ôm thôi sao? Được rồi. Mặc Nùng, cháu đã ở trước mặt mọi người cự tuyệt Bối gia, ông về sau cũng sẽ không nhắc lại việc này. Vốn ông đã cảm thấy cháu bị ủy khuất. Cháu kiên định như vậy ông cũng tin tưởng. Trầm Lao gia tử vẻ mặt đầy ý cười nói, ông chờ cháu mang tình yêu của mình về cho ông xem. Trầm Mặc Nùng nghe vậy gật đầu, ngữ khí kiên định nói, gia gia, cháu sẽ vì gia tộc mang đến vinh dự. Nhưng không phải lấy phương thức này. Nhìn bóng dáng Trầm Mặc Nùng rời đi. Trầm Lao gia tử cực kỳ vui mừng, nha đầu kia lại quật cường như vậy, chẳng qua. Có lẽ đúng như nó nói. Vinh dự của Trầm gia sẽ do nó mang đến. Chương 118, mọi người cùng nhau say đi. Đồng dạng đến tham gia thọ yến của Bối Lao Thái gia còn có Liên Phong Duệ, đang thưởng thức long tỉnh loại trà đãi khách quý nhất của Tây Hồ. nhìn thoáng qua Diệp Thu đang bị Tống Gia Hoa tỉ mội vần quanh. Khoe miệng nhếch lên ý cười đầy thâm ý hỏi, đã tra chưa? Tra rồi. Đem tư liệu ba đời đều tra xét. Quách Thành Chiếu cười khổ nói. Liên Phong Duệ nhìn sắc mặt Quách Thành Chiếu, nói, không thể động. Động hay không thể động đến em cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết là hắn là cô nhi. Sinh sống và lớn lên ở một sơn thôn hẻo lánh. Liên Phong Duệ dùng ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, cau mày nói, trong này khẳng định có vấn đề. Đúng vậy. Em cũng hiểu được có vấn đề, nhưng mà tư liệu này đúng là cho người ta lấy ra từ kho số liệu máy tính của quốc gia, chẳng lẽ là giả? Một tên ở sơn thôn hẻo lánh như thế nào lại có thân thủ tốt như vậy? Đương nhiên. Dân gian ngọa hổ tàng long. Có lẽ hắn được một cao nhân nào đó chỉ điểm, việc này chúng ta còn có thể miễn cưỡng chấp nhận. Nhưng hắn như thế nào lại trở thành bảo tiêu của Đường gia? Lại còn được tiếp đãi rất khách khí, mấu chốt nhất chính là điều này, hắn chặt đứt một chân của Hàn Đấu Lăng. Mà Hàn gia hiện tại lại trầm tĩnh như nước, một chút phản ứng cũng không có. Điều này bình thường quá bẽ mặt trừ phi đằng sau đó đang che giấu cái gì. Nếu như là anh hoặc là chú chặt đứt một chân của Hàn Đấu Lăng, Hàn gia sẽ dễ dàng buông tha chúng ta sao? Nhưng tại sao lại cố tình đối với người nam nhân này thủ hạ lưu tình? Đại ca, lão gia tử nhà anh nói như thế nào? Bảo trì quan vọng, bình tĩnh nhìn xem, không cố ý mượn sức, không chủ động khiêu khích. Ha ha, cũng giống lời nói của lão nhân nhà em. Không nghĩ tới đất Tô Hàng này lại bị một gã tiểu bảo tiêu quấy nhiễu làm cho hao nước đục ngầu, nói ra điều này sợ người khác chê cười. Có lẽ, không phải Manh Long chẳng qua sông Liên Phong Duệ cảm thán nói. Diệp Thu tính cảnh giác rất mạnh. Mặc dù đang ở bên này ứng phó Tống Ngụ Nôn quấy rầy, nhưng vẫn chú ý tới bọn Liên Phong Duệ và Quách Thành Chiếu, bọn họ thường xuyên ném ánh mắt dò xét lại đây. Nghĩ thầm, rằng, bọn công tử này đều không phải người tốt, nếu bị bọn họ tìm được cơ hội, nhất định sẽ đem mình đùa chết. Chỉ là bây giờ còn không rõ chi tiết cụ thể của mình. Cho nên tới bây giờ vẫn còn đang nhịn mà chưa bộc phát ra. Nhưng thật ra người bên cạnh Tống Gia tỉ mội làm việc cũng rất gọn gàng. Cũng khó trách Tống Gia tại Tô Hàng nơi các thế tộc tập trung, lại có thể đột khởi. Trầm Mặc Nùng từ sau viện đi ra đại sảnh. Tất cả ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người nàng. Những người có thể ngồi ở chỗ này đều rất thông minh. Tự nhiên hiểu được vừa rồi Bối Khắc Tùng đưa Trầm Mặc Nùng cùng Trầm Lao Gia tử vào trong là làm việc gì. Hiện tại nhìn thấy Trầm Mặc Nùng được chọn đi ra, nhưng không thấy người Bối Gia xuất hiện, trong lòng đều quan tâm lựa chọn của Trầm Mặc Nùng. Trầm Mặc Nùng lập tức đi đến bàn bọn Diệp Thu. Nhìn Diệp Thu nói, sự tình đã giải quyết, nếu anh không phải rất đói, chúng ta trước tiên có thể rời đi. Tôi no rồi. Diệp Thu đứng lên nói, vừa rồi Tống Ngụ Nôn lại nhảy bên lỗ thai hắn một tràng. Hắn đau khổ vùi đầu vào ăn không ít điểm tâm. Hôm nay không khí có chút không tốt. Chúng ta ngồi ở chỗ này cũng thấy nhàm chán, không bằng cùng Mặc Nùng rời đi thôi. Tống Ngụ Thư đứng lên nói. Tốt. Trầm Mặc Nùng tự nhiên không có lý do gì để phản đối. Vì thế, trước ánh mắt quái dị soi mói của một đám người, Diệp Thu cùng ba nữ nhân tuyệt sắc ly khai yến hội ở đại sảnh. Diệp Thu không hỏi Trầm Mặc Nùng cuối cùng lựa chọn thế nào, nhưng thấy đôi lông mày nàng giãn ra, thoải mái bước đi liền có thể phán đoán ra, một nữ nhân có thể thoát ly chuyện ràng buộc rối rắm, có thể giữ vững tình yêu của bản thân, đây quả thực là một chuyện không chuyện dễ dàng mà. Mặc Nùng, trở về cũng rất nhàm chán. Chúng ta đi nơi nào đó ngồi một chút. Tống Ngụ Thư cười hỏi. Trầm Mặc Nùng chỉ lễ phục trên người mình, nói, chẳng lẽ cứ như vậy mà đi ra ngoài? Nếu không như vậy, chúng ta có thể tới nhà của tôi uống rượu. Tỷ tỷ cất chứa không ít hảo tiểu. Tống Ngụ Nôn vẻ mặt tươi cười đề nghị nói. Điều này coi như là lời mời của Tống gia tỷ muội. Nếu không chấp nhận ngươi, các nàng là sẽ không nguyện ý mời ngươi đi tới nhà của mình. Làm như vậy tương đương với việc đem nơi riêng tư của mình triển lãm ra trước mặt một người xa lạ. Được. Trầm Mặc Nùng hơi chút do dự, liền đáp ứng. Bởi vì lựa chọn của mình mà phá hỏng đám hỏi với Bối gia. Nếu như có thể cùng gia tộc mới phất Tống gia thiết lập quan hệ tốt, cũng là một lựa chọn không sai. Diệp Thu bị đuổi lên làm nhiệm vụ lái xe. Ba mỹ nữ chen chúc ngồi ở phía sau nói giỡn. Bốn người đi trên một chiếc xe chạy tới biệt thự của Tống gia tỉ muội. Biệt thự cũng giống như nơi ở của những kẻ có tiền. Rất lớn. Hơn nữa thiết kế theo phong cách đơn giản nhưng tinh tế, là một nơi tràn đầy hơi thở của nữ hài tử. Có một vài nét đáng yêu mà chắc chắn là xuất phát từ kiệt tác của Tống Ngụ Nôn. Tống Ngụ Nôn chạy đến tủ rượu lấy một bình rượu vang đỏ cùng bốn cái ly, nói, hôm nay chúng ta không say không về. Diệp Thu nhìn sang tủ rượu trong nhà của các nàng nghĩ thầm, nếu để cho chính mình uống rượu. Sợ là đem chọn cái tủ rượu này uống hết sạch. Nhận bình hồng tiểu từ tay em gái. Tống Ngụ Thư tư thế tao nhã mở nắp bình ra, sau đó ở từng chiếc ly rót vào khoảng non nửa ly. Nói, thật vui khi quen biết Mạc Nùng cùng Diệp Thu. Chén thứ nhất mọi người cạn ly. Một chén rượu uống vào. Ba nữ nhân đều ửng hồng đôi má, chỉ có Diệp Thu lại hồn nhiên vô sự. Tống Ngụ Nôn ồ lên một tiếng. Hỏi, anh uống rượu rất lợi hại phải không? Đều lợi hại giống nhau. Diệp Thu nói, nếu so với cái thùng rượu là lao nhân cùng với thiết ngưu giống nhau, thì mình quả thật chỉ có thể coi là lợi hại mà thôi. Diệp Thu khiêm tốn vừa đủ. Không nghĩ tới làm cho Tống Ngụ Nôn rất vừa lòng. Cầm theo bình rượu chạy đến rót cho Diệp Thu một ly đầy tràn. Nói, hai chúng ta uống thi. Ai thua phải đáp ứng người thắng một điều kiện. Có dám hay không? Không dám. Không dám cũng phải thi, tôi uống trước, anh không uống không là nam nhân. Tống Ngụ Nôn nói xong liền ngẩng cổ đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Diệp Thu nghĩ kỳ thật muốn chứng minh một người có phải là nam nhân hay không có rất nhiều loại phương pháp. Cũng không nhất định phải thi uống rượu tới mức người chết ta sống. Nhìn thấy Tống Ngụ Nôn thật sự uống một hơi hết cả ly rượu. Diệp Thu cũng không thể làm gì khác hơn là học theo mà cụng ly. Hắn nói không dám là sợ các nàng sau khi say rượu thì loạn tính. Chính mình còn là một sử nam. Nghe nói sử nam lần đầu tiên cũng không kéo dài. Hơn nữa lấy một đối ba, hắn trong lòng vẫn có chút sợ hãi. Không biết đầu óc của tên này làm bằng gì nữa. Hai người liên tục cụng ba ly. Tống Ngụ Nôn nói chuyện đã líu lưỡi. Tức giận chỉ vào Diệp Thu sảng giọng, anh, như thế nào còn không say? Rất nhanh sẽ say. Diệp Thu nói, không được ba, chị phải giúp em. Tống Ngụ Nôn ôm cánh tay Tống Ngụ Thư nói. Diệp Thu, tôi và anh cạn một ly. Tống Ngụ Thư cũng muốn biết tiểu lượng của Diệp Thu, nghe thấy em gái thỉnh cầu, liền nghe theo mà nâng chén. Diệp Thu thật ra không sao cả, binh tới tướng ngăn, nước tới đất chặn, ai cùng hắn uống đều được. Đầu tiên là một mình hắn đầu Tống Ngụ Nôn, sau đó mình hắn đấu với Tống gia tỉ muội. Lại sau đó Trầm Mặc Nùng cũng nhịn không được mà gia nhập chiến đoàn. Cũng không biết là lần thứ mấy đi lấy rượu, làm thần trí của ba nữ nhân đều mơ hồ, nằm ở trên ghế sa ba ngủ thiếp đi, Diệp Thu mới vừa vặn cảm thấy hơi say. Như thế nào cũng say. Diệp Thu nhìn phía dưới lễ phục của ba nữ nhân, cảnh xuân tiết ra ngoài từng mảng trắng nõn. Vừa cười vừa nói. Quên đi, ta cũng đã say. Diệp Thu nói xong, ngồi xuống trên ghế sa ba. Đem thân thể Trầm Mặc Nùng đang tỏa ra từng làn hương thơm xông vào mùi ôm vào trong ngực. Thân thể hai tỷ muội của Tống gia cũng một trái một phải dựa vào người hắn, gắt gao ôm cổ hắn. Dạng này có tính hay không tính bạc ê? Diệp Thu nghĩ thầm, ta cũng nên xa xỉ một hồi. Vấn đề là như thế nào lại có cảm giác có chút không thở nổi. Ả Lỷ Bạ là một quán bar nằm ở vùng ngoại thành của Tô Hàng, tuy rằng không giống như quán bar trong nội thành ở khu vực Hoàng Kim, nhưng sức cạnh tranh cũng không kém. Cho nên bình thường sinh ý cũng không tệ lắm. Buổi tối mới là giờ buôn bán cao điểm của quán bar. Ba ngày sinh ý của Ali Ba rất ít. Chỉ có hai người một nam một nữ có trách nhiệm trông coi đang ngồi trên quầy ba nhỏ giọng nói chuyện, người nam đang đùa giỡn với sống mũi dài có vài vết tàn nhang của nữ tử. Đột nhiên, một đôi cánh tay màu trắng trông thật chói mắt đẩy cửa thủy tinh của quán ba. Hai người trông quầy cùng nhau quay đầu lại. Sau đó ánh mắt người nữ trong nháy mắt dại ra. Tại sao lại có một nam nhân tuấn tú như vậy? Có lẽ là cùng giới nên bài xích lẫn nhau. Người nam ở quầy nhìn thấy nam nhân tuấn tú này mặc một bộ tây phục màu đen, thời tiết không lạnh nhưng trên tay lại mang một đôi bao tay màu trắng. Cái tên này nhìn thực là không có hảo cảm, lại thấy nữ nhân lúc này còn đang vui vẻ với mình giờ lộ ra vẻ mặt hám sắc nhìn người nam nhân kia, liền có ngữ khí không tốt mà hỏi, có chuyện gì không? Nam nhân mặt không chút thay đổi, lắc đầu. Không trả lời nhân viên phục vụ mà chậm rãi hướng hắn đi tới. Uy, ngươi điếc sao? Hay là câm điếc? Hỏi ngươi nói ngươi không nghe thấy sao? Nam nhân vẫn không nói lời nào, đi đến trước mặt nam nhân viên, cánh tay phải trắng chói mắt đột nhiên vươn lên ra, nhẹ nhàng vừa dùng lực, người bán hàng liền mềm nhũn, ngã trên mặt đất. Hả? Nữ tử nhìn thấy thân thể đồng bạn ngã xuống đất, mới giật mình thoát khỏi mê hoặc đang nhìn khuôn mặt tuấn tú kia mà rời ánh mắt đi. Lên tiếng hét tầm lên. Nhưng miệng nàng hơi hơi mở ra, thanh âm còn chưa kịp truyền đi, trên môi đã có thêm một bàn tay. Khuôn mặt tuấn tú của người nam nhân kia đột nhiên hiện ra trước mặt nàng. Khoảng cách nhìn người nam nhân này gần như vậy làm cho nàng có một loại cảm giác hít thở không thông. Chết ở trên tay người nam nhân này, coi như là một loại hạnh phúc đi. Chương 119, Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nhẹ nhàng đè não hộ huyệt của nàng xuống, ánh mắt nữ phục vụ liền chậm rãi đóng lại. Không tiếng động mà ngất đi. Đem thân thể của nàng kéo chuyển qua trên ghế bên cạnh, sau đó kéo bao tay màu trắng trên tay ra. Lấy từ trong túi áo ra một thanh tam lăng cương xoa, giống đinh ba, màu hoàng kim mũi nhọn ở giữa thì dài. Hai bên kháng ngắn, lập tức hướng lầu 2 của quán bar đi đến. Lầu 2 của quán bar được khách quý bao trọn. Lúc này không có âm nhạc cùng tiếng động lớn rầm rĩ ồn ào, toàn bộ hành lang im lặng đến đáng sợ. Tiểu Bạch ngừng thở đứng ở đầu cầu thang lầu lặng lặng nghe trong chốc lát, sau đó liền hướng một gian phòng ở cuối hành lang đi tới. Tiểu Bạch vươn tay đang mang bao trắng nhẹ nhàng gõ cửa, không nhẹ không nặng, vừa mới 2 tiếng. Đây là thói quen của hắn. Ai? Mới vừa rồi còn có tiếng nói chuyện rất nhỏ từ trong phòng truyền tới giờ lập tức an tĩnh lại. Thanh âm trầm trọng của một nam nhân truyền ra. Tiểu Bạch không trả lời, lại nhẹ nhàng gõ cửa. Phanh! Cánh cửa gỗ của phòng đột nhiên xuất hiện vài cái lỗ nhỏ, mấy viên đạn không tiếng động từ bên trong bắn ra, Tiểu Bạch biết. Nhất định là trước đó bọn họ có ước định ám hiệu. Cho nên sau khi không nghe thấy mình nói ám hiệu liền dự cảm có nguy hiểm tiến đến, liền không do dự bắn ra bên ngoài. Tiểu Bạch thân thể tránh ra trước, tam lăng xoa màu hoàng kim trên tay chống đỡ trên mặt đất. Hai chân cùng nhau dùng sức. Loảng xoảng một tiếng, cánh cửa phòng bị đá văng. Tiểu Bạch lấy tư thế một con cá quay đuôi bật người đứng lên, còn không thấy rõ ràng trạng huống trong phòng. Hai thanh chủy thủ liền một trái một phải hướng đến hắn mà công kích. Không có né tránh. Tam lăng xoa màu hoàng kim càng lấy tốc độ mau lẹ sắc bén đâm vào bụng người bên phải. Lấy độc trị độc. Lấy mạng đổi mạng. Tiểu Bạch rất hưởng thụ loại trò chơi kích thích lớn này, ép lui người công kích bên phải về phía sau. Hai người cùng đánh có xu thế trong nháy mắt mất đi hiệu quả. Thân thể Tiểu Bạch lùi về bên trái mấy bước. Sự công kích của thanh chủy thủ bên trái kia liền thất bại. Lúc này, nhân mã song phương mới lần đầu tiên đối mặt. Đối phương có 4 người, vẻ mặt đang nghi hoặc nhìn một thân một mình Tiểu Bạch xông tới. Người là ai? Tại sao lại tới nơi này? Người nam nhân trung niên thoạt nhìn có vẻ nhiều tuổi nhất trong 4 người trầm giọng hỏi. Thế giới này có đôi khi là không cần ngôn ngữ, tỉ như giết người, Tiểu Bạch không trả lời. Cũng không thể trả lời. Nam cương xoa màu hoàng kim hướng nam nhân tuổi trẻ đứng ở vị trí gần hắn nhất vọt tới. Sau 2 lần công kích thất bại, lần thứ 3 mới đưa cương xoa màu hoàng kim cắm vào ngực đối phương. Người rốt cuộc là ai? Tại sao phải tới giết chúng ta? 3 nam nhân còn lại sắc mặt đại biến, lúc này liền bao vây Tiểu Bạch. Lại một lần nữa hỏi lại vấn đề này. Nếu cứ như vậy không minh bạch mà chết đi, bọn họ thật sự cảm thấy rất oan uổng. Tiểu Bạch đem máu của mấy cỗ thi thể đang nằm trên mặt đất dính trên cương xoa màu hoàng kim lau chùi sạch sẽ, lại một lần nữa đánh về phía 3 nam nhân còn lại. Người mạo phạm tín ngưỡng của hắn. Giết. Người vọng tưởng mạo phạm tín ngưỡng của hắn, cũng phải giết. Nếu có người cho rằng giết người là một loại lạc thú, vậy thì sẽ không bị đạo đức cùng pháp chế ràng buộc. Không biết từ lúc cơn mưa mùa hạ chợt đến, những giọt mưa rơi xuống mặt đất giống như là người từ không trung rồi ngã xuống. Ào ào lộp bộp rơi trên mặt đất. Gió rất to. Trong viện có mấy chậu cây cảnh tươi đẹp bị thổi rơi trên mặt đất, nhưng cành lá lại càng có vẻ kiều diễm ướt át. Xanh mượt. Thoạt nhìn làm cho người ta có chút thèm ăn. Trầm mặc nùng sau khi tỉnh lại. Cảm giác đau đầu muốn nổ tung, nàng vẫn bài xích, không thích, uống rượu. Thậm chí vì muốn không cần phải uống ít rượu ứng phó trong giao tiếp, còn viện cho mình một lý do là bị dị ứng rượu cồn. Ngày hôm qua trải qua một hồi lựa chọn. Thể xác và tinh thần đều cũng buông lòng xuống, lại bị Tống gia tỷ muội khuyên bảo. Cũng nghe theo mà uống 2 ly. Không nghĩ tới cuối cùng lại biến thành đấu rượu. Uống càng nhiều, suy nghĩ cũng càng tuần ra không bị khống chế, cuối cùng dĩ nhiên bị say, ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Trên đỉnh đầu có tiếng thở dốc nóng bỏng, có chứa hương thơm thuần lương của mùi rượu. Thân thể của mình trên dưới phập phồng, như là con thuyền nhỏ ở trong biển rộng bị gió bão làm cho nghiêng ngả. Trong giây lát, Trầm Mặc Nùng mở ra con mắt có chút mông lung. Sau đó liền nhìn thấy khuôn mặt của Diệp Thu. Hai người ngồi cùng một chỗ trong một tư thế vô cùng ám muội, nàng giống như trẻ con ngả vào trong lòng ngực của hắn. Trên đỉnh đầu tỏa ra hơi thở nóng bỏng của hắn, thân thể lay động là bởi vì tiếng tim đập của hắn. Mà càng thêm không song chính là quần áo của mình hỗn độn, dây áo nội y cũng bị cởi bỏ. Một bàn tay heo đang từ cổ áo mò vào. Không kiêng nể gì mà nắm lấy bộ ngực của mình. Trầm Mặc Nùng vừa mới phát hiện ra tình trạng này, liền thấy bộ ngực có chút đau nhói. Cái tay kia vẫn dùng sức mà nắm nắm bóp bóp. Trầm Mặc Nùng cảm thấy tinh thần bấn loạn. Mới vừa rồi cảm giác đau đớn từ bộ ngực truyền tới đã biết đây không phải là một cơn ác ngộng. Đây là sự thật. Sau khi mình say rượu ngủ, bộ ngực của mình, nơi chưa bao giờ từng có người xâm phạm qua, lại bị một bàn tay to lớn nắm bóp. Càng làm cho Trầm Mặc Nùng khó có thể tiếp nhận chính là, hai chị em Tống gia so với chính mình cũng đều không kém. Tống Ngụ Thư ngả vào trên đùi của Diệp Thu, trước ngực lộ ra hơn phân nửa một tòa tuyết trắng đầy đặn. Mà Tống Ngụ Nôn 2 tay còn ôm cổ Diệp Thu, nghiêng người nằm ở trên ghế sa ba. Cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi mấp máy giống như đang ngủ. Vạt áo của bộ lễ phục màu đỏ bị xốc lên trông thật trướng thai gai mắt, lộ ra chiếc quần lót tơ tằm màu trắng. Trầm Mặc Nùng miệng hết mở lại đóng, đóng rồi lại mở. Vẫn không có phát ra tiếng kêu. thật cẩn thận đem tay của Diệp Thu từ trên bộ ngực mình lấy ra. Sau đó cài lại nội y kia, che lại bộ ngực, rồi từ trên người Diệp Thu bỏ ra. Vội vội vàng vàng hướng toilet chạy tới. Trời ạ, lần này thật sự là muốn điên rồi. Diệp Thu ánh mắt mở nhìn một chút, lại ôm Tống Gia tỷ muội đang ngủ, kéo tới gối đầu. Hơn 20 năm, rốt cục cũng có nữ nhân để ôm. Lại còn được ôm những hai người, Diệp Thu cảm giác mình thực hạnh phúc. Diệp Thu là bị Tống Ngụ Nôn làm cho tỉnh dậy. Lúc mở mắt ra, ba người trầm mặc đùng, Tống Ngụ Thư cùng Tống Ngụ Nôn đang ngồi đối diện với hắn trên ghế sa ba, một đám người mặt lạnh lùng không nói một lời. Giống như đang thăng đường xét xử. Loại trường hợp này, Diệp Thu đã thấy nhiều lắm. Lúc ở chung cư Lam Sắc, ba người trầm mặc đùng, Đường Quả, Lâm Bảo Nhi thường xuyên bày ra tư thế như vậy. Chẳng qua Lâm Bảo Nhi là một tiểu phản đồ, thường xuyên nói bao biện hộ mình. Sau đó làm cho trận doanh của đối phương đang thống nhất liền bị nội loạn. Mấy giờ rồi? Diệp Thu quay đầu nhìn một chút sắc trời. Không biết có phải là do trời mưa hay không, sắc trời đã trở nên ảm đạm. Nói, ngươi đối với chúng ta làm cái gì? Tống Ngụ Nôn khuôn mặt nhỏ nhắn đường đỏ, trên thân vẫn còn mặc bộ lễ phục màu đỏ khêu gợi. Chỉ là trên người đang choàng một chiếc áo khoác màu lam. Đối với các cô làm cái gì? Tôi thật là không làm gì mà. Diệp Thu mở mịt nói. Khẩn trương nhìn một chút khóa quần của mình, nhìn thấy quần của mình vẫn còn hoàn hảo mặc ở trên người, dây lưng cũng không có cởi bỏ, lúc này mới lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm. Này! Cái vẻ mặt của anh là sao hả? Chẳng lẽ anh nghĩ rằng chúng tôi đã phi lễ anh sao? Tống Ngụ Nôn tức giận nói. Tôi tin tưởng nhân phẩm của các cô. Diệp Thu gật đầu nói. Chúng tôi không tin nhân phẩm của anh. Anh mau thành thật khai báo, lúc chúng tôi đang ngủ thì anh đã làm gì với chúng tôi? Sắc mặt Tống Ngụ Nôn vẫn còn tràn ngập hơi rượu. Sau khi nàng hỏi câu này, khuôn mặt nhỏ nhắn liền đỏ bừng. Tống Ngụ Thư cùng Trầm Mặc Đùng ánh mắt cũng hung hăng theo dõi hắn. Người này sắc mặt hơi có chút từng đỏ. Không biết là bởi vì do rượu nên đỏ hay là bởi vì ngượng ngùng. Lúc các cô ngủ thì tôi cũng ngủ. Tôi không biết là mình đã làm gì. Diệp Thu tự nhiên không thể đem tình cảnh phi mỹ sau khi say rượu nói ra. Thành thật khai báo. Những lời này đứa ngốc cũng không tin. Không có khả năng. Tống Ngụ Nôn trừng mắt nói, lại quay sang nói, hai vị tỷ tỷ. Các chị cũng nói vài lời đi, bị hắn sờ vớt cũng không phải chỉ có mình em. Các chị cũng là người bị hại mà. Tống Ngụ Nôn nói chưa dứt lời, nhắc tới cái đề tài này Trầm Mặc Đùng càng cảm thấy xấu hổ. Đứng lên nói, sắc trời đã tối. Chúng ta cũng phải về nhà. Bằng không người trong nhà sẽ lo lắng. Hai chị em Tống Ngụ Nôn, Tống Ngụ Thư giữ lại không được. Đành phải lái xe đưa bọn họ quay về Trầm ra. Nhìn thấy Tống Ngụ Thư quay đầu xe rời đi, Trầm Mặc Đùng như có điều suy nghĩ liếc mắt nhìn Diệp Thu một cái. Nói, theo tôi lại đây, tôi có việc muốn nói với anh. Được Diệp Thu nói, rồi theo ở phía sau Trầm Mặc Đùng đi vào phòng nàng. Trầm Mặc Đùng dùng khăn mặt lau ít nước mưa dính ở trên mặt, ngồi đối diện với Diệp Thu. Mặt không chút thay đổi hỏi han, anh không biết hôm nay anh làm cái gì sao? Không biết, tôi uống rượu, sau đó mơ màng liền ngủ mất. Diệp Thu lắc đầu. Xác định. Xác định. Tôi nghe Quả Quả nói qua một việc có liên quan đến anh. Trầm Mặc Đùng liếc mắt nhìn Diệp Thu một cái. Nói, nàng nói ngày đầu tiên khai giảng anh cùng với người đấu rượu, uống nhị hoa đầu 60 mấy độ. Vài người liên thủ cũng không uống lại anh. Trán Diệp Thu bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Ha ha. Đúng là đi đêm có ngày gặp ma. Giờ khắc này, trong lòng chỉ muốn chết. Quách Thành Chiếu tới tối đêm mới nhận được tin tức. Bốn sát thủ mà hắn mời tới để đối phó Diệp Thu toàn bộ đều bỏ mạng. Chương 120. Điều kiện lên xe Hà Khắc. Nếu bị người xem thấu, Diệp Thu đơn giản liền thẳng thắn. Ánh mắt nhìn chằm chằm Trầm Mặc Đùng, nói, cô muốn cho tôi chịu trách nhiệm sao? Không nghĩ tới. Ánh mắt Trầm Mặc Đùng có chút kinh hoàng, nhàn nhạt nói. Tôi là một nam nhân biết chịu trách nhiệm. Diệp Thu chân thành nói. Nam nhân có mị lực nhất chính là nam nhân nguyện ý gánh vác nhận trách nhiệm. Diệp Thu có cảm giác mình ở phương diện này làm vô cùng tốt. Nếu sờ soạng bộ ngực của người ta, thì phải nhận trách nhiệm chuyện này. Bởi vì nếu không chịu nhận trách nhiệm thì chỉ có thể sờ một lần, còn nếu nhận trách nhiệm thì có thể sờ cả đời. Cảm ơn. Không cần. Trầm Mặc Đùng có chút hối hận, làm sao lại nghĩ tới cùng hắn nói cái này. Vốn cho là hắn sẽ áy náy hoặc là tự trách, nhưng hiện tại xem ra việc này hoàn toàn không phải như vậy. Bộ dạng của hắn giống như xem việc này là đương nhiên. Thật sự không cần. Diệp Thu có chút tiếc nuối nói. Không cần. Tôi mệt mỏi, cần nghỉ ngơi trong chốc lát. Trầm Mặc Đùng bị cái ánh mắt sáng quắc kia nhìn theo với vẻ vô lại làm cho có chút chống đỡ không được, chỉ đành phải dùng chiêu thức trục khách ra cửa. Câu ngủ đi. Diệp Thu gật đầu. Trầm Mặc nùng chờ trong chốc lát, nhìn thấy Diệp Thu cũng không có ý tứ rời đi, nói, anh không có ý định rời đi sao? Không có việc gì. Cô không cần tiếp đãi tôi. Đi ngủ đi. Tôi ở ngươi phòng xem sách một lát. Yên tâm, tôi sẽ không nói ồn ào đâu, Diệp Thu đứng lên nói. Trong phòng Trầm Mặc nùng có một giá sách lớn, bên trong có không ít tác phẩm nổi tiếng trong nước và quốc tế, cùng một ít tạp chí mới. Diệp Thu đi qua, tiện tay rút quyển nghệ thuật nhiếp ảnh thoạt nhìn, là một loại sách chữ ít, hình nhiều. Hơn nữa đều là mỹ nữ, ngẫu nhiên còn có không mặc quần áo, nhìn thực đẹp mắt. Trầm Mặc nùng có chút chịu không nổi người nam nhân này, nói, tôi muốn thay quần áo. Cô cứ thay đi, tôi không nhìn, được rồi, tôi đem sách đến phòng của mình để xem cũng được. Vui vẻ vốn Diệp Thu còn muốn dùng nhân phẩm của mình để thề là mình sẽ không nhìn lén Trầm Mặc nùng thay quần áo. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt của Trầm Mặc nùng đang sắp điên lên, đành phải biết điều rời đi, thuận tay cầm thêm tạp chí Hoa Hoa Công Tử. Đợi cho Diệp Thu rời phòng, Trầm Mặc nùng đóng dầm một cái cửa phòng lại, sau đó dựa vào cánh cửa thở dốc một hơi. Nam nhân này, thật là từ sơn thôn đi ra. Hài tử trong sơn thôn chẳng phải đều rất đôn hậu ngượng ngùng sao. Dường như hắn cùng mấy từ này một chút cũng không dây dưa. Diệp Thu đứng ở cửa cười mờ ám, nữ nhân có bộ ngực lớn như vậy để gì chứ? Không phải là để cho nam nhân sờ vớt vào sao? Cơm tối cùng với người của Trầm gia cùng nhau ăn. Có Trầm Lao gia tử, cha mẹ của Trầm Mặc Nùng, còn có Trầm Mặc Nùng, nhưng chú thím hai của Trầm Mặc Nùng cũng không thấy ở bàn ăn, nói chuyện cùng bọn họ mới biết được. Tào Tuyết Cầm sau khi làm vỡ vòng ngọc gia truyền của bối gia thì không dám trở lại Trầm gia, mà là trực tiếp từ Tây Hồ hội rời đi về Tào gia. Nói vậy cũng là sợ bối gia tìm nàng gây phiền phức và Trầm Lao gia tử trách mắng nàng. Lúc này đây, nàng nghĩ mình là người gây lỗi lớn, bối gia có thể sẽ hận nàng cả đời. Mà người của Trầm gia càng không cho nàng mặt mũi nào. Lúc ăn cơm, Trầm Lao gia tử cùng Diệp Thu thảo luận vài vấn đề về đạo dưỡng sinh, cũng không có nói tới chuyện Trầm Mặc Nùng cự tuyệt lời cầu hôn của bối gia. Trầm Lao gia tử không đề cập tới, những người khác tự nhiên cũng sẽ không xui xẻo nói đến. Diệp Thu nghĩ thầm, Lao gia tử này lớn tuổi như vậy, xoay chuyển cũng thật nhanh. Đúng là một người đã thành tinh mà. Ăn xong cơm tối, Diệp Thu nằm ở trên giường nghiên cứu quyển nghệ thuật nhiếp ảnh, cũng tưởng tượng thấy nếu Trầm Mặc Nùng làm ra tư thế cùng động tác như vậy thì thật mê người tới cỡ nào. Trầm Mặc Nùng gọi di động lại, nói, điện thoại của Ngũ Nôn. Tìm tôi. Diệp Thu có chút kỳ quái, nhưng vẫn nhận di động của Trầm Mặc Nùng đưa tới. Hôm trước lúc ba người các nàng đổi số điện thoại di động cho nhau, cũng quên không hỏi tới Diệp Thu. Tôi là Diệp Thu. Diệp Thu nói vào điện thoại. Diệp Thu, tôi đúng là tìm anh, thanh âm thanh thúy dễ nghe của Tống Ngụ Ngôn chuyển tới. Có chuyện gì sao? Đương nhiên có chuyện rồi. Chuyện đáp ứng với chúng tôi, anh sẽ không quên chú. Tống Ngụ Ngôn tức giận nói. Nàng chắc chắn khi nàng say rượu Diệp Thu đã phạm. Đã làm chuyện xấu với nàng. Điều này làm cho Diệp Thu một trận buồn bực, nghĩ thầm, nếu sớm biết đã không chỉ có sở đuổi cô. Nữ nhân này, chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Sắc. Rốt cuộc ai chiếm tiện nghi ai? Tôi thật có chút nghĩ không ra. Diệp Thu thẳng thắn nói. Anh đã đáp ứng tôi. Nói phải cùng chúng tôi đua xe một lần. Chúng tôi bây giờ đang ở trước cửa biệt thự của Trầm gia, anh mau chạy ra đây đi. Diệp Thu lúc này mới nhớ tới mình đáp ứng làm một chuyện cho Tống Ngụ Nôn, chỉ là không nghĩ tới các nàng nhanh như vậy đã tìm tới cửa. Nói, được. Nửa giờ sau gặp lại. Này, tại sao phải nửa giờ? Sao muốn chúng tôi chờ ở cửa lâu như vậy? Trung quy cũng phải cho tôi chút thời gian để trang điểm và mặc quần áo chứ. Sặc. Đứng ở bên cạnh Diệp Thu, Trầm Mặc Nùng thiếu chút nữa ngã sấp xuống, hận không thể cởi giày cao gót dưới chân đập lên đầu hắn. Nàng bây giờ đối với người này càng ngày càng khó bảo trì tâm tính lạnh lùng như trước. Một chiếc BMW màu trắng bạc đỗ trước cửa Trầm gia, nhìn thấy Diệp Thu đi ra, cửa xe mở ra, Tống Ngụ Ngôn trên thân mặc một chiếc váy da ngắn có đai đeo, mở cửa xe đi ra, nói, lần trước anh lái BMW thắng tỷ tỷ. Hôm nay anh lái BMW chở chúng tôi thắng người khác. Như vậy trong lòng chúng tôi mới công bằng. Các ngươi tìm được đối thủ. Diệp Thu híp mắt cười nói, nữ nhân có đôi khi ở một thời điểm nhất định là không thể thuyết phục được. Đúng vậy. Anh chắc chắn không đoán được là ai đâu, trong mắt Tống Ngụ Ngôn đầy ý cười. Ai tới đều giống nhau. Tôi không cần phải lại đoán. Diệp Thu nhìn qua cửa kính xe thấy Tống Ngụ Thư cũng mặc váy da cùng với một cái áo màu trắng, nói, trong xe của tôi chỉ có thể chở một nữ nhân, tự các cô quyết định ai sẽ ngồi đi. Chẳng qua, lên xe thì nữ nhân nhất định phải là xử nữ. Hai nàng nghe được điều kiện mà Diệp Thu đưa ra như vậy, sắc mặt đều có chút không vui. Tống Ngụ Ngôn trừng mắt, hai tay chống nạnh, nói, uy, anh có ý tứ gì? Trên xe chỉ có thể có một nữ nhân, tôi có thể hiểu được. Dựa vào cái gì lên xe chỉ có thể là xử nữ? Có điều kiện vớ vẩn như vậy sao? Thói quen của con người, Diệp Thu nhún nhún vai nói. Tôi đã thế càng muốn ngồi xe anh, làm sao vậy? Tống Ngụ Ngôn tức giận không thôi nói. Như thế nào? Cô không phải xử nữ. Diệp Thu híp mắt cười nói. Tôi đương nhiên là xử nữ. Tôi chỉ khó chịu khi anh đưa ra điều kiện như vậy. Tốt lắm. Ngụ Ngôn, lên xe đi. Đừng làm cho khách phải đợi lâu. Tống Ngụ Thư mở cửa xe, nhìn Diệp Thu nói, chúng tôi đều có tư cách ngồi trên xe của anh. Chẳng qua, lúc ở trong trận đấu giữa anh cùng người khác, chỉ có một mình tôi sẽ ở trên xe. Hiện tại, anh lái xe đi. Tôi đã tìm cho anh một đối thủ rất mạnh, hy vọng anh không để cho tôi thất vọng. Tống Ngụ Thư nói xong, đi tới lôi kéo Tống Ngụ Nôn đang có vẻ mặt không cam lòng vào ngồi trong xe. Diệp Thu tự động gánh vác trách nhiệm làm lái xe. Chạy ra đường cao tốc. Diệp Thu hỏi. Đúng vậy. Tôi chỉ muốn cảm thụ khoái cảm mà tốc độ nhanh mang tới, càng nhanh càng tốt. Không cần phải tìm địa hình có chút nguy hiểm để chơi đùa kích thích. Tống Ngụ Thư nói. Theo chỉ dẫn của Tống Ngụ Thư, Diệp Thu đem xe chạy đến đường nhánh rồi rẽ vào đường cao tốc. Đường cao tốc này mới tu sửa không lâu, ước chứng chạy với tốc độ cao nhất mà đi hết đường cao tốc này cũng phải mất khoảng 3 giờ. Một chiếc Ferrari 612 màu đen nhánh sớm đã chờ ở bên kia, nhìn thấy Diệp Thu lái BMW núp lại, đèn trước của Ferrari lóe lên, tỏ vẻ chào hỏi cùng Diệp Thu. Diệp Thu khi thấy đèn sáng lên, mới nhìn rõ bên trong xe có hai người. Một nam nhân là người Hoa Hạ Quốc, nhìn không thấy chiều cao cơ thể, chỉ là gương mặt có chút gầy gò, ánh mắt thâm trầm như lang sói, lúc nhìn lên làm cho người ta có cảm giác anh tuấn nhưng lạnh lẽo. Mà ngồi bên cạnh nam nhân lại là một nữ nhân tóc vàng mắt xanh, khi Diệp Thu nhìn sang, nữ nhân còn mỉm cười quyến rũ với Diệp Thu. Biết hắn là ai không? Tống Ngụ Thư mỉm cười hỏi, ánh mắt có vẻ chơi đùa. Không biết. Diệp Thu quả thật không biết một nhân vật như vậy. Chẳng qua nếu có thể được Tống gia tỷ muội coi trọng như vậy, chắc chắn sẽ không phải là một người đơn giản. Vua xe Lưu Dịch anh chắc là biết. Không biết. Diệp Thu lại một lần dứt khoát mà lắc đầu. Tống Ngụ Thư có chút không biết nên nói như thế nào cùng Diệp Thu, nếu hỏi gì hắn cũng nói không biết, vậy cũng không có ý định hỏi lại hắn vấn đề gì nữa. Giải thích nói, vua xe Lưu Dịch cho đến tận bây giờ vẫn giữ cũng kỷ lục tốc độ đua xe nhanh nhất của Hoa Hạ Quốc trong 10 năm qua, đến hiện tại vẫn không ai có thể nhanh hơn. Hơn nữa là một người duy nhất có thể đua xe với vua xe châu Âu Dennis mà chỉ thua có 10 giây. Hắn chính là Lưu Dịch. Diệp Thu có chút kinh ngạc. Hai nàng này cũng quá xem trọng chính mình đi. Tự nhiên không phải. Lưu Dịch giống như thần long thấy đầu không thấy đuôi, chúng ta làm sao có thể dễ dàng như vậy tìm đến hắn. Đây là đồ đệ của Lưu Dịch, đồ đệ duy nhất. Vừa mới ở Thượng Hải tham gia một trận đấu, tôi đem video quay cảnh anh lái xe bỏ vào bưu kiện gửi cho hắn để khiêu chiến, nửa giờ sau khi nhận được hắn gọi điện thoại đáp ứng trận đấu. Tống Ngụ Thư cười nói. Như vậy xem ra, vận khí của anh cũng không tệ lắm. Ferrari 612 tuy rằng không phải xe thể thao có tốc độ nhanh nhất, nhưng là tốc độ cao nhất của xe cũng có thể đạt tới 320 km/h. Bọn họ là đua xe chuyên nghiệp, lại có cao thủ bảo dưỡng xe. Cô lại cho tôi lái một chiếc BMW đút không có bảo dưỡng để cùng hắn đua tốc độ. Diệp Thu cười khổ nói. Tống Ngụ Thư từ hàng ghế phía sau xe chui ra, lại lên ngồi ở chỗ tay lái phụ, nhìn Diệp Thu nói, tôi có thể khẳng định nói cho anh biết, tôi còn là xử nữ. Bắt đầu đi. Tôi đối với biểu hiện của anh rất chờ mong. Chương 121, đêm tối. Hợp đe dọa cơn bức. Trương Khuyết là đệ tử của Lưu Dịch Tư, cái này vừa là sự may mắn vừa là cái không may với hắn. May ở chỗ, tài năng của hắn dưới sự huấn luyện ma quỷ của Lưu Dịch Tư cuối cùng đã bộc lộ được tài năng. Không may ở chỗ, tất cả cách làm việc của hắn đều mang bóng dáng của Lưu Dịch Tư, nếu không thể làm cái gì đó đột phá thì không có cách nào có được chỗ đứng cao quý. Đua xe là trò chơi của kẻ có tiền, nếu không thì phí sửa xe mỗi ngày chỉ là con số thiên văn. Điều kiện này đã suy nghĩ tới. Chỉ có thành phố lớn phát triển mới có cuộc thi này. Thành phố nhỏ rất ít gặp, thậm chí trên đường có thể thấy một chiếc xe đua hoa sen, gặp loại xe đua bình dân này là một sự may mắn. Hôm nay có một cuộc đua ở Thượng Hải, đó là sự chờ đợi của các tay đua. Mấy anh công tử tuy đã sửa sang cho xe đua, sự can đảm cũng có, nhưng thứ trời cho lại không thể dùng tiền mà mua được. Sau khi đua xong, ở trong một căn phòng của khách sạn vật lộn nửa tiếng đồng hồ với bảo bối tóc vàng của mình ở trên giường, mang đến cảm giác tốc độ và sự kiềm chế phóng ra đằng sau, Trương Khuyết có thói quen là mang theo laptop bên người. Cũng giống như trước đây, trong email lại có những lời mời thách đấu trong nước thậm chí có cả nước ngoài. Có lúc có cả những tuyển thủ nổi tiếng, có lúc lại là những tên không tên tuổi. Trương Khuyết tra xem hồ sơ của những người này, nếu thấy không vừa lòng hay là không đủ tư cách thi với hắn, thì hắn sẽ xóa khỏi email. Kết quả là, hắn nhận được một lời mời hấp dẫn của một người nổi tiếng tên Song. Mail đó không giới thiệu cụ thể hồ sơ của tay đua, nhưng lại kèm theo một văn kiện tần số. Sau khi Trương Khuyết tra xem văn kiện tần số đó, liền bị hấp dẫn bởi màu ánh bạc của một con chim nhạn. Người không trong nghề thấy thì vui vẻ, người trong nghề thì mới thấy được. Có lẽ như vậy trong con mắt của người ngoài cuộc sẽ không có bất kỳ tần số phân tích con số thống kê được nhìn ra, nhưng trong con mắt của Trương Khuyết lại như nhặt được của quý. Tốc độ siêu việt, sự nhanh nhạy lẫn với ánh hào quang, thậm chí ánh đèn bên đường còn chưa chiếu lên thân xe đã bay như tên bắn rồi. Trương Khuyết lập tức gọi theo số di động ghi trên mail, không ngờ có một người con gái nhận máy. Sau đó hẹn với cô ấy cuộc thi vào tối ngày hôm nay. Nhìn thấy đối phương lái BMW đến, Trương Khuyết có cảm giác coi thường. Quyết đấu của các đối thủ, chênh lệch một chút là chuyện thường. Đối với sư phụ Lưu Dịch Tư mà nói, để thách đấu với vua xe châu Âu đã phải nghỉ ngơi dưỡng sức 3 tháng, và đưa xe mình chuyển qua bên đó. Nhưng không ngờ khi thi đấu vẫn thua 9 giây. Hắn lẽ nào lại nhờ vào chiếc BMW này mà chiến thắng sao? Trương Khuyết gắng lấy lại bình tĩnh, sau đó đoán chiếc BMW đó phải chăng đã thay đổi mẫu mã. Khuyết thân mến, mong Thượng Đế phù hộ cho ngươi một lần nữa. Cô gái tóc vàng cười duyên tặng chiếc hôn gió. Cô ta cực kỳ yêu chàng trai Trung Hoa. Bất luận là trên giường hay trên xe, hắn đều có thể mang đến từng đợt cao trào cho cô ấy. Dù, tôi không tin Thượng Đế. Trương Khuyết lại một lần nữa đính chính lại vấn đề. Bản thân anh ta đã quên mấy lần rồi, nhưng dù lại không để ý tới, chỉ dùng tay vô vô vào bắp đùi anh ta. Trương Khuyết không nói câu nào nữa, thò tay ra hiệu với chủ nhân của chiếc BMW. Bắt đầu. Tống Ngụ Thư nói. Tống Ngụ Nôn chủ động ra khỏi xe, vẫy tay với Diệp Thu và Tống Ngụ Thư. Bên này xe qua xe lại, Diệp Thu cũng không lo lắng cô ấy không về được. Đương nhiên cô ấy có thể về hay không cũng chẳng có liên quan gì tới Diệp Thu, anh ta là một người đàn ông keo kiệt. Nhưng không phải đối với mỗi cô gái đều tình nguyện duy trì phong độ thân sĩ. Diệp Thu lái chiếc BMW đi song song với chiếc phe ra gì, Trương Khuyết ra tín hiệu ok, đối phương cũng ra tín hiệu ok, sau đó đưa ba ngón tay ra, cách mỗi giây sẽ gặp lại một ngón. Tống Ngụ Nôn đứng ở phía sau chỉ cảm thấy có cơn gió thổi qua, cảm thấy mặt hơi đau rát, sau đó hai chiếc xe một đỏ một trắng đã chạy xa tít, càng lúc càng mở đi, cô ấy chỉ chớp mắt một cái, hai chiếc xe đã biến mất. Thật nhanh. Tống Ngụ Nôn nhảy cẫng lên. Trong lòng có chút tiếc nuối vì không có cơ hội ngồi trong xe cảm nhận tốc độ lên đến cực điểm. Ừ, nhất định phải bảo anh ta chở mình đi một lần. Tống Ngụ Nôn nắm tay, định ra mục tiêu hành động tiếp theo. Nhanh như chớp. Tuy ánh mắt trong ngành giao thông của Tống Ngụ Thư thấy được tốc độ bình thường của chiếc BMW trắng bạc mà Diệp Thu đang điều khiển, nhưng khi cô ấy ngồi lên chiếc xe đó của Diệp Thu thì đột nhiên có một cảm giác. Cô muốn thắt dây an toàn. Đúng vậy, từ hôm cô biết lái xe thì chưa bao giờ cài cái thứ gọi là dây an toàn này, thậm chí còn không nghĩ tới nó. Cô ngồi bên tay phải của Diệp Thu, nơi thích hợp để nhìn nghiêng khuôn mặt thanh tú của Diệp Thu. Anh ấy rất cẩn thận, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trước. Đôi tay tuy nhìn hơi mảnh khảnh nhưng lại không cần sự chỉ dẫn của đôi mắt, luôn có thể lấy lại tốc độ nhanh nhất khi ở một nơi thích hợp, động tác nhanh nhạy khiến người ta hoa cả mắt. Suýt nữa thì làm cho Tống Ngụ Thư hét lên. Chân của thanh niên này vẫn dẫm lên chân ga, không ngừng tăng tốc. Cái thứ gọi là phanh xe hình như chưa bao giờ tồn tại trong suy nghĩ của anh ta. Cho dù gặp phải tình huống nguy hiểm đến mấy, anh ta cũng chưa bao giờ dẫm phanh. Kẻ điên mới không cần dẫm phanh. Tống Ngụ Thư nhẹ giọng cửa trách. Biểu hiện trên mặt của cô cùng với tim đập loạn khiến bộ ngực phập phồng đủ để nói rõ tâm trạng của cô. Quả thực nếu như lời cô ấy nói, cô ấy còn là một thiếu nữ. Tuy chưa từng trải qua chuyện trai gái, nhưng đã từng thưởng thức một bộ phim nhựa thân thể cùng em gái mình, thấy nữ diễn viên kêu la đau khổ mà lại ngọt ngào. Cô ấy nghĩ, có lẽ cảm giác của mình bây giờ giống như cảm giác khoái cảm khi lên cao trào của người con gái kia vậy. Lúc mới bắt đầu, Trương Khuyết dựa vào tính năng ưu việt của phe gia di và thao tác thuần thục của mình dẫn đầu. Trải qua một vòng truy đuổi kịch liệt, hai chiếc xe đã chạy song song với nhau. Trương Khuyết dần dần tăng tốc nhưng cô mãi mà vẫn không thể bỏ Diệp Thu lại phía sau, anh ta biết mình đã thua. Có thể dùng một chiếc xe BMW nguyên bản chạy ngang cơ với mình, cũng là một sự chiến thắng rồi. Ánh mắt của Tống Ngụ Thư sáng như sao. Mặt vui vẻ nhìn Diệp Thu mỉm cười, nói, anh đã thắng. Có phần thưởng gì không? Diệp Thu nói. Tuy trong lòng muốn đùa giỡn nhưng biểu hiện ra lại rất nghiêm túc. Trận đấu còn đang diễn ra. Chỉ cần chút lơ là thì sẽ bị đối thủ vượt. Anh muốn phần thưởng là gì? Tống Ngụ Thư nói với âm thanh mê hoặc. Nghe lời của Tống Ngụ Thư, Diệp Thu đột nhiên giẫm mạnh lên chân ga, ấn nó xuống hết cỡ. Sau khi bỏ chiếc phe ra di của Trương Khuyết một đoạn, thì rẽ vào đường giao. Đường giao chỉ là một con đường không tên, thậm chí hai người không biết nó sẽ thông đi đâu. Đi đâu đấy? Mắt Tống Ngụ Thư nổ đong đóm, thò tay mò được một lọ phun xương đã chuẩn bị trước ở dưới đáy ghế. Đưa cô đi lấy phần thưởng. Khoe miệng Diệp Thu nhuận cười. Anh biết anh đang làm gì không? Tống Ngụ Thư cười lạnh nhạt nói. Biết. Diệp Thu không nói gì nữa, rẽ vào, con đường càng lúc càng gập ghềnh. Tống Ngụ Thư trong lòng bắt đầu căng thẳng. Dắt. Diệp Thu đột nhiên phanh xe lại, chiếc BMW dừng lại ở một con đê lớn có một cái đập chứa nước. Diệp Thu tắt đèn trước của xe, khu vực này lập tức chìm trong đêm tối. Tay phải của Tống Ngụ Thư vặn vào cái nút của bình phun xương, chuẩn bị khi Diệp Thu ra tay thì sẽ cho anh ta một cú đánh bất ngờ. Không chuẩn bị cho tôi một lời giải thích sao? Diệp Thu cười hỏi. Giải thích? Giải thích cái gì? Nửa đêm đưa tôi đến một nơi không có bóng người, người cần giải thích là anh chứ? Tống Ngụ Thư mặt lạnh lùng nói. Người ở Tô Hàng đều nói người con gái ở Tống gia trí tuệ hơn người, xem ra cũng chỉ có thế này thôi sao? Tôi có hàng trăm cách có thể ép cô phải nói ra đáp án, nhưng giờ thì chưa cần. Đêm tối đẹp như này, ức hiếp một người con gái khóc cũng không phải là chuyện hay ho. Cô nói sao? Anh rốt cuộc là muốn nói gì? Tống Ngụ Thư trợn mắt nhìn Diệp Thu. Chuyện đường dành cho người đi bộ bị. Người khác không rõ, tôi nghĩ Tống Đại Tiểu Thư nhất định sẽ cho tôi một cái đáp án vừa ý cô thấy đúng không? Diệp Thu thò ra một ngón tay, nhẹ nhàng đặt lên đôi môi gợi cảm của Tống Ngụ Thư. Dáng người, dung mạo không thua kém Trầm Mặc Đùng, nếu nói về sự chênh lệch, cũng chỉ là phong cách hơi kém một chút. Đêm tối thế này, có một người con gái như vậy, dễ làm cho người con trai nảy sinh tình cảm mãnh liệt. Tống Ngụ Thư cảm thấy bất an, có chút sợ hãi, sau đó rất nhanh lấy lại tinh thần. Ngón tay của Diệp Thu ban đầu nhẹ nhàng chạm vào môi của cô, đột nhiên dâm ố vào đặt hẳn vào trong miệng cô. Anh đi chết đi này. Tống Ngụ Thư đột nhiên thò tay lấy cái phun xương kia ra, nhằm mặt của Diệp Thu ấn nút phun xương. Chương 122, cô lấy gì để bồi thường? Anh đi mà chết đi. Tống Ngụ Thư đột nhiên rút ra cái bình xịt, mặt hầm hầm nhìn Diệp Thu và ấn nút xịt. Diệp Thu sớm đã đoán được suy nghĩ động tác của cô ấy. Là một người đàn ông đưa ngón tay vào miệng một người phụ nữ mà cô ấy vẫn giấu một tay ở dưới ghế có hành vi kháng cự lại mình. Tay Diệp Thu cầm lấy bình xịt từ tay của Tống Ngụ Thư, nước trong bình xịt văng ra, bắn lên nóc của BMW đút Diệp Thu một tay cầm lấy cổ tay của Tống Ngụ Thư. Tống Ngụ Thư cảm thấy đau, chiếc bình xịt kia đã ở trong tay của Diệp Thu. Tay trái của Diệp Thu cầm lấy tay phải của Tống Ngụ Thư, tay phải cầm lấy tay trái của cô ấy, hai tay đan xen vào nhau. Sau đó dùng cơ thể mình đè lên cơ thể đang phản kháng của cô ấy, nói nhỏ, đừng có động đậy, cô mà như vậy chỉ có kích thích dục vọng của tôi thôi. Cô là con gái, tôi là con trai mà. Con trai là không được bảo hiểm, dễ dàng cướp cỏ làm đấy. Tôi là một người con trai đàng hoàng, sẽ không bỏ tất mà nhét vào mồm cô đâu. Nếu như cô hét lên, tôi sẽ không khách khí mà lấy miệng mình chặn vào miệng cô. Tống Ngụ Thư vừa nãy cố gắng dãy rủa giờ lập tức dừng lại. Vốn chuẩn bị hét ra hai tiếng cứu mạng nhưng giờ không dám hét nữa, nói, được, tôi không hét. Anh bỏ tôi ra. Chúng ta nói chuyện. Như này còn nói chuyện gì nữa? Diệp Thu đè lên bộ ngực đồ sộ của Tống Ngụ Thư, không muốn bỏ ra. Nghĩ một lát, Diệp Thu nhanh trí nghĩ ra một cớ, con gái điển hình của lòng nghĩ một kiểu, mồm nói một kiểu. Tôi bỏ cô ra, ai mà biết được cô sẽ lại làm cái trò lúc này nữa hay không? Tống Ngụ Thư trong lòng thầm hận, nghĩ thầm. Anh ta vẫn không phải muốn chiếm đoạt mình hay sao? Nhưng bản thân cô ấy hiểu, bộ ngực 36E của mình thực sự là làm người khác chú ý bình thường chính mình cả ngày mặt lạnh như băng, còn có tên con trai nào dám nhìn vào chỗ này. Giờ mình lại bị rơi vào tay của người này. Anh ta chiếm đoạt mình có chút không bình thường. Có người đàn ông ngồi thôi mà cũng dạo dực không? Có, đó là tốt lòng không ổn định. Kỳ thực dục vọng trong lòng anh ra mãnh liệt hơn người khác, nhưng lại đang cố gắng khống chế lại dục vọng ấy. Làm ra vẻ quân tử nhưng trong lòng lại đang đau khổ. Tôi không hiểu anh nói gì lúc nãy. Tống Ngụ Thư tính toán một lúc mới cất tiếng nói. Mình đang lộ ra sơ hở nào sao? Không phải chứ. Vẫn che giấu tốt mà, thậm chí cô ấy còn cho rằng bản thân đã đạt được tình bạn của Trầm Mặc Đùng và Diệp Thu. Tuy tình bạn ấy còn hơi mỏng manh, nhưng chỉ cần cô ấy cố một chút, mọi người sẽ trở thành đồng minh đáng tin của nhau. Sự việc sao lại trở thành như vậy cơ chứ? Điều này xem ra lại không có trí tuệ. Thậm chí người đàn ông có vẻ lỗ mãng đó làm sao bắt đầu nghi ngờ bản thân. Nếu Diệp Thu nghe xong lời của Tống Ngụ Thư, khép mắt cười. Sau đó dùng một tay đè mạnh lên hai bàn tay của Tống Ngụ Thư, một tay kia thì rút chiếc áo trắng đang sơ vin trong chiếc quần đùi bỏ ra, sau đó lấy tay mò mò vào bên trong, vuốt ve nhẹ nhàng eo của Tống Ngụ Thư. Anh biết anh đang làm gì không? Tống Ngụ Thư hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, nhìn vào mắt của Diệp Thu mà hỏi. biết, đang sờ cô. Diệp Thu cười nói. Thò tay nhẹ nhàng sờ sờ cái khuyên rốn của Tống Ngụ Thư. Tôi đoán khuyên rốn của cô là một con ruồi, đúng không? Con bướm. Tống Ngụ Thư nghiến chặt răng nói. Chả có người con gái nào dở hơi đeo khuyên rốn bằng một con ruồi xấu xí cả. Vậy. Xin lỗi nhé. Tôi sờ thấy nó giống con ruồi, thì chúng đều có đôi cánh mà Diệp Thu xấu hổ giải thích. Xin lỗi vì sự nhầm lẫn của mình. Tay của anh nên thành thật một chút. Cơ thể của Tống Ngụ Thư dịch sang một bên, muốn rời cái rốn ra khỏi tay của Diệp Thu, nhưng cơ thể Diệp Thu đè quá chặt, dù cô có gắng sức đến đâu, cũng không thể nhúc nhích được chút nào. Cô không thành thật với tôi tại sao phải thành thật với cô? Diệp Thu mỉm cười. Cô là một người phụ nữ thay đổi. Trên rốn là một con bướm. Thế trên ngực không có cái gì đáng xem không? Cơ thể Tống Ngụ Thư tự nhiên cứng đơ. Nhìn chăm chăm Diệp Thu nói, lẽ nào anh không sợ bị Tống gia trả thù? Sợ chứ. Thế lực của Tống gia không nhỏ. Điều đó tới giờ vẫn không thể phủ nhận. Nhưng có thể coi tôi chưa làm gì, thì sẽ không ra tay với tôi. Anh dựa vào cái gì mà đoán đột kích ở đường đi bộ là tôi làm? Anh đừng quên, lúc đó tôi bảo vệ anh ra khỏi đồn cảnh sát. Nếu không thì, anh cho rằng Liên Phong Duệ sẽ bỏ qua anh sao? Mặt Tống Ngụ Thư vừa tức giận vừa tủi thân. Là vì cô không có hiểm nghi cho nên tôi mới đoán việc đó là cô làm. Diệp Thu cười nói. Lúc vừa mới tập kích, phản kháng đầu tiên của tôi là người của Liên Phong Duệ hoặc người của Hàn Gia phải đến, nhưng sau này tôi mới biết đó là không đúng. Dù Liên Phong Duệ hoặc người của Hàn Gia muốn giết tôi, cũng không thể đến nhanh như vậy được. Tôi ở cửa phân cục thành Nam thì cảnh giác được bị người theo dõi, mà bọn Liên Phong Duệ cũng không thể đoán trước được là tôi sẽ được bọn cô cứu, bị đưa đến phân cục thành Nam. Cho nên, bọn chúng không thể biết trước được mà mai phục. Ngực của Diệp Thu áp lên ngực của Tống Ngụ Thư. Mặt của anh ta cách mặt của Tống Ngụ Thư không đầy một phân, hai người còn nghe được hơi thở của lẫn nhau. Khác cô, khi tôi và bọn Liên Phong Duệ rằng cô thì cô xuất hiện, khi bị cảnh sát đưa đi, cô đã kịp thời xuất hiện cứu tôi. Trong chuyện đó, chỉ có cô mới biết tôi sẽ bị đưa đến phân cục thành Nam, cho nên mới có đủ thời gian nhúng tay vào sắp xếp. Tôi nghĩ, cô ban đầu vốn chỉ cản trở con đường quy mô nhỏ, nhưng lại không ngờ cô lại đột nhiên bảo Trầm Mặc Nùng dừng xe, sau đó chúng ta đều lần lượt lên xe. Tiếp theo. Tống Ngụ Thư cố gắng khống chế tâm trạng của mình, mặt không có biểu hiện gì nói. Sau khi người của tôi phát hiện ra chuyện này, lập tức báo ngay cho tôi, sau đó tôi bảo bọn chúng xuống xe đi theo Diệp Thu cười nhạt nói, trái tim của cô đập nhanh lên rồi. Tống Ngụ Thư sửng sốt, khi nhìn thấy khuôn mặt trêu tức của Diệp Thu, càng thấy được quỷ kế của anh ta. Trái tim trước khi đập nhanh lên thế này rất tốt, vì cô ấy đã có sự chuẩn bị tâm lý cho chuyện này. Nhưng anh ta đột nhiên nói trái tim của mình đập nhanh, thì mình có chút căng thẳng. Lo lắng bản thân không khống chế nổi nhịp đập trái tim. Không ngờ lo lắng như vậy, ngược lại trúng kế. Nếu tôi nói không đúng, anh sẽ tin chứ? Tống Ngụ Thư nhìn Diệp Thu hỏi, trong lòng suy xét phản ứng của anh ta. Không tin. Diệp Thu lắc đầu. Thế tôi không còn gì để nói nữa. Tống Ngụ Thư xoay đầu, làm bộ giận dỗi. Ha ha ha, không thể giải thích, tìm được chiêu bài trốn tránh mà con gái dùng chưa? Mặt Diệp Thu cũng trầm xuống. Tay thỏ vào trong áo của cô ấy bắt đầu sờ sờ lên phía trên, ấn nhẹ chiếc áo con lụa của cô ấy, cảm thấy được sự đàn hỏi của thịt. Nếu như không đoán sai, thì cô kích thích tôi đối lập với mấy nhà khác đi. Diệp Thu cười nói. Tống Ngụ Thư vẫn bướng bỉnh quay mặt đi, không trả lời câu hỏi của Diệp Thu. Thịt cơ thể khiến cho Diệp Thu chỉ muốn làm càn. Tôi từ Yến Kinh xuống, là khách của Trầm gia, quan hệ với Bôi Khắc Tùng xem ra không tồi. Hơn nữa làm việc lại rất đường hoàng, xảy ra xung đột với Liên Phong Duệ. Thậm chí còn đánh gãy chân của Hàn Đấu Lăng. Tất cả những điều này đều khiến người ta nảy sinh sự hoài nghi. Anh cũng tò mò chứ? Trái tim đen u ám. Không có gì sao dám đến Tô Hàng ra vẻ cơ chứ? Hơn nữa, sau khi tôi đánh gãy chân của Hàn Đấu Lăng, Hàn gia không có biểu hiện gì, hơn nữa lại còn im hơi lặng tiếng với chuyện này. Điều này càng khiến cho bọn câu nghi ngờ chứ? Động tác tay của Diệp Thu tuy nhẹ nhàng, nhưng ngữ điệu nói chuyện khiến người ta nghe thấy lạnh sống lưng. Cho nên anh nghĩ đến chiêu thức này để kích thích tôi và bốn thiếu gia Tô Hàng đối nghịch nhau. Không thể không nói, người đàn bà thông minh dễ bị thông minh của bản thân làm hại. Tôi sợ sự yên lặng của Hàn gia, Liên gia, Quách gia cũng sẽ vì kiêng dè thế lực sau lưng mà giữ yên lặng, thế là phái người đến đục nước béo cò. Chiêu này thật tuyệt, chỉ là vì thời gian không đúng. Nếu cô cách một ngày nữa mới ra tay hoặc tôi và bốn công tử Tô Hàng sẽ trở thành tử địch của nhau, hơn nữa cái mà cô không biết là, dù cô không ra tay, thì cũng sẽ có người khác ra tay. Việc mà Tiểu Bạch đã bảo Quách Thành Chiếu phái người đuổi giết mình báo với mình, chỉ là bây giờ Diệp Thu sẽ không kể tỉ mỉ cho Tống Ngụ Thư. Dù sao anh cũng đã biết rồi, thế anh muốn thế nào? Tống Ngụ Thư cuối cùng cũng quay mặt lại, nở nụ cười quyến rũ nói. Diệp Thu vẫn chầm chầm nhìn vào bộ ngực của Tống Ngụ Thư, tay kéo kéo áo con của cô ấy, sau đó như bắt được con thỏ béo mút, đột nhiên nắm chặt ngực, khiến Tống Ngụ Thư đau kêu ra tiếng. Cho nên, tôi mới nói chỉ có người đàn bà mới có thể ngồi ở xe tôi. Ngoài màng trinh của cô được coi là đáng tiền, cô còn có gì lấy ra để bồi thường không? Diệp Thu nhếch môi cười, răng sáng bóng lộ ra. Chương 123, tuyệt chiêu mỹ nhân. Trong phòng chăm sóc đặc biệt người bệnh, Liên Phong Duệ cũng quan tâm săn sóc, đứng bên cạnh giường của Hàn Ấu Lăng. Ấu Lăng, thấy thế nào rồi? Liên Phong Duệ cũng hỏi Hàn. Có thể trở thành anh cả của tứ công tử Tô Hàng, phương diện năng lực là một chuyện, còn nằm ở mặt giúp người xử lý việc. Cảm ơn anh, đỡ nhiều rồi ạ. Phẫu thuật tối qua, dây thần kinh ở đùi đã được nối. Tinh thần của Hàn Ấu Lăng thực sự mà nói đã tốt hơn so với vừa nhập viện rất nhiều. Anh ta giờ đang tràn ngập ý tưởng trả thù Diệp Thu, khuôn mặt hơi ửng hồng. Không sao thì tốt rồi. Lúc đó còn làm cho bọn anh sợ. Liên Phong Duệ trong lòng còn sợ hãi nói. Vâng. Tên đó ra tay thật hiểm độc. Quách Thành Chiêu nói thêm. Quả nhiên, khuôn mặt Hàn Ấu Lăng lập tức nghiêm nghị, độc điệu nói, một ngày đó, tao sẽ khiến mày sống không bằng chết. Ấu Lăng, đừng như vậy. Bốn anh em Tô Hàng chúng ta là một thể, em xảy ra chuyện, mọi người trong lòng rất buồn. Kỳ thực. Bọn anh cũng muốn em trả được thù, nhưng nhà họ không có biểu hiện gì cả. Bọn anh sợ tự hành động ngược lại sẽ khiến cho em tức giận, cho nên vẫn chưa ra tay. Liên Phong Duệ nói nửa thật nửa giả. Bọn họ thực sự muốn ra tay với Diệp Thu, nếu không làm được thì nuốt không trôi mối thù bị Diệp Thu đạp cho một đạp. Mà nguyên nhân họ không ra tay không phải vì sợ làm hỏng. Lúc này sợ Hàn Ấu Lăng đang muốn giết Diệp Thu, làm sao có thể vì nguyên nhân đối phó với Diệp Thu mà tức giận cơ chứ? Điều họ lo lắng là đằng sau Trầm Mặc tập đoàn Hàn gia rốt cuộc giấu chân tướng gì. Điều này là mục đích mà họ đến thăm Hàn Ấu Lăng trong tối nay. Tức giận. Em sao mà phải tức giận? Em hận không thể băm hắn ra cho chó ăn. Hàn Ấu Lăng lạnh lùng nói. Lần này em chưa ra tay, nhưng lần sau thì sẽ không may như thế này nữa đâu. Ấu Lăng, hắn rốt cuộc là đến vì cái gì? Tại sao không thể ra tay? Quách Thành Chiêu lo lắng hỏi, Liên Phong Duệ vô vai hắn. Ý bảo đừng làm cho Hàn Ấu Lăng biết được mục đích bọn họ đến. Lý do gì? Một vệ sĩ tép dịu mà thôi. Hàn Ấu Lăng khinh thường nói. Ấu Lăng, đừng đùa với bọn anh nữa. Nếu hắn là một tên vệ sĩ tép dịu thì Hàn gia chúng ta dễ dàng bị thương thế sao? Liên Phong Duệ cười nói. Hết cách mà. Cũng không biết tên đó đi cái khỉ gió gì, thế nhưng ở Hiến Kinh đã cứu cụ ông một lần. Cụ ông biết ơn báo đáp, chúng ta cũng hết cách ngỗ ngược với người già. Hàn Ấu Lăng trong lòng nghĩ. Tuy ca ngợi phẩm đức của ông cụ, nhưng mỗi người đều có thể biết được sự oán giận trong lời nói. Ánh mắt sắc bén của Liên Phong Duệ nhìn và nói, Ấu Lăng, những lời lúc nãy có thật không? Hắn thực sự là một vệ sĩ. Đại ca, em lừa các anh làm gì nhỉ? Hắn chỉ là vệ sĩ cho đường quả tập đoàn Đường Thị. Em lần đầu cũng bị hắn che mắt, nếu không thì em sẽ đi tìm phiền phức. Liên Phong Duệ và Quách Thành Chiêu nhìn nhau, trong lòng cười thầm. Không ngờ hai gia tộc Tô Hàng lại bị một tên vệ sĩ làm cho sợ hãi. Hai cụ ông còn chuyên bàn bạc việc này. Chuyện Hàn gia mắc nợ hắn, Liên gia và Quách gia có thể không mắc nợ. Lần này, nhất định không để hắn sống mà rời Tô Hàng. Tống Ngụ Thư ở trong phòng kêu rên. Hóa ra người đàn ông đó là một công cụ có thể làm đồ chơi, không ngờ khi hắn lộ ra diện mạo vốn có lại là một tên hung ác khiến người ta lòng buốt lạnh. Cũng may không bảo em gái lên xe, nếu không thì hậu quả là không thể tưởng tượng được. Anh làm đau tôi. Tống Ngụ Thư tức giận nói. Vẫn không thể nhúc nhích. Đôi tay cố gắng kéo, sau một hồi cố gắng tay mới thực sự thoát ra khỏi tay Diệp Thu. Vừa nãy còn cảm thấy giống như bị đôi tay sắt kìm kẹp giờ đột nhiên được tự do, Tống Ngụ Thư cảm thấy hơi lạ. Song như này, cô ấy có sự phản kháng. Một tay đẩy ngược Diệp Thu, tay kia thì rút mạnh ra khỏi tay Diệp Thu. Kỳ thực cô ấy rất muốn tát cho Diệp Thu một cái, nhưng sợ như vậy sẽ chọc giận Diệp Thu. Cô ấy giờ có chút sợ người đàn ông đó. Nếu anh ta thực sự bất chấp tất cả để đối phó với chính mình, thì sợ không chỉ đơn giản mất đi một lớp da mỏng. Không gian trong xe vốn nhỏ hẹp, hai người lại ở gần cạnh nhau. Dưới sự nhúc nhích không ngừng của Tống Ngụ Thư, cơ thể hai người càng cọ sát vào nhau. Diệp Thu chỉ cảm thấy nhiệt độ cơ thể đang nóng rực, hơi nóng từ đan điền chạy ra toàn thân. Diệp Thu như sĩ binh đang chờ đợi được duyệt binh, hưng phấn mà run rẩy. Diệp Thu chưa bao giờ tiếp xúc thân mật với một cô gái, bây giờ năng lực tư duy của anh ta có chút không khống chế được. Cái gọi là lý luận phẩm đức vốn ở trong lòng anh ta thì sẽ không chiếm vị trí quan trọng, lúc này nó càng bị anh ta ném đi xa tít. Nhiệt độ cơ thể càng ngày càng cao. Trong cổ họng phát ra âm thanh nuốt nước bọt, miệng khô, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Bất luận bạn có bản lĩnh thế nào, gặp tình huống này, trong não chỉ có một ý niệm, tìm một nơi ướt át để tấn công. Muốn nắm được trái tim của đàn ông, trước tiên cần tóm được dạ dày của họ. Câu này có ý đúng. Đàn ông là động vật chỉ dùng thân dưới suy nghĩ. Câu này cũng có lý. Diệp Thu sở dĩ làm cho tay cô ấy thoát khỏi tay mình là bởi vì anh ta cũng cần có một sự giúp đỡ của đôi tay khác. Anh ta là đàn ông. Hơn 20 năm sống chỉ cởi quần áo của mình, chưa từng cởi bỏ cúc áo của người phụ nữ. Đây là một việc yêu cầu cao về kỹ thuật. Đối với một người đàn ông ngây thơ như Diệp Thu, một tay không thể hoàn thành nhiệm vụ, cho nên, anh ta cần sự trợ giúp của tay trái. Diệp Thu, đừng. Tống Ngụ Thư đẩy ngược Diệp Thu, vội vàng nói. Sao lại đừng cơ? Diệp Thu cười nói, anh ta cũng muốn dừng lại, nhưng dục vọng cơ thể khiến anh ta không dừng lại được. Diệp Thu, tôi thấy chúng ta có thể trở thành bạn tốt. Pháp luật nhà nước không quy định làm bạn tốt thì không được lên giường. Diệp Thu, lẽ nào anh không thấy chúng ta có cùng một lợi ích sao? Tôi thấy, anh rất để ý Trầm Mặc Đùng. Tình hình Trầm gia bây giờ hơi tồi tệ, nhưng tôi đảm bảo với anh, chỉ cần anh bỏ tôi ra, tôi sẽ cố gắng hết mình giúp đỡ Trầm gia. Chuyện này chúng ta có thể bàn sau. Tôi chỉ muốn cưỡng dâm câu ngay lúc này. Xem ra Tống Ngụ Thư không có chút biểu hiện gì, lòng Diệp Thu bắt đầu trỗi dậy mạnh mẽ, thế là lúc này để cơ thể dịch ra sau một chút, mở cúc áo của cô ấy. Một chiếc cúc áo đã được cởi ra, da thịt lộ ra càng ngày càng nhiều, màu trắng của cơ thể, đôi mắt Diệp Thu dần miên man. Lúc Diệp Thu cởi xong chiếc cúc cao nhất, chiếc áo lót được cởi ra, màu tím tím của đôi nhũ hoa lộ ra trước mắt Diệp Thu. Tuy đêm tối chỉ nhìn thấy cơ thể phía trên cùng, nhưng Diệp Thu vẫn nuốt nước miếng ừng ực. Trời ơi, tất cả đều là thật sao? Sờ sờ mó mó, mềm, mịn, trơn, khiến cho cảm giác của đôi tay truyền đi khắp các bộ phận khác. Sao? Anh chưa thấy bao giờ à? Tống Ngụ Thư cười nhạt. Vốn sợ người đàn ông này, nhưng khi thấy hắn đang mân mê bộ ngực mình, tự nhiên phát hiện, quyền chủ động còn trong tay mình. Chưa bao giờ thấy cả. Diệp Thu thẳng thắn nói. Thực ra đã từng xem qua báo điện ảnh Thượng Hải, đó vốn là một bộ bài tú lơ khơ. Mỗi lá bài đều có một mỹ nhân trần truồng. Diệp Thu, anh không sợ tôi nói thẳng với anh chứ? Tôi không để ý cái chuyện với anh ở chỗ hoang vu này. Tống Ngụ Thư nói. Có lẽ, khi tôi ngồi trên xe, trong lòng đã có sự chờ đợi. Sau đó thì sao? Trước đây tôi chưa bao giờ nhìn thẳng vào mắt của người đàn ông, anh cũng vậy, nhưng tận đáy lòng, tôi không chê bai gì anh. Đương nhiên, sự khác biệt tình yêu hoặc thích quá xa, nhưng tôi biết, người như tôi cả đời không thể có tình yêu. Cho nên, với một người đàn ông làm một lần cũng không phải là việc khiến người ta khó đón nhận. Lời nói thật là dứt khoát, khiến cho Diệp Thu cảm thấy, bản thân mình thực như con cầm thú không lễ nghĩa phi đến, nhưng không tiến đến, thì lại không bằng một cầm thú. Sao? Không tiếp à? Tống Ngụ Thư đóng cúc quần áo mình lại, dập tắt một thời điểm đẹp, nói, tôi phải mặc quần áo. Diệp Thu mơ hồ, cô ấy có ý gì? Là khiêu gợi mình hay là cự tuyệt dục vọng của mình? Chương 124. Sự khác biệt giữa đàn ông và đàn bà. Nhìn vào đôi mắt khinh thường của Tống Ngụ Thư, Diệp Thu đột nhiên tỉnh ngộ lại. Sau một hồi rằng có hai bên nam nữ, giả dụ bản thân chạy trốn thì rất có thể sẽ luôn bị cô ấy giẫm đạp. Bản thân không có kinh nghiệm trong chuyện trai gái, thiếu chút nữa thì trúng bẫy của đối phương. Chuyện này không chỉ liên quan đến tình dục, nó còn có sự tôn nghiêm và kiêu ngạo của người đàn ông. Diệp Thu vứt bỏ cái ý tưởng vốn muốn nhân lúc cô ấy phòng tuyến yếu kém thì dùng chiếc nhẫn đi thăm dò ký ức của cô ấy. Một tay kéo chiếc áo mà cô ta đang định mặc, cười và nói, tôi vẫn chưa xem đủ, đã mặc vội vào làm gì. Xấu hổ cởi ra, đến cơ hội sở cũng không có, chỉ nhìn bằng hai con mắt thì không bỏ. Anh có tư cách làm tên dâm dê sao? Mặt Tống Ngụ Thư cười, con ngươi sáng long lanh. Giờ mình nằm trong tay Diệp Thu, trốn chạy là điều không thể. Nếu như nó khiến anh ta cứng rắn hơn, thì không bằng chủ động cởi mở. Đối với người phụ nữ mà nói, có lúc lớp da kia rất rất dày. Đôi khi nó lại rất rất mỏng. Đối với sự an toàn của tính mạng mà nói, điều này, lớp da mỏng không là cái gì. Tính mạng còn lại mới có cơ hội trả thù sự nhục nhã của ngày hôm nay. Còn về việc mất đi một lớp da mỏng thì có thể bỏ qua tính mạng của một người phụ nữ, Tống Ngụ Thư vẫn giữ thái độ khinh thường. Cô đang coi thường tôi đấy à? Diệp Thu cười hỏi. Một tay kéo cơ thể của cô ấy, không để lưng cô ta bị ngồi quá chật, tay kia sờ soạng vào đồ lót của cô ấy. Một phút trôi qua. 2 phút trôi qua. 3 phút trôi qua, Diệp Thu đầy mồ hôi hỏi, cái khuy của áo lót ở đâu? Sao không tìm thấy nhỉ? Tống Ngụ Thư liếc nhìn Diệp Thu một cái, hai tay kéo hai bên ngực, sau đó dồn vào giữa, kêu bịch một tiếng, cái dây áo con được tách ra làm hai, đầu ti màu tím tím gợi cảm lộ ra, Diệp Thu lắc lắc đầu. tôi không có ý coi thường anh. Tống Ngụ Thư nói. Chết tiệt, đây là cái kiểu thiết kế áo con kiểu gì không biết. Sao lại để cái khuy cài ra trước ngực? Diệp Thu cảm thấy mình mất hết cả sĩ diện. Bổ nhào tới cắn cắn đầu nhũ hoa của Tống Ngụ Thư, nói không rõ lời, chọc giận một tên háo sắc là điều rất nguy hiểm. Tôi đã chuẩn bị tâm lý về chuyện tồi tệ nhất có thể xảy ra rồi. Mặt Tống Ngụ Thư ửng hồng nói. Tuy lời nói có vẻ thản nhiên, nhưng trong lòng có chút căng thẳng. Đây là lần đầu cô gặp chuyện này, lần đầu tiên cơ thể mình trần trụi trước mặt một người đàn ông và cho anh ta chiếm ngưỡng. Chen chen về phía sau giường như để thoát khỏi Diệp Thu. Cô thật không giống với những người phụ nữ khác. Giờ tôi hiểu Tống gia tại sao có thể đứng vững giữa những thế lực mọc lên như nấm ở Tô Hàn rồi. Người đàn bà của Tống gia mạnh mẽ như vậy, chắc hẳn người đàn ông của Tống gia cũng sẽ không để cho người ta thất vọng chứ. Diệp Thu ngẩng đầu nói. Mạnh mẽ để làm gì? Giờ chẳng phải đang nằm trong tay anh sao? À, Tống Ngụ Thư chưa nói hết, tay kia của Diệp Thu đã sờ soạng vuốt ve đùi của cô ấy. Cảm giác ấy khiến cô ta sợ hãi, hai đùi cố gắng khép lại, không để Diệp Thu tách nó ra. Thực sự là tôi thích nhìn cô phản ứng kịch liệt một chút, như vậy tôi cũng có thể mạnh mẽ hơn. Tay Diệp Thu bị kẹo vào giữa hai đùi của Tống Ngụ Thư không thể động đậy, khuôn mặt tươi cười nói với Tống Ngụ Thư, tôi không biết còn có tên háo sắc nào thành công được như tôi không. Cô khiến tôi không có chút cảm giác khiêu chiến nào. Tống Ngụ Thư mở hai chân ra nói, đừng có làm hỏng váy của tôi đấy. Đương nhiên rồi. Nếu tôi có thể tìm thấy cái cúc váy của cô. Diệp Thu gật đầu đồng ý. À, anh làm đau tôi rồi. Đợi chút. Để tôi tự làm. Tống Ngụ Thư hét to. Diệp Thu xấu hổ cười, bò từ người Tống Ngụ Thư sang ngồi chỗ lái xe. Tiện thể đá văng bình xịt đáng ghét kia ra, phòng Tống Ngụ Thư lại có sự phản kháng điên cuồng. Người đàn bà như cô ấy, mọi đàn ông bình thường đều rất khó có thể điều khiển được. Khi tự mình cho rằng có thể điều khiển được cô ta, cũng chính là lúc cô ta dở trò. Tống Ngụ Thư cởi áo ra, sau đó gấp lại cẩn thận, để nó ở ghế ngồi phía sau, sau đó là chiếc váy bỏ ngắn, để lộ đáy quần lụa màu trắng. Cởi xong quần áo, ánh mắt Diệp Thu nhìn chằm chằm vào đó. Đây là lần đầu có người phụ nữ tình nguyện cởi quần áo trước mặt mình. Lúc Tống Ngụ Thư cởi bỏ quần áo, chân trùi trước mặt Diệp Thu. Ánh mắt Diệp Thu không có cách nào rời khỏi cơ thể đó. Cho dù có người nói người phụ nữ này là con sói, thì Diệp Thu cũng muốn xem nó thế nào. Tống Ngụ Thư cất quần áo xong, thì ngồi lên ghế giúp Diệp Thu cởi bỏ thắt lưng. Đợi đến lúc bảo bối nhỏ của Diệp Thu thò ra, còn dùng tay sờ sờ nắn nắn, rồi từ từ ngồi xuống. A, ôi! Tiếng rên rỉ của hai người, song tiếng rên của Tống Ngụ Thư có chút đau khổ, mà tiếng rên của Diệp Thu lại vô cùng thoải mái. Cái thứ cưng cứng kia có cái gì đó ướt ướt xung quanh nó, Diệp Thu tận hưởng cảm giác này. Tại sao cô ở trên? Diệp Thu nhìn cơ thể của Tống Ngụ Thư lắc lắc, mỗi tiếng kêu rên đau đớn thì lại cất tiếng hỏi. Chẳng có luật pháp của nước nào quy định đàn ông làm chuyện này phải ở trên cả. Tống Ngụ Thư nói. Diệp Thu có hứng, đột nhiên đẩy mông, bảo bối hướng thẳng lên phía trên. Tống Ngụ Thư kêu a một tiếng, sau đó ôm chặt lấy Diệp Thu, không để cho anh ta động đậy. Phụ nữ cuối cùng cũng vẫn là phụ nữ. Diệp Thu cười nhạt nói. Ấn mạnh cơ thể Tống Ngụ Thư xuống chỗ ghế phụ. Sau khi đem hết tinh hoa trao vào cơ thể của Tống Ngụ Thư, Diệp Thu trèo lên cơ thể của Tống Ngụ Thư, giữ nguyên không động đậy. Từ hôm nay trở đi, bản thân đã trở thành người đàn ông thực thụ rồi. Chiếc mũ của người đàn ông đội trên đầu đã bị rơi xuống, thoát khỏi nghèo khó để giàu có hơn, bước theo con đường chủ nghĩa xã hội. Tống Ngụ Thư không chịu nổi, đây là lần đầu tiên của cô, mà Diệp Thu lại không có khái niệm thương hoa tiếc ngọc, bất kể cô ấy ở dưới sống hay chết, động tác của Diệp Thu mạnh mẽ như mưa rào. Tống Ngụ Thư cắn răng không kêu tiếng nào, móng tay cào cào vào lớp da bọc ghế. Đợi đến khi hơi thở đã đều trở lại, Tống Ngụ Thư nhăn mày nói, có thể dậy được không? Ừ, Diệp Thu bỏ từ người cô ấy dậy, rút mấy tờ khăn giấy lau lau cơ thể. Tống Ngụ Thư đợi Diệp Thu dậy, hai tay chống vào ghế ngồi thẳng người dậy, không ngờ dưới mông đau hế ẩm, cô lại một lần nữa thấy cơ thể mình bị đè nặng, thình lình bị ngã về phía sau. Diệp Thu. Diệp Thu giữ chặt cánh tay cô, lúc này ngăn đầu cô không va vào cửa xe. Sao thế? Biết thương hoa tiếc ngọc rồi hả? Tống Ngụ Thư châm chọc nói. Nếu cô cho rằng tôi và cô sau khi nảy sinh quan hệ thì nhất định phải có trách nhiệm thì cô đã nhầm. Đây chỉ là sự giao dịch công bằng mà thôi, cô thương tôi trả thù cô. Chẳng có gì khác cả. Hơn nữa, tôi cũng chưa chiếm của cô thứ gì cả, tôi đồng thời cũng đâu còn là trai tơ. Công bằng ư? Diệp Thu nghĩ, hình như không công bằng thì phải. Lần đầu của người con gái không có là không có. Mà phần nhiều là con trai ăn may, sau khi rửa giấy sạch sẽ lại là trai tơ. Nếu anh cho rằng tôi có cách nghĩ ấu trĩ, thì anh nhầm rồi. Tống Ngụ Thư vừa lấy áo khoác lên người, vừa mắng mỏ. Diệp Thu rủi mũi cười, người con gái này thật có ý tứ, có chút thích cô ta rồi đấy. Cô sẽ không chuẩn bị trả thù Nùng ra chứ? Diệp Thu Ti Hi nhìn cơ thể của Tống Ngụ Thư, cười nói. Anh đang hạ thấp chỉ số IQ của tôi rồi đấy. Giờ Nùng ra đối với tôi mà nói, còn có giá trị lợi dụng, sau này thì khó nói lắm. Sau này cô sẽ chẳng còn cơ hội nữa. Diệp Thu tự nhủ. Còn về cô có trả thù tôi hay không thì tùy. Cô sẽ không nhẹ tay với tôi cũng sẽ không nể nang gì cô. Cô nói xem, bây giờ nên về ngủ hay không? Tống Ngụ Thư mặt lạnh như tiền không trả lời câu hỏi của Diệp Thu, đợi Diệp Thu lái xe trở về. Lúc Diệp Thu lái xe tới tốc độ tối đa, Tống Ngụ Thư vẫn ở chỗ cũ. Bên cạnh vẫn đỗ chiếc xe Ferrari màu đỏ. Cửa xe Ferrari mở ra, Trương Khuyết nói với Diệp Thu nói, anh thắng rồi, lần sau tôi sẽ thắng anh. Nói xong, không đợi Diệp Thu nói, cửa xe lại đóng lại. Ferrari lao vù vù đi xa. Tống Ngụ Thư nhìn Tống Ngụ Nôn hỏi, sao không đánh xe về trước? Tống Ngụ Nôn không trả lời câu hỏi của chị, ngược lại chỉ cười hỏi Diệp Thu, anh chiếm được chị ấy rồi hả? Chương 125, đường quả mất tích. Thấy Diệp Thu mặt ngây ra không trả lời câu hỏi, Tống Ngụ Nôn hỏi lại lần nữa, anh chiếm được chị tôi rồi hả? Cô nói ngược rồi. Diệp Thu đáp, nghĩ đến lúc nãy đến cái khuy áo con mà cũng không mở được thật đáng xấu hổ. Đối với một người như Diệp Thu, cưỡng dâm lần này vô cùng không thành công. Vì cùng với sự phối hợp của Tống Ngụ Thư, anh ta cảm thấy mình không có gì là vô lễ cả, như chuyện mình bị Tống Ngụ Thư ở trên cơ thể vậy. Nào có ai chủ động giúp một tên háo sắc cởi quần rồi lại chủ động ngồi trên bao giờ? Tống Ngụ Thư không chỉ trích Diệp Thu chút nào, liếc nhìn Diệp Thu một cái, rồi quay đầu quay sang Tống Ngụ Nôn nói, em đang nói lung tung cái gì đấy? Em có nói lung tung gì đâu. Trong trận đấu vừa rồi, hai người lặn đi đâu mà lâu thế? Mà chị lấy gương mà xem lại mặt chị đi. Tống Ngụ Nôn trao mày nhớn mũi ngửi ngửi mùi trong xe. Có một mùi gì đó trong xe. Đây chính là mùi hormone phải không? Hai người thật lãng mạn đấy, thể hiện tình cảm trong xe cơ đấy, làm xong cũng không biết đường mà phun nước hoa vào. Diệp Thu và Tống Ngụ Thư ngây người ra, bọn họ thật sự là quên mất điều này. Tống Ngụ Nôn, em im đi cho chị. Tống Ngụ Thư vốn muốn kìm nén cơn thịnh nộ của mình, giờ lại bị em gái nói, cuối cùng không chịu được nữa liền quát lên. Nhìn thấy chị mình tức giận, Tống Ngụ Nôn bĩu môi nói, có cái gì đâu, người phụ nữ nào chả muốn làm chuyện ấy với người đàn ông, người phụ nữ Tô Hàng lớn tuổi như chị đã làm mẹ của mấy đứa trẻ rồi ý chứ, chị mất đi cái lớp da mỏng, màng trinh, ấy có sao đâu, sớm biết thì em đã không xuống xe, qua đó xem hai anh chị thể hiện tình cảm, chắc chắn sẽ đặc sắc hơn cả trong phim. Tống Ngụ Nôn, chị đã mắc nợ em cái gì? Tống Ngụ Thư tức giận nhìn chằm chằm Tống Ngụ Nôn nói, cô ấy thật giống con sư tử mẹ đang tức giận. Hư, làm xong rồi còn không hài lòng để người ta nói. Anh rể, lái xe đi. Anh chị tình cảm mãnh liệt ở ngoài đó, còn em thì đứng mấy tiếng đồng hồ chờ đợi. Tống Ngụ Nôn khinh khỉnh nói. Tống Ngụ Thư nghe thấy cách xưng hô của Tống Ngụ Nôn. Mặt biến sắc, lại nổi giận đùng đùng, cuối cùng thì may mà kìm lại được. Diệp Thu không nói câu nào. Vội vàng khởi động xe. Thà đánh nhau với 100 thằng đàn ông, quyết không cãi nhau với một người phụ nữ. Diệp Thu đỗ xe ở trước cửa biệt thự của chị em Tống ra, hai chị em lần lượt xuống xe. Tống Ngụ Nôn mở cửa vào trước, không chào Diệp Thu, Tống Ngụ Thư vào mở phòng điều khiển cho xe đi vào. Diệp Thu đứng ở cửa nhà Tống ra cười, hai chị em nhà này thật hay ho. Lúc Diệp Thu về đến Trầm ra là lần đầu tiên nhìn thấy Thím Vương mở cửa cho, thấy Diệp Thu về mượn, cười nói, chú Diệp, cuối cùng thì chú cũng đã về. Tiểu thư tìm chú khắp nơi, sợ có việc gấp chăng. Đang nói chuyện. Thì vọng tới giọng nói của Trầm Mặc Nùng, Thím Vương, Diệp Thu về rồi phải không? Thấy Trầm Mặc Nùng có chuyện gấp cần tìm mình, sắp sáng rồi, vậy mà cô ấy vẫn chưa ngủ. Đúng ạ tiểu thư, chú Diệp vừa về ạ. Thím Vương cười nói. Trầm Mặc Nùng thấy bảo Diệp Thu đã về, liền chạy từ trong bóng tối chạy ra, nói, Diệp Thu, quả quả không thấy đâu nữa rồi. Tờ giờ u y e. Nu ạ toạt cái gì cơ? Diệp Thu mặt biến sắc. Lúc này chú Đường gọi điện đến. Nói quả quả và bảo Nhi lén lút rời khỏi quân đội, giờ không biết là chạy đi đâu rồi. Trầm Mặc Nùng vẻ mặt lo lắng nói. Xảy ra chuyện gì thế? Các cô ấy không phải trong quân đội sao? Sao lại không thấy nữa? Diệp Thu bắt đầu lo lắng. Theo lý mà nói, ở trong quân đội là an toàn nhất, chẳng lẽ bọn cướp lại dám đến doanh trại quân đội bắt người? Hơn nữa thời điểm mình bị trục xuất ra khỏi quân đội, mình đã thông báo tình hình cho Đường Bố Y rồi. Đường Bố Y nói không sao, sẽ nói với quân đội bên đó. Thế lực của ông ta rất lớn, quen biết trong quân đội. Nếu như ông ấy gọi điện cho quân đội, bên đó sẽ quan tâm đặc biệt đến Đường Quả và Lâm Bảo Nhi. Giờ sao lại không thấy họ nữa? Đúng đấy. chú Đường nói hai người bọn họ để lại một tờ giấy xin phép rồi lẻn đi. Giờ người của chú Đường và bộ đội đều đang đi tìm, nhưng mãi đến giờ vẫn chưa có tin gì. Trầm Mặc Nùng giải thích. Diệp Thu lúc này mới yên tâm. Anh ta lo lắng là Đường Quả bị bắt cóc, nhưng sự thực họ lại đào ngũ. Xem ra, không nguy hiểm cho lắm. Trong bộ đội, tuy chỉ là binh, nhưng đào ngũ vẫn bị xử phạt nghiêm khắc, nhưng đối với một vài người mà nói, một vài vấn đề lại không có gì to tát. Đường Quả và Lâm Bảo Nhi dám đào ngũ, chứng minh rằng hai cô ấy không lo lắng tới hậu quả. Nếu là một binh bình thường, thì làm gì có gân này? Chuyện xảy ra khi nào? Diệp Thu hỏi. Khoảng 6h chiều, bọn họ vẫn tham gia buổi huấn luyện chiều, sau đó nhân lúc ăn cơm mới lình đi. Bộ đội nhận được giấy xin phép và lời báo cáo từ người bạn trong ký túc thì lúc ấy đã 6h30 rồi. Lúc 9h tôi nhận được cú điện của chú Đường hỏi Quả Quả và Bảo Nhi có liên lạc gì với tôi không. Tôi gọi điện cho A mấy cuộc, nhưng A toàn tắt máy, mình bây giờ đi về đi. Trầm Mặc Nùng vội vàng nói. Mối quan hệ của cô ấy và Đường Quả, Lâm Bảo Nhi rất tốt, tuy cô ấy vẫn chưa kết hôn, nhưng luôn coi hai đứa trẻ kém tuổi mình là con. Nếu không phải vì đợi Diệp Thu, thì cô ấy đã tự mình đi Yến Kinh rồi. Diệp Thu an ủi nói, đừng lo lắng, bọn họ viết giấy xin phép rồi, chứng tỏ bọn họ có âm mưu chạy trốn. Hơn nữa người của chú Đường và bộ đội đang đi tìm, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Được rồi, chúng ta bây giờ nhanh chóng về Yến Kinh. Diệp Thu an ủi Trầm Mặc Nùng bảo cô ấy không nên lo lắng, kỳ thực bản thân cũng đang lo lắng. Đường bố y và bộ đội đến giờ vẫn chưa tìm thấy, tình hình này không lạc quan như mình nghĩ. Hơn nữa theo Diệp Thu biết về con đường trong doanh trại quân đội, có một đoạn dài không có xe cộ, hơn nữa không biết hai cô nương hiểu điệu đó làm sao có thể đi bộ qua con đường đó. Diệp Thu thở dài, hai tiểu thư gây chuyện, nếu các cô không muốn huấn luyện trong quân ngũ thì có thể trực tiếp gọi điện thoại xin, dựa vào thế lực của nhà các cô, có chuyện gì là không làm được, hà tất phải như vậy. Diệp Thu vốn muốn tắm rửa một cái, nhưng xem ra không thể được rồi. Được, tôi đã chuẩn bị xe rồi, chúng ta đi bây giờ nhé. Trầm Mặc Nùng vội nói. Quay đầu nói với Thím Vương giúp việc, ông nội đã ngủ rồi, thì tôi sẽ không quấy rầy ông nữa. Ngày mai Thím nói với ông một tiếng giúp tôi. Tôi đã nói với mẹ tôi, bà ấy biết tôi tối nay về. Không biết Trầm Mặc Nùng thích xe BMW hay là đang xây dựng hình tượng về một công ty của mình. Xe mới vẫn là chiếc BMW X6, nhưng đã để cho Trầm Mặc Nùng biết mình biết lái xe, nên tự nhiên lần này phải gánh nhiệm vụ làm tài xế cho cô ấy. Chiếc xe vừa chuyển bánh ra khỏi cổng Trầm ra, trong chiếc xe đỗ ở lề đường đối diện có một người đàn ông ngồi ở ghế sau ngồi thẳng người dậy, nhìn thấy bóng chiếc BMW đã đi xa, liền lấy điện thoại ra gọi. Thiếu gia, tên họ Diệp và đại tiểu thư Trầm gia vừa mới lái xe rời khỏi nhà. Đi bây giờ á? Sao lại là lúc này nhỉ? Quách Thành Chiếu nhận điện thoại với vẻ mặt hoài nghi. Không rõ. Thiếu gia, tôi có cần đuổi theo không? Tên đó hỏi. Đi theo đi. Nếu bọn họ chỉ loanh quanh trong tô hàng thì thôi, còn nếu như chiếc xe đi lên cao tốc Yến Tô thì lập tức gọi điện thông báo. Quách Thành Chiếu dặn dò. Tôi hiểu. Thiếu gia. Quách Thành Chiếu cúp điện thoại, rồi gọi ngay cho Liên Phong rồi nói, đại ca, ngủ chưa? Chưa, còn sớm mà. Thành Chiếu gọi điện lại, chắc chắn là có chuyện hả? Liên Phong Duệ trầm giọng nói. Đại ca, tên họ Diệp hình như sắp rời khỏi tô hàng rồi. Bây giờ á? Dạ vâng. Chẳng lẽ hắn biết chúng ta đối phó hắn sao? Ai để lộ tin này? Bối Khắc Tùng. Không phải chứ. Bối Khắc Tùng không biết chuyện này. Hơn nữa, sau khi hắn bị tiểu thư Trầm ra từ chối, mấy ngày liền không ra khỏi cửa nhà bối ra. Liên Phong Duệ suy đoán trong điện thoại. Đại ca, có lẽ bọn họ có việc gì gấp mới đi như vậy. Thế nào đây ạ? Có nên ra tay hay không? Đương nhiên rồi. Lẽ nào để cho hắn mang nỗi sỉ nhục này khỏi tô hàng? Mày liên lạc với Tiểu Cường đi, bảo nó lần này chuẩn bị nhiều người chút. Đừng có như lần trước, giống như lũ chó ý. Vâng thưa đại ca. Lần này sẽ tăng liều. Nhất định không để hắn sống mà rời khỏi đây. Chương 126, tên sát sinh. Võ công cao tới đâu cũng phải sợ giao phay. Đây chính là nguyên nhân thực sự của việc Liên Phong Duệ, Quách Thành Chiếu sau khi xử lý xong 4 người mà người không biết quỷ không hay, vẫn dám phái người đánh út Diệp Thu, không có thực lực và hoàn cảnh nhất định. Chỉ đơn thuần dựa vào sự thô bạo là không đủ để uy hiếp gia tộc lớn như vậy. Có thể giết 4 người, thế còn 40 người, 400 người thì sao? Tiểu Bạch giết 4 thuộc hạ của Quách Thành Chiếu, không chỉ có tác dụng uy hiếp, ngược lại nó đã kích thích sự hung tàn bạo lực ẩn giấu trong sự nho nhã của hai nhà Liên Quách. Con cháu nhà quý tộc mặc quần áo tây, cổ áo đeo nơ, uống rượu pháp không phải không biết dùng dao, mà họ chỉ là ít có cơ hội dùng nó mà thôi. Đối với một đối thủ trên lĩnh vực thương mại, lúc buôn bán có hàng trăm cách có thể dồn vào chỗ chết. còn đối phó với Diệp Thu một loại lỗ mãng ngu xuẩn thì không đủ đối thủ, chỉ có thể dùng một cách. Giết. Liên Phong Duệ bình thường là một con người rất cẩn thận, lúc cuộc chiến không có lợi thì hắn ít khi gây ra sự bất hòa với người khác. Nhưng Diệp Thu lại khiêu khích gián điệp của hắn, dẫm chân lên mặt đất thì hắn sẽ có sự chuẩn bị tốt cho trò chơi chết người này. Ngoài mất đi lợi ích, còn có một thứ không bao giờ tình nguyện mất đi của các con cháu các gia tộc, đó là sĩ diện. Phong Duệ, đáng để bỏ công sức lớn như vậy đối với một tên tiểu tử không? Âm thanh của Điềm Nhị vang lên, một cô gái đẹp như tranh mặc bộ áo ngủ mỏng tanh đi đến, nói nhỏ nhẹ sau lưng Liên Phong Duệ. Tiểu tử có cái riêng của tiểu tử. Liên Phong Duệ vướt ve cô gái vốn là người dẫn chương trình tiết mục giải trí nổi tiếng Tô Hàng, cười nói, hắn đến làm cho Tô Hàng ầm ĩ hẳn lên, một vài hành vi của hắn tương đương với cái tát cho mấy nhà chúng ta. Nếu để hắn đi như vậy, sẽ có bao nhiêu người cười vào mặt chúng ta đây? Hơn nữa hiện giờ hắn có quan hệ thân thiết với Tống gia, Trầm gia cũng có chiều hướng dựa vào Tống gia. Nếu xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy mà không có một sự phản kháng nào, sau này sẽ càng có nhiều người đứng về bên Tống gia. Hắn chỉ là một quân cờ đáng thương mà thôi, là một quân cờ duy trì tình hình Tô Hàng. Lần này sẽ không bị sẩy tay nữa chứ. Diệp Thu lái xe vào đường cao tốc Yến Tô thì bắt đầu tăng tốc. Chiếc xe bánh mì chạy theo sau đã không thấy bóng dáng đâu. Chạy trốn khỏi chúng đối với Diệp Thu không là vấn đề. Trầm Mặc nùng mặt buồn rười rượi, thấy Diệp Thu không ngừng tăng tốc. Còn cho rằng do anh ta đang lo lắng cho đường quả, nên mới vội vã phóng đến Tô Kinh như vậy, nói một câu an ủi, muộn một chút cũng không sao, an toàn là trên hết. Ừ, về sớm một chút, chú Đường không gọi điện đến sao? Diệp Thu cười gật đầu, nhưng mắt vẫn nhìn sang kính chiếu hậu. Chưa. Tôi lại gọi cho chú ấy hỏi đây. Trầm Mặc Nùng vừa nói tay vừa rút điện thoại ra ấn số Đường bố y y, bên đó vẫn chưa tìm được Đường Quả và Lâm Bảo Nhi. Hai đứa chết tiệt này sao đến giờ vẫn như trẻ con thế nhỉ, bỏ đi như thế, xảy ra chuyện gì thì sao? Trầm Mặc Nùng tức giận nói. Lúc tức, mùi thơm của cơ thể cô ấy càng rõ. Diệp Thu nghĩ, không biết nếu cởi hết quần áo ra thì mùi thơm cơ thể ấy có lan tỏa khiến người ta say mê không? Bọn họ rất thông minh, sẽ không có nguy hiểm gì đâu. Diệp Thu an ủi nói. Sao anh hay nhìn vào gương chiếu hậu thế? Có chuyện gì sao? Trầm Mặc Nùng lại một lần nữa nhìn thấy Diệp Thu nhìn vào gương chiếu hậu, nên hỏi. Anh ta nhìn vào đó thường xuyên nên đã bị Trầm Mặc Nùng phát hiện. Có gì đâu. Đến Yến Kinh còn cần một khoảng thời gian nữa. Cô nhắm mắt nghỉ ngơi chút đi. Về đó còn nhiều việc phải làm lắm. Ừ, Trầm Mặc Nùng gật đầu, nói với Diệp Thu, anh mệt thì gọi tôi nhé. Thấy Trầm Mặc Nùng nhắm mắt, Diệp Thu mới rút điện thoại từ trong túi ra, ấn ấn bàn phím, đợi một lúc có người nhấc máy, nhưng không nói câu nào, 3 giây sau, thì cúp điện thoại. Đối phương khí thế hừng hực, với một đội ngũ lớn như vậy, xem ra mình đã thành đối thủ chung của Tô Hàng rồi. Lần sau đến Tô Hàng khéo phải đeo mặt nạ, Diệp Thu nghĩ bụng. Ấn mạnh chân ga, tốc độ đạt đến cực điểm. Giờ không phải lúc lãng phí thời gian vào mấy chuyện vớ vẩn, tìm được Đường Quả và Lâm Bảo Nhi mới là việc đáng quan tâm bây giờ. Ở đây giao cho Tiểu Bạch. Diệp Thu tin hắn giống như tin chính bản thân mình vậy. Nhìn con BM đút đi xa, chiếc xe đuổi theo phía sau lo lắng không yên, hận là không có máy bay đuổi theo mà chém giết. Lệnh phía trên là không được để sống sót. Nhưng xe người ta còn không đuổi theo kịp, nói gì tới chuyện giết người đây. Thiếu gia, chúng ta hết cách đuổi kịp chiếc xe đó rồi sao? Không đuổi kịp. Sao lại không đuổi kịp? Chẳng lẽ xe nó biết bay à? Không phải, thiếu gia. Tốc độ mà hắn chạy quá nhanh. Nhanh ư? Tiểu Cương không phải là tay đua chuyên nghiệp sao? Bảo chúng lên trước ghìm xe đó lại, bọn mày ăn gì đấy hả? Không ghìm lại được thì cũng phải ghìm lại cho tao. Tốc độ đã vượt 200 km/h rồi, hơn nữa nó còn không ngừng tăng tốc. Đại ca, chúng ta có cần phải phi lên chơi trò này với hắn nữa không? Tên tóc vàng điều khiển chiếc Audi đen cười nói. Không cần nữa. Để đồ rác rưởi đó đi trước đi. Biết mình biết ta, mới bách chiến bất bại. Thưởng thức màn biểu diễn của hắn đi. Tên ngồi bên ghế phụ mặt lạnh lùng nói, mặt hắn có một nhát dao dài, khiến cho người ta có cảm giác hung tàn. Rác rưởi là rác rưởi. Đến con mồi mà cũng không đuổi được, thì còn ra tay nỗi gì. Phía sau. Phía sau. Tên tóc vàng ngạc nhiên nhìn vào gương chiếu hậu, hóa ra bọn chúng lúc liều chết đuổi theo con BM nút phía trước, thì có một chiếc xe màu trắng cũng đuổi theo bọn chúng. Đồng bọn đã thống nhất dùng xe màu đen, nếu có một chiếc màu trắng xuất hiện chắc chắn không phải người đi đường, chỉ có thể là bọn địch. Một hàng xe ở phía trước tầm nhìn Tiểu Bạch, không ngạc nhiên, không sợ hãi, sắc mặt cực kỳ bình tĩnh, khỏe miệng nở nụ cười lạnh nhạt tỏ vẻ khinh khỉnh tốt người này, hoặc nói là cảm thông. Làm bạn với Phật 3 năm, làm sao có thể vẫn duy trì được sự kính nể đối với người thường. Một tay điều khiển xe, tay kia mở chiếc hòm sắt ở trên ghế phụ. rút từ trong ra một vũ khí, tự tay lắp nó. Tuy trên tay có một lớp lông bọc trắng, nhưng dường như không ảnh hưởng đến sự linh hoạt của động tác. Sau một hồi thao tác, đã hoàn thành xong chiếc súng 711 có lực sát thương cực mạnh. Thiết bị xác định vị trí và phân giải hình trong chiếc hòm đều chưa được lắp ráp, mục tiêu đối phó lớn như vậy, căn bản không cần đến thứ này. Mở cửa sổ, một tay cầm lấy chiếc súng nặng khoảng 5 cân, nhắm chuẩn chiếc xe đen phía trước, bóp cò không chút do dự. Bằng! Chiếc xe bị bắn trúng đi siêu mẹo, một loạt âm thanh được nổ ra, sau một đoạn đường, đầu xe lao vào chiếc rãnh sâu bên đường cao tốc. Tên điên rồ đó, dám sử dụng vũ khí hạng nặng. Tên tóc vàng nhìn qua gương chiếu hậu, kinh ngạc há hốc mồm. Còn không mau nhắc tốp rác rưởi kia giải tán hoặc tổ thành đội cảm tử đi đập một phen. Tên có vết dao gần giọng nói. Tên tóc vàng vội thông qua thiết bị bộ đàm thông báo cho mọi người cẩn thận, và bảo người phụ trách chặn chiếc xe màu trắng lại. Nhận được tin này, đội xe xếp thành hàng dài lập tức chạy loạn lên. Các xe chạy tản ra, xe thì chạy về phía trước, có xe cố ý tụt lại phía sau, chuẩn bị thế bọc đánh từ sau. Tiểu Bạch thờ ơ, ngoảnh mặt làm ngơ với màn biểu diễn hài kịch đó. Lại tiếp tục giơ súng bóc cò, bắn hỏng chiếc xe đang tăng tốc, chiếc xe sau khi mất đi sự điều khiển chạm vào chiếc xe bên cạnh. Chiếc thứ ba, chiếc thứ tư. Tiểu Bạch như tử thần đang đi thu gom sinh mệnh, mỗi lần giơ súng bóp cò thì chắc chắn có một chiếc xe bị hỏng. Lần lượt tường chiếc xe chạy phía trước không còn đường sống. Đối với Tiểu Bạch, thậm chí đến thời gian nhắm bắn cũng không có. Đây là một thế giới điên cuồng. Chúng mày chết hết cho tao. Tiểu Bạch cười mỉm, tay cầm súng đưa lên thật dứt khoát. Chương 127, ước vọng cuối cùng trước khi chết. Tống Ngụ Thư từ lúc trở về thì rơi vào trạng thái hoảng hốt, tuy xử lý mọi việc đều rất giỏi, nhưng người phụ nữ này, sự việc đầu tiên trong đời này khiến cô lo lắng. Sao thế? Vẫn nghĩ đến dư âm vừa nãy à? Tống Ngụ Nôn tựa vào cửa phòng của cô trêu tức nói. Tống Ngụ Thư vừa mới phát hiện ra lúc vào phòng quên không đóng cửa, đứa em gái lại vui vẻ như vậy càng làm cho cô ấy bực mình, bình thường vui thì không sao. Điều làm cô ấy bực là sự ác độc của cô em, không ngừng đới móc mình. Em rốt cuộc là muốn nói gì đây? Tống Ngụ Thư mặt lạnh lùng nói. Em không muốn nói gì cả. Em muốn đến để được chị nói cho làm chuyện ấy có cảm giác gì. Tống Ngụ Nôn, em đang khiêu khích sự nhẫn nại của chị rồi đấy em biết không? Ừ, không biết người nhà biết chuyện tối nay sẽ nghĩ thế nào nhỉ? Tống Ngụ Nôn cười lạnh lùng. Nói đi, em muốn thế nào đây? Tống Ngụ Thư bình tĩnh lại, câu hỏi của đứa em, cô ấy vì lý do gì mà phản ứng kịch liệt như vậy cơ chứ? Tống Ngụ Nôn đứng thẳng, nói giọng lạnh như băng, Liên Phong Duệ và Quách Thành Chiếu hai người đó đang phái một tốp người đi thẳng lên đường cao tốc Yến Tô truy sát Diệp Thu. Nếu chị muốn trả thù hắn, tối nay là cơ hội tốt nhất đấy. Tống Ngụ Thư bật dậy, nghĩ một lát rồi lắc đầu nói, giờ chưa phải là thời cơ tốt nhất để trả thù. Tống Ngụ Nôn bĩu môi nói, sao? Bị người ta cho lên trên một lần thì yêu rồi hả? Tống Ngụ Nôn, câm cái mồm của em lại. Cút ra ngoài cho chị. Tống Ngụ Thư cầm lấy tờ tạp chí ở đầu giường ném. Tống Ngụ Nôn thấy chị mình tức giận, cười lạnh nhạt bước ra ngoài. Một người, một khẩu súng, quân lính tan rã. Không ai còn có suy nghĩ đuổi theo bóng dáng mất tăm của Diệp Thu, giờ chỉ chú ý tới việc bảo vệ tính mạng của mình dưới khẩu súng bắn không trượt phát nào ở phía sau. Đối với chúng, lệnh của đại ca rất quan trọng, nhưng tính mạng của mình còn quan trọng hơn. Có một chiếc xe không sợ chết, lái như điên đập vào chiếc xe của Tiểu Bạch, nhưng chưa chạy đến phía trước thì bị Tiểu Bạch bắn cho một đạn. Có nhiều chiếc xe bị Tiểu Bạch bắn cho mà lắc lư. Có nhiều tên bị thủ đoạn giết người không ghê tay của Tiểu Bạch làm cho dao động, có chiếc xe đỗ lì bên lề đường, sau đó người nhằm hướng cống rãnh bên đường cao tốc mà chạy trốn. Ở đây phần lớn là bọn xã hội đen của Tô Hàng, chúng thu phí bảo vệ đánh nhau là không vấn đề, nhưng bị bắn oanh tạc ở phía sau thì không nằm trong phạm vi có thể tiếp nhận. Chỉ là giết người mà thôi, sao giống với đánh nhau được. Tiểu Bạch không quan tâm tới bọn bỏ xe chạy lấy người, mà chỉ nhằm bọn phía trước, tiếp tục đuổi chúng. Trước Diệp Thu vào Yến Kinh, hắn làm nhiệm vụ bảo vệ dọc đường. Tính mạng của hắn chính là vì hắn mà tồn tại. Hắn chết rồi, tính mạng của bản thân cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Điều này, lúc 5 tuổi hắn đã hiểu. Tốc độ của chiếc Audi đen phía trước đột nhiên chậm lại, chiếc xe khác thì cứ liều mạng mà chạy về phía trước. Khẩu súng trong tay Tiểu Bạch nhắm chuẩn vào chiếc xe đó, hắn chỉ có sở thích là giết người, còn về đối phương chết thế nào thì không quan trọng. Bằng! Đây là sơ suất đầu tiên của Tiểu Bạch, viên đạn bay qua thân xe. Tiểu Bạch thấy hơi lạ, hắn lại giơ súng lên bắn. Lần này bắn liền 3 phát, đạn nhằm hướng Audi bay đến. Đại ca, nhanh lên. Thanh niên tóc vàng không dám trổ tài xiết xe đạp nữa, hắn đã nhìn thấy động tác của Tiểu Bạch qua gương chiếu hậu. Hét to một tiếng đẩy cửa xe lao ra ngoài. Trước đó, tên mặt xẻo đã mở cửa xe, chuẩn bị động tác bay ra khỏi xe. Bụp. Cửa xe được mở ra, hai người nhảy từ trong ra, lăn vài vòng trên đất, như vậy sẽ làm giảm sự thương tích cho bọn chúng. Bằng. Ba phát liên tiếp bắn chúng óc đi, chiếc xe mất đi sự điều khiển, xe không người lái vẫn chạy một đoạn khá dài mới phát ra tiếng nổ rung trời. Lửa ngùn ngụt cháy sáng rực bầu trời. Tên mặt xẻo sau khi khống chế được tốc độ của cơ thể, thì sờ tay vào ngực, rút ra một khẩu súng, ngồi ở đất, nhằm hướng xe của Tiểu Bạch mà liên tục bóc cò. Đây là lần phản công đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay của bọn chúng, tuy rằng thanh thế không được hoành tráng như lúc đầu. Thanh niên tóc vàng cũng theo sát phía sau, tuy lăn nhiều hơn tên mặt xẻo vài vòng nhưng tốc độ phản ứng vô cùng nhanh nhẹn, quỳ dạp trên mặt đất rút súng nhằm hướng Tiểu Bạch bắn. Hai tên đó liên thủ tấn công, Tiểu Bạch đành nằm xuống, nếu không thì đạn sẽ bắn vào người. Chân phải giẫm mạnh vào chân ga, chiếc xe trắng lao như báo táp phóng qua. Lúc Diệp Thu chuẩn bị phóng qua mặt chúng, tên mặt xẻo không ngừng bóc cỏ. Lúc nào cũng trong trạng thái giơ súng bắn, trong nháy mắt chiếc xe phóng vọt qua, thì có súng cũng được bóp. Thình thịch. Lốp xe đã bị tên mặt xẻo bắn trúng, chiếc xe nghiêng nghiêng. Tiểu Bạch cầm chắc tay lái điều chỉnh xe phóng tiếp về phía trước, tránh bọn xe ở phía sau, sau đó mới nhả chân ga, cầm lấy chiếc 711 đẩy cửa xe. Tiểu Bạch ôm lấy khẩu súng đứng ở giữa đường, cách xa chiếc xe đang chạy, gần chỗ có chiếc xe bị thiêu, xung quanh tĩnh mịt. Đèn hai bên đường chiếu hắt xuống, cung cấp ánh sáng cho vài tên dưới lòng đường. Tiểu Bạch cảm nhận được, tên lúc này bóp có chắc chắn là đại ca của tốp người kia, làm xiết xe đạp, tốc độ phản ứng, cách bóp có đều là của hắn. Tiểu Bạch giơ súng, đi từng bước tới hai tên đó. Đại ca, tên biến thái kia xuống xe rồi. Tên tóc vàng cười nói, nhưng lời hắn nói có chút lạc giọng. Hắn đang sợ sao? Làm sao có thể thế được? Hai chúng ta liên thủ, thì hắn không phải là đối thủ. Tên mặt xẻo gần giọng nói. Lời hắn nói có tác dụng an ủi tên tóc vàng. Tên tóc vàng bình tĩnh lại. Hắn nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng mà Tiểu Bạch đối phó với bọn chúng. Nếu lần này không thể chiến thắng bản thân, sau này sẽ không có lòng tin để đối mặt hắn. Vâng, tôi nghe đại ca. Tên tóc vàng giơ súng đứng lên, sóng vai với tên mặt xẻo. Tên mặt xẻo chào Tiểu Bạch một câu, hỏi hắn rốt cuộc là ai phải đến. Không ngờ mình còn có lúc nói chuyện, hắn đã một súng bước tới. Tên biến thái này. Tên mặt xẻo trong lòng thầm mắng. Tên tóc vàng tìm được cơ hội. Đó là lúc Tiểu Bạch bắn vào tên mặt xẻo, thì sẽ không thể đối phó với hắn. Giơ súng trong tay, nhắm đầu của Tiểu Bạch, lừ lừ bóc cỏ. Đầu đạn bay lên trúng tâm điểm, cuối cùng đã quét sạch ma quỷ. Bằng. Tên tóc vàng nhìn thấy khuôn mặt thanh tú của hắn cười, sau đó tay phải bóp cò súng nhằm thẳng tên tóc vàng. Lúc hắn ý thức được tình huống đó thì đã quá muộn, chỉ cảm giác đau đau ở trên người, sau đó túi đầu nhìn, thì thấy ngực mình như muốn nổ tung. Viên đạn này được đặc chế, khi nó vào đến cơ thể người sẽ nổ, có thể làm người tan tác. Thời điểm tên mặt xẻo tránh đầu đạn, thấy đồng bọn cơ thể bị nổ, thậm chí có vài vết máu còn rớt trên người hắn. Mong ước chiến đấu của hắn trong chốc lát tiêu tan, người chạy như bay xuống ránh. Chẳng khác nào tên lưu manh rác rưởi lúc nãy bỏ xe chạy lấy người. Bằng, bằng, bằng. Tiểu Bạch bắn liên tiếp 3 phát vào sau lưng hắn, sau đó quay người bỏ đi. Khi Diệp Thu vào đến Yến Kinh thì điện thoại rung, lúc Diệp Thu rút điện thoại ra thì nó đã bị tắt. Hắn vẫn còn sống, điều đó chứng tỏ những người khác đều đã chết. Ý của hắn, Diệp Thu hiểu, nhưng trong lòng trái lại cảm thấy chua xót. Thấy mình có lỗi với quá nhiều người vì những lý tưởng không thực tế, còn không ngừng có người hy sinh phấn đấu quên mình. Trầm mặc nùng bị tiếng rung điện thoại của Diệp Thu làm cho thức giấc, đôi mắt nhìn chằm chằm vào mặt Diệp Thu không chớp. Vuốt vuốt mái tóc dài nói, sắp đến rồi chứ. Ừ, chúng ta giờ đi đâu? Diệp Thu ngật đầu. Đến thẳng văn phòng Đường Thị đi. Quả Quả và Bảo Nhi chưa tìm thấy, chú Đường chắc không về nghỉ đâu. Ừ, Diệp Thu đã từng đi qua mấy lần Đường Thị. Giờ lại đi thì quen đường rồi, rẽ xe vào đường Tam Hoàn, chạy tới khu tài chính của Đường Thị. Trầm Mặc Nùng đoán không sai, Đường bố ý quả thật không nghỉ ngơi. Vợ mất sớm, chỉ có mỗi cô con gái Đường Quả, hai bố con sống nương tựa lẫn nhau, ông ta yêu con gái hết mực. Nếu Đường Quả muốn có sao, Đường bố ý sẽ nghĩ mọi cách để lấy thang, sau đó tự mình lên hái sao cho con gái. Tất cả những người quen Đường bố y đều biết ông ta yêu thương con gái hơn cả tính mạng mình, cho nên mới muốn bắt cóc Đường Quả với mục đích uy hiếp Đường bố y. Đường bố y, ông không cần lo lắng quá. Tính của Quả Quả tôi biết, tuy nghịch tinh quái nhưng rất thông minh, làm sao xảy ra chuyện được. Hơn nữa, cô ấy đã viết giấy xin phép ra ngoài cùng Lâm Bảo Nhi rồi, sự an toàn không có vấn đề gì cả. Theo suy đoán của tôi, hai cô bé chắc chạy đi chơi mà lạc đường đây mà. Bên bộ đội sẽ nhanh chóng có tin của họ thôi. Chính như đứng sau Đường bố y kìa, nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương, nói nhỏ nhẹ an ủi. Quả Quả thông minh thì tôi biết, nhưng người ngoài họ ác lắm. Có lúc chỉ là dựa vào sự thông minh nhỏ ấy thì làm sao bảo vệ được bản thân. Nếu như gặp tên lưu manh thì sao? Đường Bố Ý vẫn vẻ mặt u buồn nói. Những lời nói an ủi của Lữ Như không có tác dụng gì. Đường Bố Ý kể, ông ăn tạm chút gì nhé. Từ trưa đến giờ vẫn chưa ăn gì. Nếu Đường Quả tìm thấy rồi, ông lại bệnh ra đấy thì sẽ khiến cho bao người lo lắng đây. Lữ Như ôn tồn khuyên nhủ. Không ăn nữa. Tôi không có tâm trạng đâu mà ăn được lúc này. Đường Bố Ý xua tay nói. Vương Bá. Vương Bá đâu? Lao ra, có gì dặn dò ạ? Vương Bá đứng ở cửa phòng xuất hiện trước mặt Đường Bố Ý. Người mà ông phái đi vẫn không có tin tức gì sao? Tình hình bên bộ đội thế nào rồi? Chúng ta còn nên nghĩ ra cách nào đó khác không? Lao ra, người phái đi vẫn chưa có tin tức liên quan đến tiểu thư. Chỉ cần có tin gì đó, họ lập tức sẽ báo ngay. Bên bộ đội vẫn đang tìm, Lao ra đã giao phó, nếu như có tin gì, bên đó sẽ liên hệ trực tiếp với ông. Vương Ba báo cáo với vẻ mặt nghiêm túc. Ô ta đã giao phó sao? Mình cũng hồ đồ rồi. Đường Bố Y ngồi sụp lên ghế xà lòn. Vương Ba thấy sự mệt mỏi của Đường Bố Y thì trong lòng cũng thấy cảm thông. Bình thường Đường Bố Y cơ trí hơn người, quản lý cả một tập đoàn đường thị, nhưng khi nói đến chuyện cô con gái thì sẽ phạm phải sai lầm thấp kém.